Chương 2971 nửa tiếng sau, Hàn Sâm đi ra từ trong luyện ngục thiên quốc, lại giao luyện ngục thiên quốc cho Linh. Tộc Hoàng Cực quả là không đơn giản, tạm thời không thể đến nước đế hoàng, nhưng đoạt tài nguyên của tộc Hoàng Cực trước chắc là không khó. Hàn Sâm nghỉ ngơi ở hoa viên không trung vài ngày, đồng thời cũng dưỡng thương, tiện thể nghiên cứu một chút sự phân bố tài nguyên của tộc Hoàng Cực hiện giờ luôn. Tài nguyên của nước đế hoàng đương nhiên nhiều nhất, nhưng ngoài nước đế hoàng còn có rất nhiều chỗ có tài nguyên nữa. Hàn Sâm chọn tới chọn lui, chọn chúng một chỗ khá thích hợp với tiểu thiên sứ. Đó là một không gian dị chủng tên là giếng quang minh, ở trong không gian dị chủng kia có rất nhiều hố năng lượng hình giếng có năng lượng quang minh. Trong hố năng lượng sinh trưởng một loại thực vật dị chủng quang minh tỉnh liên cấp thần hóa, nghe nói tộc Hoàng Cực luôn bồi dưỡng quang minh tỉnh liên trong đó, đã đào tạo không biết bao nhiêu năm, bên trong chắc chắn rất nhiều quang minh tỉnh liên. Bởi vì giếng quang minh vốn không thuộc về tộc Hoàng Cực, là sau khi tộc Hoàng Cực hủy diệt một chủng tộc khác rồi đoạt chỗ, nên tình hình bên trong giếng quang minh có rất ít người biết. Nhưng sau khi tộc Hoàng Cực chiếm lĩnh đã phong tỏa chỗ đó, hơn nữa còn cho quân đội hùng hậu canh gác, nghe nói có một vị cường giả cấp thần hóa rất mạnh trấn thủ, chủng tộc bình thường không dám có ý đồ gì với giếng quang minh. Đương nhiên Hàn Sâm không có cố kỵ nhiều như vậy, đã chuẩn bị ra tay với giếng quang minh. Mấy ngày Hàn Sâm tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng thấy có sinh vật cấp chân thần của đại vũ trụ khiêu chiến thần linh, đa số đều kết thúc với kết quả thất bại, tính cả quỷ xa cũng chỉ có 3 người thành công mà thôi. Trong 3 người này, cũng chỉ có một nhổ được cờ thần, thay thế vị trí của thần linh gốc, trở thành thần linh mới. Nhưng mà bọn hắn khiêu chiến đều là thần linh cấp phá hoại, hoàn toàn không có sinh vật dám khiêu chiến thần linh, cấp hủy diệt giống như nữ thần Kasana. Đừng nói là cấp hủy diệt, cho dù là thần linh cấp tai nạn, Hàn Sâm cũng vẫn không thấy có sinh vật đi khiêu chiến. Ở giếng quang minh, quân trông giữ của tộc Hoàng Cực vẫn tuần tra như thường lệ, ở trong pháo đài vũ trụ giả quét bốn phía tinh không, đề phòng có kẻ địch bên ngoài xâm lược. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có dị tộc dám xâm phạm, nên chẳng còn duy trì trạng thái cảnh giác 24/24 nữa. Ồ, hình như có thứ gì đó ở chỗ lối vào giếng quang minh. Một nhân viên công tác phụ trách giám sát nói. Giỡn hả, làm gì có thứ gì tới được chỗ lối vào giếng quang minh chứ? Ngươi tưởng những pháo đài vũ trụ, vệ tinh và chiến hạm của tộc Hoàng Cực chúng ta đều chết rồi sao? Một nhân viên công tác khác bĩu môi nói, vẻ mặt kinh thường. Nơi này của bọn họ là phòng tuyến cuối cùng của giếng quang minh. Phòng tuyến phía trước hoàn toàn không có động tĩnh gì, nên chắc chắn chẳng có thứ gì đến được nơi này. Thực sự có gì đó kìa. Ồ, là một người mặc áo giáp đen. Đợi đã. Đó là kim tệ. Sau khi nhân viên công tác trước đó phóng to hình ảnh giám sát lên, thì nhìn thấy hình ảnh một bóng người đứng ở ngoài cổng pháo đài giếng quang minh, sau khi thấy rõ không nhịn được sợ hãi kêu. Kim tệ. Kim tệ kia. Những nhân viên công tác khác đều tỏ ra nghỉ hoặc, không phản ứng kịp. Còn kim tệ nào nữa? Chính là kim tệ đẩy Hoàng Kim Hống ra khỏi vị trí thứ nhất trong gen thần bảng kia. Nhân viên công tác trước đó lập tức nói. Một đám nhân viên đều nhìn về phía hình ảnh giám sát, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc áo giáp đứng ở lối vào giếng quang minh. Dầm! Không chờ bọn hắn nhìn rõ, người kia đã đánh một quyền lên pháo đài của chỗ lối vào giếng quang minh, nện ra một vết nứt lớn, rồi bay vào bên trong giếng quang minh. Hàn Sâm quét mắt nhìn giếng quang minh, thấy trong vùng tinh không rộng lớn không có ngôi sao nào. Ngược lại thấy được một tảng thiên thạch hình nón ngược trôi lơ lửng trong hư không. Nói là thiên thạch nhưng thiên thạch kia còn to hơn tinh cầu không biết gấp bao nhiêu lần. Trên chỗ đứng của thiên thạch kia có những cái hố hình tròn, trên trong hố quang minh sáng ngời, giống như đèn pha vậy. Trong một ít hố năng lượng, mọc một loại hoa sen đường kính mười mấy mét, dưới ánh sáng chiếu rọi lộ ra vẻ óng ánh long lanh, giống như những đóa hoa thủy tinh trong mộng ảo. Giếng năng lượng của giếng quang minh rất nhiều, đếm không xuể. Nhưng đa số ánh sáng đều đã rất ảm đạm hoặc là không còn ánh sáng, xem ra năng lượng cũng đã tiêu hao hết rồi. Chỉ có một số ít giếng năng lượng vẫn còn rất sáng, cũng chỉ có một phần giếng năng lượng trong đó còn nở quang minh tỉnh liên. Nhưng vị trí trung tâm nhất của giếng quang minh, có một giếng năng lượng khổng lồ như hố trời, trong giếng đó nở một đóa quang minh tỉnh liên, kích cỡ ngang với một pháo đài không gian. Hàn Sâm cảm nhận được sức sống cực kỳ khủng bố trên đóa quang minh tỉnh liên kia, không khỏi vui mừng. Trong lòng, dị chủng thực vật cấp chân thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc đầu Hàn Sâm nghĩ có thể lấy được một ít quang minh tỉnh liên, cấp lột xác hoặc cấp phá kén cũng tốt rồi, không nghĩ rằng trong này lại có một cây cấp chân thần. Kẻ nào cả gan tự tiện xông vào giếng quang minh đấy? Một giọng nói già nua truyền đến từ trong giếng quang minh. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tộc Hoàng Cực ngồi trên đài sen của quang minh tỉnh liên khổng lồ, cả người đắm chìm trong ánh sáng của hoa sen. Như thể cả cơ thể cũng đã bán quang hóa, trông không rõ ràng lắm. Ngươi không nhận ra ta ư? Hàn Sâm thấy ông lão trong hoa sen không nhận ra hắn thì hơi bất ngờ, Rất ít người trong tộc Hoàng Cực không biết hắn. Vì sao lão phu phải biết ngươi? Ông lão kia hừ lạnh nói. Có biết hay không cũng không sao, ngươi chỉ cần biết bây giờ giếng quang minh này thuộc về kim tệ ta là được. Hàn Sâm nói xong bèn triệu hồi thần thương Thiên La ra. Võ trang thần cách. Sắc mặt ông lão tộc Hoàng Cực thay đổi, nhưng cũng không đi ra khỏi giếng sen khổng lồ. Chỉ xòe bàn tay ra, bàn tay xuất hiện một cái dù kim loại màu xanh khổng lồ. Ánh sáng của chiếc dù kim loại màu kia xanh bảo vệ toàn bộ hoa sen. Hàn Sâm cũng không khách sáo, đâm thẳng một thương về phía ông lão tộc Hoàng Cực. Với sức mạnh của Hàn Sâm bây giờ lại cộng thêm uy năng của thần thương Thiên La, cho dù là dị chủng chân thần đỉnh cấp thì e cũng khó cản được uy lực một thương này của hắn từ chính diện. Nhưng ông lão tộc Hoàng Cực kia lại không tránh không né, trực tiếp lấy dù kim loại màu xanh ngăn lại phong mang trong một thương này của Hàn Sâm lại. Keng! Một thương của Hàn Sâm làm hào quang của chiếc dù kim loại xanh kia rung lắc hỗn loạn, nhưng vẫn cũng không đâm thủng được dù kim loại, trong khi quang minh tỉnh liên khổng lồ bên dưới đong đưa cả cây, quang mang cũng tối hơn chút. Hàn Sâm nhíu mày, nhìn chằm chằm và đánh giá cẩn thận cây dù kim loại trong tay ông lão, và quang minh tỉnh liên khổng lồ, hình như đã nhìn ra cái gì. Ông lão kia lạnh nhạt nói, dù phụ linh này của lão phu đã hợp thành một thể với đóa quang minh tỉnh liên này, nếu như ngươi cưỡng ép phá vỡ dù phụ linh thì quang minh tỉnh liên cũng sẽ bị hủy diệt theo, ta khuyên ngươi vẫn nên cầm mấy đóa tỉnh liên bên cạnh rời đi đi, nếu không thì sẽ chẳng lấy được chút lợi nào đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm cũng hiểu rõ, ông lão tộc Hoàng Cực này không biết đã dùng thủ đoạn gì, lại mượn được sức mạnh của quang minh tỉnh liên cho dù kim loại màu xanh kia sử dụng. Nếu Hàn Sâm công kích ông lão tộc Hoàng Cực này, thì lực lượng của hắn sẽ làm tổn hại đến quang minh tỉnh liên trước, thế nên trừ phi Hàn Sâm không cần quang minh tỉnh liên, nếu không thì sẽ không giết được ông lão tộc Hoàng Cực này. Ngươi tính giỏi thật. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn ông lão tộc Hoàng Cực nói. Chỗ này cũng có không ít quang minh tỉnh liên cấp nguyên cơ, coi như lão phu tặng lễ vật cho các hạ vậy. Tộc Hoàng Cực ta và các hạ vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, vậy thì chẳng phải là hai bên cùng có lợi sao? Ông lão tộc Hoàng Cực nói. Lời nói của hắn ngoài cứng trong mềm, quả thật cũng có lý. Đổi thành một người bình thường không lấy được một gốc quang minh tỉnh liên cấp chân thần kia, thì cũng sẽ không làm chuyện không chừa đường lui, lại đi đắc tội tộc Hoàng Cực. Đáng tiếc Hàn Sâm lại quyết tâm muốn gốc quang minh tỉnh liên cấp chân thần kia, cũng sẽ không rút lui dễ dàng như vậy. Hàn Sâm không nói chuyện, nhìn thoáng qua mấy gốc quang minh tỉnh liên cấp nguyên cơ bốn phía. Vung thương quét thẳng tới, lập tức quét gãy một gốc quang minh tỉnh liên. Săn giết dị chủng thần hóa quang minh tỉnh liên, phát hiện gen dị chủng theo mỗi gốc quang minh tỉnh liên bị Hàn Sâm chặt đứt, thì trong đầu Hàn Sâm lại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, những gốc quang minh tỉnh liên bị chặt đứt cũng bị Hàn Sâm thu vào bên trong tháp thiên mệnh. Săn giết dị chủng thần hóa quang minh tỉnh liên, đạt được thú hồn thần hóa của quang minh tỉnh liên, phát hiện gen dị chủng thần hóa chém hơn 100 gốc quang minh tỉnh liên, cuối cùng cũng có được tiếng nhắc nhở đạt được thú hồn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trong hồn hải. Thú hồn thần hóa quang minh tỉnh liên, kết giới hình không trọn vẹn. Bây giờ hiển nhiên Hàn Sâm không có tâm tư thử xem kết giới quang minh tỉnh liên, có hiệu quả gì, hắn quét hết sạch quang minh tỉnh liên, tổng cộng lấy được 213 gốc quang minh tỉnh liên, nhưng chỉ có một thú hồn. Sau khi thu hoạch tất cả quang minh tỉnh liên, Hàn Sâm lại nhớ tới quang minh tỉnh liên khổng lồ trước đó, nhìn ông lão tộc Hoàng Cực nói, vì nể mặt của Bạch Hoàng, bây giờ ngươi rời đi thì ta sẽ không lấy mạng ngươi. Vẻ mặt ông lão tộc Hoàng Cực thay đổi, các hạ không thấy bản thân khinh người quá đáng hay sao? Thật sự nghĩ rằng tộc Hoàng Cực bọn ta dễ bắt nạt, à? Nói vậy, ngươi không định đi chứ gì? Hàn Sâm nhìn ông lão nói. Không đi, ngươi làm gì được ta nào? Ông lão gõ chiếc dù kim loại màu xanh cười khẩy. Ngươi tưởng cái dù kia giữ được cái mạng của ngươi thật ư? Ánh mắt Hàn Sâm lóe lên dị quang, nhìn chằm chằm vào mắt ông lão nói. Hừ, có lẽ lão phu không phải đối thủ của ngươi. Nhưng người muốn giết lão phu thì hoa sen này chắc chắn sẽ bị hủy. Vậy à? Một mắt của Hàn Sâm đột nhiên phóng ra ánh sáng khác thường, mắt biến thành một vùng màu máu đỏ tươi. Một giây sau, người Hàn Sâm đã xuyên qua lồng ánh sáng của dù kim loại xanh, xuất hiện trong ánh mắt của ông lão, đó là thuật đồng độn của thú hồn huyết nhãn yêu thần. Phụt! Máu tươi điên cuồng bắn ra từ trong mắt phải của lão giả tộc Hoàng Cực, ngay cả xương sọ sau mắt hắn cũng bị đâm thủng một lỗ máu, mà Hàn Sâm cầm thần thương Thiên La trong tay xuất hiện ở phía sau ông lão tộc Hoàng Cực. Một mầm dây mây màu xanh đang sinh trưởng trong miệng vết thương ông lão, không ngừng hấp thu sự sống trên người ông lão tộc Hoàng Cực. Ai ông lão che mắt kêu thảm thiết, muốn vung dù kim loại xanh trong tay, nhưng chỉ mới cử động cánh tay thì đã bị Hàn Sâm trở tay chém một thương. Lão giả sợ tới hú vía, một tay khác tiếp được cánh tay cụt vào màu lục kim loại dù thì phá không trốn mất, giống như một tia cực quang nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Trở về nói với Bạch Hoàng, đây là ta lấy mạng đổi. Là thứ ta nên được. Hàn Sâm nói một câu về phía ông lão bỏ chạy. Bạch Hoàng biết Thánh Anh là kim tệ, mà hắn lại suýt hại chết Thánh Anh. Hàn Sâm lấy thân phận kim tệ tới đây cướp giếng Quang Minh, coi như có lý do chính đáng. Hàn Sâm chỉ muốn Quang Minh tỉnh liên, cũng không định chiếm lấy giếng Quang Minh, liếc Quang Minh tỉnh liên khổng lồ, vung thần thương thiên la chém về phía chỗ rễ của nó. Với sức mạnh của thần thương thiên la, Hàn Sâm vẫn phải chém liên tục mười mấy nhát mới chặt đứt nó. Săn giết dị chủng thần hóa Quang Minh tỉnh liên, đạt được thú hồn thần hóa Quang Minh tỉnh liên, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Hàn Sâm thầm thấy vui mừng trong lòng, không ngờ lại được thú hồn, vội vàng nhìn lại trong hồn hải. Thú hồn thần hóa Quang Minh tỉnh liên, kết giới hình, hoàn mỹ. Thấy chú thích hai chữ hoàn mỹ, trong lòng Hàn Sâm càng vui hơn, thú hồn cấp hoàn mỹ sẽ ngang với thú hồn cấp chân thần, nhưng không biết kết giới của Quang Minh tỉnh liên có ích gì. Hàn Sâm thu Quang Minh tỉnh liên khổng lồ vào tháp thiên mệnh, đồng thời cũng triệu hồi thú hồn Quang Minh tỉnh liên ra ngoài. Ngoài dự đoán của Hàn Sâm, thú hồn Quang Minh tỉnh liên không giống thú hồn dạng kết giới trước đó hắn có, không phải là lấy Hàn Sâm làm trung tâm triển khai kết giới. Chỉ thấy ảo ảnh của một gốc Quang Minh tỉnh liên khổng lồ xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, lấy Quang Minh tỉnh liên làm trung tâm, mở ra một kết giới thánh quang bao phủ mảng lớn khu vực. Hàn Sâm đứng ở trong kết giới, cũng không cảm giác sức mạnh hoặc tốc độ của mình được gia tăng, cũng không phát hiện kết giới này có sức mạnh phòng ngự. Nhìn thấy ảo ảnh Quang Minh tỉnh liên tản ra tia sáng chói lọi thánh khiết, Hàn Sâm động lòng, đột nhiên có suy nghĩ dùng mũi thương của thần thương thiên la cắt một đường trên tay mình, lập tức cắt ra một vết thương. Trong kết giới Quang Minh tỉnh liên, vết thương trên tay Hàn Sâm nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt đã không thấy gì nữa. Kết giới hệ chữa khỏi sao? Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, chủng loại kết giới như vậy vô cùng hiếm thấy, hơn nữa lại là kết giới cấp chân thần, tác dụng của nó vô cùng mạnh, ngay cả thân thể của hắn cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi. Sức mạnh chữa khỏi như vậy tuyệt đối là đỉnh cấp trong đại vũ trụ rồi. Hàn Sâm thí nghiệm mấy lần, lại phát hiện một vấn đề quan trọng, thánh quang chữa khỏi của kết giới Quang Minh tỉnh liên lại là không phân địch ta. Bất kể người nào ở trong kết giới này, cũng sẽ hưởng thụ năng lực chữa lành của kết giới. Vậy thì lúc sử dụng cần phải cẩn thận chút, nếu không ngược lại sẽ trở thành ô dù cho kẻ địch. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm mang theo tất cả Quang Minh tỉnh liên cùng rời khỏi giếng Quang Minh. Rất nhanh tin tức kim tệ công phá giếng Quang Minh đã truyền ra trong vũ trụ. Thói đời ngày nay thật là loạn, thậm chí ngay cả tộc Hoàng Cực còn bị người ta cướp. Thần cung hiện thế, vốn là điềm báo đại loạn, sau này đại vũ trụ sợ là không quá yên ổn. Trong tộc Hoàng Cực, Bạch Hoàng nghe ông già mù mắt nói xong, sau khi cho hắn lui xuống, tự mình cười khổ, tên nhóc kia sẽ không bỏ qua như vậy. Trầm ngâm trong chốc lát, Bạch Hoàng gọi quan truyền lệnh vào, nói với quan truyền lệnh, truyền chỉ lệnh của ta, hễ kim tệ đến, con cháu tộc ta đều không được ngăn cản, hắn muốn cái gì mặc hắn lấy là được. Quan truyền lệnh nghe lời ấy của Bạch Hoàng, ngây người một lúc lâu chưa kịp phản ứng, từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa từng nghe nói tộc Hoàng Cực có loại lệnh này. Bây giờ Hàn Sâm hơi mơ hồ, không biết rốt cuộc là tình huống gì. Hắn đoạt mấy chỗ không gian dị chủng của tộc Hoàng Cực, trừ việc nảy sinh giao chiến với ông già ở giếng Quang Minh, đi những chỗ khác hoàn toàn không có ai cản hắn. Không những không cản, mà còn giống dân chúng nghèo khổ trông chờ quân giải phóng, tự động mở rộng cửa thành, chuẩn bị xong xe ngựa. Hàn Sâm muốn gì cho nấy, trông như thể sợ Hàn Sâm lấy ít, trở về ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tình huống gì đây? Đầu người tộc Hoàng Cực rút gân hết hả? Mặt Hàn Sâm đầy hoài nghi. Ban đầu hắn còn nghĩ khi gặp phải sự chống cự kịch liệt, thì giết mấy tên cứng đầu lập uy. Nhưng bây giờ người ta nhiệt tình như vậy, muốn gì cho nấy, còn chủ động tặng xe tặng ngựa, thật sự không thể ra tay. Gọi một người quản sự của tộc Hoàng Cực tới đây, hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, người quản sự kia lễ độ cung kính trả lời. Thưa kim tệ đại nhân, bệ hạ có lệnh, ngươi là khách quý của tộc Hoàng Cực bọn ta, ngươi cần gì cứ việc nói, muốn gì cho nấy, nếu như không đủ còn có thể xin bệ hạ lại điều động từ chỗ khác tới cho ngươi. Vẻ mặt Hàn Sâm bèn trở nên cổ quái, nghĩ thầm, rốt cuộc Bạch Hoàng này đang giở trò quỷ gì. Ban đầu Hàn Sâm không xác định Bạch Hoàng, để hắn đi đến chỗ Thủy Hoàng có phải là hại hắn hay không, bây giờ lại như thế này, làm Hàn Sâm càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc là Bạch Hoàng biết không địch lại nên muốn cố gắng giảm bớt tổn thất, hay là có tính toán gì khác đây? Hàn Sâm tạm thời nghĩ không ra lý do. Nhưng kể từ đó, sau khi Hàn Sâm đoạt thêm mấy chỗ nữa, càng cướp thì càng thấy là lạ. Ban đầu hắn định mượn việc này để tính sổ với Bạch Hoàng, coi như là có lý do chính đáng, nhưng mà đoạt như thế này Hàn Sâm cũng cảm thấy mình hơi kỳ quái. Ngu sao không cầm, người đã dám cho, sao ta không dám lấy? Hàn Sâm tản nhãn tiếp tục đoạt, nhưng cướp liên tục 18 không gian dị chủng của tộc Hoàng Cực, cầm không biết bao nhiêu gen dị chủng cấp thần hóa, tộc Hoàng Cực vẫn không hề nói nửa chữ, quả nhiên là muốn gì được nấy, đúng là sảng khoái. Làm Hàn Sâm không cướp nổi nữa, hơn nữa tính toán một chút, tài nguyên đoạt được cũng sắp có thể cung cấp cho tiểu thiên sứ thăng cấp đến cấp hóa điệp. Ít nhất thì tài nguyên dùng để thăng lên cấp chân thần, cũng không phải không gian dị chủng nào cũng có. Cho dù Hàn Sâm còn muốn đi cướp thêm, ngoài nước đế hoàng chắc chắn có, những chỗ khác rất khó tìm thêm tài nguyên cấp chân thần giống như giếng quang minh. Dẹp đi, để tiểu thiên sứ nhìn thử đã, nếu không đủ thì về cướp cũng không muộn. Ngoài miệng Hàn Sâm nói vậy, nhưng thực sự để hắn đi đoạt thêm, hắn cũng có phần không nỡ ra tay. Mang theo rất nhiều tài nguyên trở lại hoa viên không trung, Hàn Sâm để Tần Huyên dẫn người bí mật luyện chế dịch gen. Những tài nguyên này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không rất dễ bại lộ chuyện hắn là kim tệ. Thế nên Hàn Sâm không cho tộc Hoa Thần giúp hắn luyện chế dịch gen. Nhưng hiện nay tộc Hoa Thần đã bị Hàn Sâm khống chế hoàn toàn. Những kỹ thuật tàn khuyết của dịch gen đã bị Hàn Sâm lấy được. Thành viên cơ bản mà Hàn Sâm sử dụng thành viên nòng cốt là những con người, dị linh và dị sinh vật như đám Tần Huyên mà hắn dẫn ra từ Tý Hộ Sở. Về phần tộc Hoa Thần, Hàn Sâm cũng không có bạc đãi bọn họ. Toàn bộ tài nguyên ban đầu Hoa Viên Không Trung đều giao cho bọn họ xử lý. Luyện ra dịch gen cũng có trích phần trăm một phần của bọn họ. Tiểu thiên sứ dưới sự thúc đẩy của hàng loạt dịch gen, tiến hóa vô cùng nhanh, không đến 2 tháng đã thăng cấp đến cấp hóa điệp. Bình thường sinh vật tiến hóa nhanh chóng như vậy không có cảm ngộ của bản thân, thì rất dễ xuất hiện tình trạng không tương thích giữa sức mạnh và cảnh giới, không phát huy được sức chiến đấu chân chính trong chiến đấu. Nhưng tình huống của tiểu thiên sứ lại không giống, Hàn Sâm không cần nàng đi chiến đấu, chỉ cần hợp thể với hắn là được, cho nên có lĩnh ngộ hay không cũng không quan trọng như vậy. Tài nguyên còn lại vẫn còn quang minh tỉnh liên, cấp chân thần và 2 gen dị chủng cấp hóa điệp, phương diện luyện chế cần thời gian khá dài, nhưng cho dù ăn hết cũng không đủ để tiểu thiên sứ thăng cấp chân thần. Lại đi đâu tìm chút tài nguyên đây? Đi đoạt tộc hoàng cực nữa sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư. Lão Hàn, bên ngoài hoa viên không trung có một lão già la hét ầm nói là muốn gặp ngươi. Vương Vũ Hàng tìm Hàn Sâm nói. Hàn Sâm đi ra xem xét, phát hiện người ở ngoài hoa viên không trung lại là Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế, ngươi tới nơi này làm gì? Hàn Sâm đi ra từ hoa viên không trung, nhìn Cửu Thiên Đế hỏi. Công tử, lão nô tìm được ngươi rồi. Cửu Thiên Đế vội vàng tiến lên hành lễ, kể lại chuyện một lần. Thì ra từ khi Hàn Sâm lao ra khỏi tinh vực đại tịch diện, sau khi bị nữ thần Kasana đả thương, Cửu Thiên Đế và bọn ma nữ vẫn tìm Hàn Sâm, nhưng mà cũng không tìm được Hàn Sâm bị thương. Cửu Thiên Đế hỏi thăm được hang ổ của Hàn Sâm ở hoa viên không trung, lúc này mới tìm được Hàn Sâm. Bọn họ tìm ta làm gì? Vẻ mặt, Hàn Sâm cổ quái hỏi. Ngươi là người thánh chủ đại nhân lựa chọn, bọn họ đương nhiên muốn tận tâm tận lực giúp đỡ công tử ngươi. Cửu Thiên Đế nói với vẻ đương nhiên. Thánh chủ không phải kêu bọn họ muốn đi đâu thì đi sao? Đâu có nói để bọn họ theo ta. Hàn Sâm cau mày nói. Cửu Thiên Đế lập tức cười nói. Ngươi là người chủ thượng chọn, tiểu chủ nhân cũng đã luyện thành thánh thể. Đó là chủ nhân của bọn họ không theo ngươi thì còn có thể theo ai? Bây giờ bọn họ đều dưỡng thương ở thánh vực, cũng đợi tiểu chủ nhân trở lại. Sau đó lập tức mang theo tiểu chủ nhân cùng tìm công tử ngươi nương tựa. Lúc trước Hàn Sâm đã cho người lục tìm nơi tiểu hoa rơi xuống trong Tý Hộ Sở, nhưng vẫn không có tin tức. Nếu bọn họ muốn mang theo tiểu hoa tới đây, Hàn Sâm cũng không nói gì, sẽ để Cửu Thiên Đế ở lại hoa viên không trung nghỉ ngơi. Lão nô còn phải đi đưa tin cho bọn ma nữ, tránh để bọn họ lo lắng. Bọn họ còn tích trữ chút gia sản ở thánh điện bên kia, nói muốn tặng lại cho công tử ngươi, ta cũng phải trở về cho ngươi. Cửu Thiên Đế nói. Ô, dị bảo và võ trang thần cách của bọn họ không phải đều bị phá hủy trong đại chiến năm đó sao? Hàn Sâm hỏi. Đó đều là nguyên liệu dị chủng bọn họ săn giết ở tinh vực đại tịch diệt thu được, nhưng bọn họ cũng không am hiểu thuật chế tạo dị bảo, cho nên đều là những nguyên liệu đó không luyện thành dị bảo được. Bây giờ đều định dâng cho công tử ngươi không dùng thì sau này tiểu chủ nhân cũng cần dùng đến. Cửu Thiên Đế giải thích. Hàn Sâm đang cần tài nguyên có thể lấy đương nhiên cũng không khách sáo. Muốn theo Cửu Thiên Đế đi một chuyến tới tinh vực đại tịch diệt, để tiểu thiên sứ thăng cấp chân thần nhanh chút. Về phần tiểu hoa, có Hàn Sâm hắn ở đây còn sợ sau này chuẩn bị không nổi tài nguyên sao? Hiện giờ càng ngày càng nhiều cường giả khiêu chiến thần linh trong đại vũ trụ, đã có không ít thần linh bị chém giết, cũng xuất hiện không ít võ trang thần cách. Rất nhiều sinh vật khủng bố chưa từng xuất hiện trong gen thần bảng, cũng xuất hiện trong thần cung, muốn nhổ cờ thành thần hoặc săn giết thần linh lấy võ trang thần cách. Nhưng thần linh mà bọn họ khiêu chiến đều là thần linh cấp phá hoại, vẫn không có ai khiêu chiến thần linh đỉnh cấp. Hàn Sâm cũng định chém giết một vài thần linh, lấy võ trang thần cách của bọn họ, chuẩn bị cho tương lai giải cứu Kim Mao Hống. Thấy sức sống của Kim Mao Hống yếu đi, lòng Hàn Sâm như lửa đốt. Hàn Sâm có hơi xem thường kiểu tiến hóa bằng cách nhổ cờ thành thần này. Thành thần linh đương nhiên có thể trường sinh bất tử, nhưng vẫn có khả năng bị thay thế như cũ. Cho dù không bị thay thế, thì cả đời phải canh giữ bên trong miếu thờ, thì cũng có khác gì ở tù trung thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà không đợi Hàn Sâm theo Cửu Thiên Đế rời khỏi hoa viên không trung thì lại có người quen đến hoa viên không trung. Người tới rõ ràng là Thánh Đồ Thiên Chu, trong lòng Hàn Sâm thấy hơi kinh ngạc, không biết Thiên Chu tìm mình làm gì. Sau khi Thiên Chu nhìn thấy Hàn Sâm có phần kinh ngạc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Hàn Sâm thấy sợ hãi trong lòng, không khỏi nói, ngươi nhìn gì? Chịu một kích của thần linh, cấp hủy diệt nữ thần Kasana mà người vẫn có thể giống như không có chuyện gì, Hàn thần phụ danh bất hư truyền. Thiên Chu cười dài nói, Hàn thần phụ cái gì? Ngươi chớ giễu cợt ta, vết thương của ta cũng mới vừa dưỡng lành thôi. Hàn Sâm dừng một chút, nhìn Thiên Chu hỏi, ngươi là người bận rộn, không có việc thì đã chẳng đến đây, đến tìm ta có việc gì? Ta cũng muốn không có việc gì tới chỗ ngươi ăn nhờ ở đậu, nhưng mà thời gian không cho phép, kể từ khi ra khỏi Tý Hộ Sở, ta vẫn luôn huấn luyện rồi lại huấn luyện, ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có, mới miễn cưỡng thăng cấp đến trình độ tương đương với nguyên cơ, tên nhóc ngươi đây đã là chân thần rồi, thật sự là làm người ta hâm mộ đố kỵ mà. Thiên Chu trầm ngâm một chút lại nói, lần này ta tới là phụng lệnh của giáo chủ, mời ngươi đến huyết mệnh giáo của ta một chuyến, giáo chủ lão nhân gia hắn muốn gặp ngươi. Giáo chủ huyết mệnh giáo mà ngươi nói là vị nào? Hàn Sâm khẽ cau mày, giáo chủ huyết mệnh giáo trong trí nhớ hắn chỉ có một vị lệ tiên sinh, mà vị lệ tiên sinh kia bây giờ chắc là còn bị vây trong quan tài ở Tý Hộ Sở, mới đúng. Không phải là người ngươi nghĩ kia, giáo chủ ta nói là người sáng lập huyết minh giáo ta, cũng chính là giáo chủ đời thứ nhất, hoặc ngươi cũng có thể gọi hắn là nhân đế đáp án Thiên Chu, đưa ra làm thân thể Hàn Sâm lập tức chấn động. Hàn Sâm muốn hỏi thêm chút chi tiết, Thiên Chu lại nói hắn cũng biết không nhiều, chỉ nói nếu có thắc mắc gì có thể đi gặp trực tiếp hỏi giáo chủ. Hàn Sâm liên tục do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi huyết mệnh giáo một chuyến, trong lòng hắn có quá nhiều thắc mắc về huyết mệnh giáo. Ban đầu sau khi Hàn Kính Chỉ bị mang đến huyết mệnh giáo, rốt cuộc đã làm những gì, tại sao tên thần kia nói tín đồ của huyết mệnh giáo như Lâu Liệt mới là con người thật sự, còn vài thắc mắc về huyết mạch mệnh thần kinh cũng làm Hàn Sâm khó có thể giải đáp. Mà tất cả điều này, vị giáo chủ kia, hoặc nói là nhân đế, e là có thể cho hắn đáp án. Vậy nên Hàn Sâm đành để Cửu Thiên Đế tự mình tới tinh vực đại tịch diệt một chuyến, mà hắn thì theo Thiên Chu cùng tới huyết mệnh giáo. Hàn Sâm cũng không tin huyết mệnh giáo, dù sao tín đồ huyết mệnh giáo đều là lam huyết, có phần không giống người bình thường. Hơn nữa huyết mệnh giáo tiến vào đại vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy chân chính làm gì vì con người. Chỉ với hai điểm này đã làm Hàn Sâm không thể nào yên tâm với huyết mệnh giáo, mặc dù giáo chủ huyến mệnh được gọi là nhân đế, trong lòng Hàn Sâm vẫn nghi ngờ như cũ. Tuy nói như thế, Hàn Sâm vẫn không thể không đi một chuyến này. Thiên Chu dẫn Hàn Sâm lên một chiếc phi thuyền cổ quái, ở trong phi thuyền, động huyền khí tràng của Hàn Sâm lại không có cách nào lan rộng ra, làm Hàn Sâm không khỏi cau mày. Như thể nhìn thấu được nghi ngờ của Hàn Sâm, Thiên Chu nói, huyết mệnh giáo bọn ta qua nhiều năm như vậy luôn bị thần linh đuổi giết, thế nên rất nhiều chuyện không thể không làm chút phòng bị, loại thiết kế của phi thuyền này cũng không nhằm vào ngươi, mà là vì phòng ai ngừa bị thần linh theo dõi. Tại sao thần linh muốn đuổi giết tín đồ huyết mệnh giáo? Hàn Sâm hỏi. Bởi vì bọn ta là con người. Thiên Chu đưa ra đáp án khẳng định, nhưng mà đáp án này lại càng làm Hàn Sâm nghi ngờ. Ta cũng là con người, trong hoa viên không trung cũng có không ít con người, tại sao không có thần linh cố ý tìm chúng ta gây sự? Trong lòng Hàn Sâm vẫn rất để ý chuyện này. Thiên Chu trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta cũng từng hỏi vấn đề tương tự nhưng không ai cho ta đáp án chính xác, ta chỉ suy đoán tất cả chuyện này đều có liên quan tới Lam Huyết. Lam Huyết sao? Hàn Sâm thì thào tự nói. Mấu chốt của tất cả vấn đề hình như lại trở về điểm ban đầu, thánh đồ huyết mệnh giáo đều có Lam Huyết, mà nơi bắt nguồn của loại Lam Huyết này là gen của bản thân con người. Nhưng mà sức mạnh của loại gen Lam Huyết này chỉ có nhiều đời tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh mới có thể kích hoạt, loại đời thứ nhất giống như Hàn Sâm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, cũng sẽ không có Lam Huyết. Cho dù là đời thứ hai như Tiểu Hoa và Tiểu Linh cũng không có Lam Huyết. Có thể thấy tạo nên Lam Huyết tuyệt đối không phải là chuyện một hai đời, phải là con người từ rất nhiều đời liên tục tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, mới có thể làm cho máu dần dần biến xanh. Bản thân Hàn Sâm cũng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng hắn cũng không cảm thấy bên trong huyết mạch mệnh thần kinh có sức mạnh gen Lam Huyết, chỉ là mạnh về ưu hóa gen của bản thân và gen di truyền mà thôi. Trước đó, Hàn Sâm đã có rất nhiều suy đoán, từ lý luận tới phỏng đoán, trong thân thể con người chắc là có một loại gen Lam Huyết ẩn tàng, nhưng bởi vì gen Lam Huyết chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ gen con người, nhỏ đến mức không thể ảnh hưởng đến cơ thể con người, cho nên mới cần huyết mạch mệnh thần kinh, tinh luyện nhiều đời hoặc nói là bổ sung toàn bộ loại gen Lam Huyết này, làm cho gen Lam Huyết có thể trở thành gen chính trong gen con người. Nếu như phỏng đoán này chính xác, vậy nơi bắt nguồn loại gen Lam Huyết này chắc không phải là tinh tộc, bởi vì trong tinh tộc không có người Lam Huyết, bọn họ giống con người, đều là người xích huyết. Hơn nữa, còn có một bằng chứng cũng có thể chứng tỏ tinh tộc không có gen Lam Huyết, đó là đám Thiên Chu, không thể hấp thu các loại gen của sinh vật giống như con người bình thường. Thánh đồ có lam huyết, chỉ có thể dựa vào bản thân tiến hóa, không thể dung hợp gen của những sinh vật khác, trong tí hộ sở là như thế, đến trong đại vũ trụ cũng là như thế. Thế nên Thiên Chu chỉ nói chính hắn đã tương đương với thần hóa nguyên cơ, nhưng không nói mình là thần hóa nguyên cơ. Bất kể người lam huyết, ở tây hộ sở hay đại vũ trụ đều là thành phần tương đối đặc biệt, bọn họ như thể nằm ngoài vòng quy tắc, lại có liên hệ thân mật và phức tạp với con người bình thường. Tất cả điều này cũng làm Hàn Sâm cảm thấy không thể hiểu được. Ngao Dạ đã nói, con người là kết quả tinh tộc dùng gen của bản thân dung hợp với gen của các sinh vật khác, vậy chắc gen lam huyết là đến từ loại sinh vật nào đó, nhưng loài sinh vật này rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Hàn Sâm chồng chất nghi ngờ. Bây giờ Hàn Sâm có thể khẳng định một điều duy nhất là, quá trình tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh là một quá trình để gen lam huyết trở thành gen chính trong gen con người. Hàn Sâm không biết quá trình này tốt hay xấu, cũng không biết loài sinh vật này rốt cuộc là sinh vật như thế nào. Thế nên dù Hàn Sâm biết huyết mạch mệnh thần kinh rất mạnh, có thể làm cho đời sau của bản thân mạnh hơn đời trước, nhưng hắn vẫn không để cho người thân của mình tu luyện huyết mạch, mệnh thần kinh, ngay cả Tiểu Hoa và Linh Nhi cũng không cho tu luyện. Phi thuyền từ trong không gian phụ thoát ra ngoài, dần bay vào trong một vùng tinh vực hoang vu, ở trong đây có rất nhiều ngôi sao, và có một tinh cầu hồng ải khổng lồ. Hàn Sâm đã thấy tượng đá nhân đế trước mặt gần như giống y hệt tượng đá, nhìn có vẻ là một người đàn ông trung niên nho nhã, khuôn mặt của hắn khá trẻ, dáng vẻ giống như hơn 20 tuổi, nhưng khí chất của hắn lại làm hắn có vẻ lớn hơn tuổi một chút. Sau khi tiến vào tinh cầu hồng ải, Hàn Sâm thấy rất nhiều tín đồ huyết mệnh giáo, bọn họ cũng giống Thiên Chu. Trên người không có đẳng cấp đặc thù sinh vật đại vũ trụ nên có, nhưng Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là kẻ yếu. Thực ra trên đường đi tới Hàn Sâm tương đối kinh ngạc, ngoài những hào môn như tộc Hoàng Cực, Chấn Thiên Cung, tộc Thái Thượng, Hàn Sâm không cho là, trong đại vũ trụ còn có loại chủng tộc khác có thể sánh ngang với thực lực của huyết mệnh giáo. Hàn Sâm không nhìn ra cấp bậc của bọn họ, nhưng lại có thể cảm giác được trên người bọn họ tản ra khí, tức nguy hiểm rất mãnh liệt. Cuối cùng ngươi cũng tới, con của ta. Nhân đế ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, vô cùng thích thú nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe xong cảm thấy lời này là lạ thế nào ấy, nhưng mà nhân đế được gọi là tổ tiên của con người, gọi hắn một tiếng con trai cũng không quá đáng, nhưng Hàn Sâm vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Hàn Sâm cứ gọi ta là Hàn Sâm đi. Hàn Sâm vừa nói vừa nghĩ thầm, cho dù ngươi là nhân đế cũng không thể một người tạo ra một chủng tộc chứ. Chắc chắn vẫn còn tổ tiên con người khác, nói không chừng ta chưa chắc có quan hệ máu mủ với ngươi. Như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, trên khóe miệng nhân đế nở một nụ cười, hời hợt nói, ban đầu tinh tộc lấy gen của bản thân làm bản gốc, dung hợp gen của những sinh vật khác, đã sáng tạo ra rất nhiều sinh vật, con người cũng là một những sinh vật đó. Con người thế hệ đầu tiên được tạo ra có tổng cộng 13 người, ta là một trong số đó. Trong thế hệ đầu tiên, bao gồm cả ta có 3 nam, còn lại 10 người đều là nữ. Theo như ta biết, 2 người đàn ông khác không sống sót được, cũng không có đời sau. Nói đến đây, nhân đế cười dài hỏi Hàn Sâm, người nói ta có tư cách gọi người một tiếng coi trai hay không? Hàn Sâm lảng tránh không trả lời, chỉ nói, người tới tìm ta không biết có chuyện gì. Hàn Sâm không phủ nhận nhân đế có thể là tổ tiên của hắn, nhưng bây giờ Hàn Sâm gánh vác rất nhiều vận mệnh của sinh vật trong hoa viên không trung, mà nhân đế muốn làm gì cũng không ai biết, Hàn Sâm không thể vì hắn là tổ tiên mà đặt vận mệnh của bản thân và hoa viên không trung lên người hắn, vẫn muốn làm rõ trước rồi nói, họ hàng này không thể tùy tiện nhận. Nhân đế vẫn vô cùng thích thú đánh giá Hàn Sâm, giống như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ. Hồi lâu nhân đế mới mở miệng nói, ngươi đã luyện xong mệnh môn. Đúng, tại sao ngoài huyết mạch mệnh thần kinh, lại xuất hiện độc lập một mệnh môn? Hàn Sâm vẫn rất nghi ngờ về cái này, sau khi hắn tu luyện mệnh môn, chỉ biết thuật gen này có chút tác dụng tăng cường cho huyết mạch mệnh thần kinh, lại không biết có hiệu quả cụ thể gì. Huyết mạch mệnh thần kinh và mệnh môn đều là do ta sáng chế, khác nhau là huyết mạch mệnh thần kinh là thể ngộ tâm đắc của ta. Còn mệnh môn lại chỉ là một loại giả tưởng, hơn nữa còn là một loại giả tưởng thất bại, nên trong huyết mệnh giáo cũng không có người tu luyện mệnh môn, cho tới bây giờ người chân chính luyện mệnh môn cũng chỉ có 2 người mà thôi. Cái gì? Hàn Sâm kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn nhân đế, hắn tuyệt đối không ngờ được lại là đáp án như vậy. Hình như nhân đế rất hài lòng với phản ứng của Hàn Sâm, cười dài mà rồi tiếp tục nói, chắc ngươi cảm giác được, huyết mạch mệnh thần kinh của ngươi khác với Thiên Chu, có rất nhiều năng lực bọn Thiên Chu không sở hữu. Ví dụ như gen di truyền của ngươi mạnh hơn, hoặc ví dụ như ngươi có thể dùng huyết mạch mệnh thần kinh, trợ giúp những sinh vật khác tiến hóa. Chẳng trách ta vẫn cảm thấy huyết mạch mệnh thần kinh của bản thân có phần không giống với Thiên Chu, hóa ra là như thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng có vài suy đoán, hôm nay cuối cùng đã được chứng thực. Nhưng trong lòng Hàn Sâm vẫn hết sức nghi ngờ, Nhìn Nhân Đế hỏi, nếu Mệnh Môn có chức năng mạnh như thế, sao ngươi lại nói nó là tác phẩm thất bại, không để cho những tín đồ huyết mệnh giáo khác tu luyện? Nhân Đế chưa trả lời vấn đề của Hàn Sâm, ngược lại cười như không cười nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi tu luyện đến nay, nghĩ đến tác dụng đối với huyết mạch mệnh thần kinh cũng có thể có phần suy đoán nhỉ, hay là nói nghe thử chút? Hàn Sâm không biết Nhân Đế có ý gì, nhưng vẫn phải trả lời, nếu như ta đoán không sai, bản thân huyết mạch mệnh thần kinh là vì tinh luyện gen di truyền nào đó trong cơ thể con người. Sau khi Nhân Đế nghe xong gật đầu nói, không sai, ý định ban đầu ta sáng chế ra huyết mạch mệnh thần kinh là vì để con người có thể trở về bản nguyên, thuần hóa huyết mạch trở thành con người chân chính. Mà tính di truyền của mệnh môn lại là hỗn tạp không thuần, sẽ di truyền lại hết gen ưu, điều này đi ngược lại với ý định ban đầu của ta, thế nên mệnh môn đối với ta là tác phẩm thất bại. Giờ Hàn Sâm mới hiểu, bản thân mệnh môn cũng không tính là thất bại, chỉ vì khác với thứ mà Nhân Đế theo đuổi, cho nên mới bị gọi là tác phẩm thất bại. Theo lời của ngươi, trở về với bản nguyên là gen lam huyết sao? Tại sao nói gen lam huyết mới thật sự là con người? Hàn Sâm hỏi thắc mắc trong lòng. Nhân Đế liếc Hàn Sâm một cái, lạnh lùng nói, con người là chủng tộc tinh tộc lấy gen của bản thân làm bản gốc dung hợp với gen của sinh vật khác sinh ra, nếu ngươi đoán được tác dụng của huyết mạch mệnh thần kinh, đương nhiên cũng biết vì sao nói gen lam huyết mới là con người chân chính. Ngươi nói gen của con người chúng ta là kết quả gen của tinh tộc dung hợp với gen người lam huyết. Người lam huyết rốt cuộc là chủng tộc gì? Trái tim Hàn Sâm đập thình thịch, đây là một trong những đáp án hắn thật sự muốn biết. Nếu ngươi đã chiếm được thánh linh mà tần tu để lại, chẳng nhẽ cũng không biết máu tần tu là màu xanh sao? Nhân Đế nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói. Cái gì? Hàn Sâm hét lên thất thanh. Người nói con người là sản phẩm gen linh tộc dung hợp với gen thánh chủ tần tu. Bây giờ Hàn Sâm đột nhiên hiểu được rất nhiều việc. Vì sao thần linh lại nhằm vào con người? Tại sao nói lam huyết mới là con người chân chính? Hóa ra tất cả đều là vì thánh chủ tần tu. Hình như Nhân Đế rất thích xem dáng vẻ Hàn Sâm thất thố. Cười dài tiếp tục nói. Lúc trước thánh vực hủy diệt trong thần chiến, tần tu đấu với chư thiên thần linh, cuối cùng vẫn không địch lại ngã xuống. Khi đó tinh tộc may mắn chiếm được một giọt máu tươi lúc tân tu tự bạo, vẫn luôn dùng để nghiên cứu này, cho đến khi lui vào tỷ hộ sở, mới lấy một giọt máu tươi kia kết hợp với gen tinh tộc, sáng tạo ra 13 thế hệ con người đầu tiên. Dừng lại một chút, Nhân Đế lại nói tiếp, nhưng bản thân gen tinh tộc quá yếu, mà gen tần tu bị phá giải quá ít, chỉ chiếm một phần nhỏ gần như không đáng kể trong gen con người. Ta sáng tạo huyết mạch mệnh thần kinh là vì có thể kích hoạt, phát triển, bổ sung toàn bộ một phần gen di truyền này, để gen con người nghiêng nhiều về phía tần tu. Nói tới đây Nhân Đế khẽ thở dài một tiếng, nhưng không ngờ có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, ban đầu ta tưởng mệnh môn là tác phẩm thất bại, lại giúp ngươi sáng tạo ra tiểu hoa, để hắn có được thể chất tương tự với tần tu, nhưng mà cũng không phải là lam huyết, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi biết tiểu hoa? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Nhân Đế. Tiểu hoa đã bị lão miêu cướp đi từ lâu, vẫn luôn bị nhốt trong thánh vực. Ngoài việc xuất hiện một lần trong cuộc chiến của phổ gen chúng sinh ra, thì về cơ bản không có người ngoài nào nhìn thấy hắn. Nhưng Nhân Đế lại biết tiểu hoa, hơn nữa còn hiểu tiểu hoa như thế, cộng thêm bản thân cửu mệnh huyết miêu chính là biểu tượng, và là thần thú trấn giáo của huyết mệnh giáo, điều này khiến Hàn Sâm không khỏi liên tưởng. Nhân Đế nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, hỏi, ngươi muốn biết quan hệ giữa ta và lão miêu, đúng không? Hàn Sâm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhân Đế cười tự giễu, nghiêm túc mà nói, ta và ngươi giống nhau, đều là kẻ thất bại bị lão miêu bỏ rơi. Ta không hiểu ý của ngươi. Hàn Sâm nói, lão miêu là người bảo vệ của tí hộ sở, không có sự giúp đỡ của nó. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào tinh tộc mà có thể chạy vào tí hộ sở lánh nạn sao? Nhân Đế lạnh nhạt nói, thậm chí ta nghi ngờ, tinh tộc có thể đã có được một giọt máu của tần tu, ngay cả khi đã chạy vào tí hộ sở lánh nạn, vẫn tiến hành nhiều nghiên cứu như vậy. Tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của lão miêu hoặc là tần tu trong đó, chính là để có thể chọn ra người kế thừa của tần tu. Nói tới đây, Nhân Đế liếc nhìn Hàn Sâm, rồi mới tiếp tục nói, mà ngươi và ta, đều chỉ là sản phẩm thất bại bị lão miêu âm thầm quan sát bồi dưỡng, và cuối cùng là vứt bỏ. Chỉ có tiểu hoa con trai của ngươi, mới thật sự có được sự đồng ý của lão miêu, trở thành người kế thừa của tần tu. Hàn Sâm đã hiểu ý của Nhân Đế. Nói một cách đơn giản, Nhân Đế và hắn giống nhau, đều đã được lão miêu quan tâm và giúp đỡ nhưng cuối cùng lại không được chọn. Nhân Đế nheo mắt nhìn Hàn Sâm, nửa cười nửa không nói, ngươi đừng tưởng trở thành người kế thừa của tần tu là chuyện tốt gì, trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nếu tần tu dám chọn con trai của ta làm người kế thừa của hắn, ta sẽ dùng mọi biện pháp băm thây hắn thành vạn đoạn, thậm chí là nhổ tận gốc tất cả thế lực của hắn. Những lời này của Nhân Đế đã khắc sâu vào lòng Hàn Sâm, nhưng hắn vẫn muốn biết tại sao Nhân Đế lại nghĩ như vậy, bèn mở miệng hỏi, tại sao? Cướp con trai của ta, còn muốn để con trai của ta đi chịu chết, lý do này đã đủ để ta giết cả nhà hắn ngàn vạn lần. Nhân đế thản nhiên nói, ngươi muốn nói kế hoạch của Tần Tu không thể thành công. Hàn Sâm suy nghĩ rồi hỏi, hắn nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời này. Nếu hắn có thể thành công thì thánh vực đã không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Nhân đế liếc nhìn Hàn Sâm nói, chẳng phải là ngươi có được Kỳ Lân Thánh Linh do Tần Tu chế tạo sao? Ngươi cảm thấy sức mạnh của Kỳ Lân Thánh Linh thế nào? Rất mạnh. Hàn Sâm nói, vậy à? Ý cười trên gương mặt nhân đế càng sâu hơn, vậy dùng Kỳ Lân Thánh Linh thứ mà ngươi cho là rất mạnh, phát ra một kích mạnh nhất đánh vào ta, để ta xem thử thứ mà Tần Tu lưu lại mạnh như thế nào. Đã như vậy, tại hạ xin đắc tội. Hàn Sâm rút nhân quả báo ứng đao ra, triệu hồi Kỳ Lân Thánh Linh gắn vào. Kỳ Lân Thánh Linh chỉ có thể gắn vào trên vũ khí, cho dù là vũ khí gì cũng được nhưng phải là vũ khí. Hàn Sâm muốn biết nhân đế mạnh như thế nào, cho nên hắn không có lý do gì để từ chối yêu cầu này của nhân đế. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, lý do mà nhân đế đưa ra yêu cầu như vậy, nhân đế cũng có ý đánh giá hắn, cho nên Hàn Sâm từ chối cũng vô dụng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào nhân đế, thánh quang trên đao càng ngày càng mạnh, chập chờn giống như ma diễm. Mà nhân đế lại vẫn ngồi trên vương tọa, nhìn Hàn Sâm và thanh đao trong tay hắn một cách thích thú. Đắc tội rồi. Hàn Sâm chém một đao thật mạnh về phía nhân đế, ánh đao giống như cực quang phân cách thế giới, nháy mắt đã chém tới trước mặt nhân đế. Keng. Thân hình nhân đế không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nét mặt cũng chẳng hề thay đổi, vẫn ngồi ở đó. Nhưng không biết từ khi nào mà tay hắn đã xuất hiện dưới lưỡi đao, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy nhân quả báo ứng đao của Hàn Sâm, ánh đao khủng bố kia vỡ vụn dưới ngón tay thon dài và mạnh mẽ của hắn. Mặt Hàn Sâm hơi biến sắc, tuy một đao này của hắn có lưu lại đường sống, không dùng hết sức lực nhưng cũng có 7 phần lực, cộng thêm sức mạnh khủng bố của Kỳ Lân Thánh Linh, một đao này đủ để có thể giết chết dị chủng chân thân đỉnh cấp, vậy mà lại đánh không lại chỉ lực của nhân đế. Nhân đế buông lỏng ngón tay, nhìn Hàn Sâm nói, lòng dạ của ngươi quá mềm yếu. Nếu là ta, một đao vừa rồi sẽ dùng toàn lực. Dứt lời, không chờ Hàn Sâm đáp lời, nhân đế còn nói thêm, ngươi cảm thấy sức mạnh của ta thế nào? Rất mạnh. Hàn Sâm chỉ có thể dùng hai chữ này để miêu tả, bởi vì hắn thật sự không nhìn ra nhân đế mạnh như thế nào. Thực lực hiện tại của ta thua xa Tần Tu khi đó. Chuyện mà Tần Tu khi đó cũng không làm được, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thánh linh thứ mà ngay cả bản thân Tần Tu cũng không biết là thất bại hay thành công là có thể làm được sao? Suy cho cùng, người kế thừa mà hắn muốn chọn cũng chỉ là một quân cờ dự bị, là chuột bạch nhỏ dùng cho thí nghiệm mà thôi. Chờ đã, tại sao sức mạnh của ngươi? Hàn Sâm cảm thấy sức mạnh của nhân đế rõ ràng đã vượt qua cấp chân thần. Hắn cảm thấy nhân đế không hề yếu hơn nữ thần sát na. Tại sao sức mạnh của ta còn mạnh hơn cả cấp chân thần à? Nhân đế nhìn Hàn Sâm, mỉm cười nói, hẳn là ngươi có thể nghĩ ra đáp án. Bởi vì Tần Tu cũng chính là ghen lam huyết, cho nên nhân loại chúng ta mới có thể vượt qua chư thiên vạn tộc, có được vốn liếng chống lại thần linh. Nếu ngươi bằng lòng, ta cũng có thể để ngươi trở thành một thành viên của Lam Huyết. Nếu là ngươi thì chắc chắn có thể mạnh hơn, vượt qua sức mạnh ở hiện tại, biết đâu sẽ vượt qua cả Tần Tu năm đó cũng không chừng. Hàn Sâm lặng im không nói, lặng lẽ từ chối đề nghị của nhân đế. Tuy đề nghị này có vẻ rất hấp dẫn nhưng Hàn Sâm vẫn còn nhiều chuyện nghĩ chưa thông. Nếu sức mạnh của Gen Lam Huyết thật sự mạnh như thế, Tần Tu cũng sẽ không sẽ thất bại. Nhìn ở một góc độ khác, nếu Tần Tu cho rằng huyết mạch của bản thân đủ để đánh bại thần linh, vậy tại sao hắn không kéo dài huyết mạch của mình? Cho dù hắn không thể sinh con, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật của thánh vực khi ấy, làm ra một vài bản sao gen cũng không phải là việc khó đối với Tần Tu. Nhưng Tần Tu không làm như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó. Ngươi tìm ta, không phải chỉ là muốn cho ta biết những bí mật này đâu nhỉ? Ta có thể làm những gì cho ngươi? Cho tới bây giờ, Hàn Sâm Vân không biết mục đích nhân đế tìm hắn là gì. Không cần làm gì cho ta. Ngươi là nhân loại, con của ngươi cũng là nhân loại. Cho nên, con của ta à, cho dù ngươi có bằng lòng hay không, ngươi cũng chỉ có thể giống như ta, đứng ở phía đối lập với thần linh, không cần ta yêu cầu cũng sẽ tự phát đi làm việc mà ta và ngươi đều phải làm. Nhân đế thản nhiên nói. Hàn Sâm vẫn không hiểu lắm, chỉ vì lúc trước Tần Tu muốn phá hủy thần cung chém giết thần linh, cho nên thần linh mới muốn tiêu diệt hết huyết mạch của Tần Tu ư. Dường như logic này không có vấn đề gì nhưng Hàn Sâm vẫn lờ mờ cảm thấy hơi có vấn đề, mà hắn lại không nói ra được là vấn đề ở chỗ nào. Lần này ta bảo ngươi tới, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Con của ta à, Tần Tu không đáng tin, thứ mà hắn để lại cũng không thể làm chỗ dựa được. Tiếp tục duy trì thân phận tinh tộc của ngươi, dù bất kỳ tình huống nào cũng không được để người ngoài biết ngươi là nhân tộc. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống lâu hơn, mới có thể có nhiều cơ hội hơn. Vẻ mặt của nhân đế rất nghiêm túc. Hàn Sâm nhận được rất nhiều đáp án từ chỗ nhân đế, nhưng khi rời khỏi huyết mệnh giáo, những câu hỏi trong lòng hắn lại không hề mất đi. Giống như việc nhân đế đã nói rằng hắn không yêu cầu Hàn Sâm làm bất cứ chuyện gì, dường như chỉ đang khuyên hắn đừng để lộ thân phận loài người. Hơn nữa, nhân đế còn cho hắn một phần hậu thiên, nói với hắn rằng nếu hắn đồng ý thì chỉ cần tu luyện hậu thiên là có thể từ từ chuyển hóa huyết mạch toàn thân thành lam huyết. Tuy rằng cách chuyển hóa này không thuần khiết bằng cách bổ sung qua từng thế hệ, nhưng cũng có thể giúp cho Hàn Sâm đạt được sức mạnh của lam huyết. Thế nhưng để trả giá cho việc này, Hàn Sâm sẽ mất đi các loại thuật gen mà hắn đã tu luyện từ trước đến nay, cũng không còn sử dụng được thú hồn nữa, chỉ có thể sử dụng sức mạnh lam huyết thuần túy. Nhân đế cũng không yêu cầu Hàn Sâm bắt buộc phải làm như vậy, mà hắn chỉ để cho Hàn Sâm tự lựa chọn. Hàn Sâm cũng đã hỏi về chuyện liên quan đến Hàn Kính Chi. Nhân đế chỉ nói Hàn Kính Chi không phải là giáo đồ của huyết mệnh giáo, cũng không phải là lam huyết, ngoài ra thì không còn nói thêm gì khác nữa. Nhân đế nói rất nhiều, nhưng ta cứ cảm thấy hắn vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa nói ra. Trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn âm thầm suy nghĩ, rất nhiều vấn đề vẫn chưa có lời giải. Hơn nữa, Hàn Sâm luôn cảm thấy trong chuyện này có một vấn đề rất quan trọng, nhưng hắn lại không nghĩ ra được đó là cái gì. Hàn Kính Chi là thế nào nhỉ? Chắc nhân đế sẽ không nói dối chuyện như vậy, nhưng tại sao trong số những người của tiểu đội hành động số 7 lại có người nói Hàn Kính Chi là lam huyết? Rốt cuộc chuyện này là sao? Hàn Sâm cũng khá là hoang mang về chuyện này. Hắn vốn cho rằng chuyến đi đến huyết mệnh giáo, lần này có thể giải đáp nghi vấn của hắn về Hàn Kính Chi, nhưng bây giờ xem ra cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn không biết gì về Hàn Kính Chi. Có lẽ nhân đế biết một số điều gì đó, nhưng rõ ràng hắn cũng không muốn nói nhiều về chuyện của Hàn Kính Chi. Khi Hàn Sâm trở lại hoa viên không trung, Cửu Thiên Đế vẫn chưa quay về nhưng lại có hai vị khách đến thăm. Thanh Mao Hống và người phụ nữ tộc Kana đã đến hoa viên không trung. Khi Hàn Sâm nhìn thấy họ, Thanh Mao thú không nói gì mà trực tiếp thò đầu ra trước mặt Hàn Sâm, gầm nhẹ, trước kia ta đã đắc tội ngươi. Ngươi cứ lấy cái mạng này đi là được. Ta chỉ khẩn cầu ngươi niệm tình xưa mà cứu mạng tiểu sơn chủ thôi. Đứng dậy đi, ta nhất định sẽ đi cứu tiểu kim kim. Nhưng các ngươi hẳn cũng biết rõ, sức mạnh bây giờ của ta vẫn chưa đủ để chống lại nữ thần sát na, ta cần thời gian chuẩn bị. Hàn Sâm khoát tay nói. Nếu các hạ có gì cần sai bảo thì cứ việc phân phó. Chỉ cần có thể cứu được tiểu sơn chủ, muốn bọn ta làm gì cũng được. Người phụ nữ tộc Kana nói với vẻ mặt bình tĩnh. Muốn cứu tiểu kim kim ra khỏi thần miếu sát na, chỉ có mỗi chúng ta là không đủ đâu, vẫn cần có thêm nhiều trợ thủ mạnh hơn. Cho nên ta cần một số tài nguyên giúp cho bạn đồng hành của ta trở nên mạnh hơn. Nếu các ngươi có gen dị chủng thần hóa thì hãy cho ta mượn một ít trước. Hàn Sâm nghĩ chắc Vô Định Sơn có không ít đồ tốt, có lẽ sẽ lấy được một phần tài nguyên từ họ trước. Vô Định Sơn vẫn còn một ít gen dị chủng thần hóa, lát nữa bọn ta sẽ đi lấy cho ngươi. Người phụ nữ tộc Kana nói. Bây giờ họ đã không còn ai có thể cầu cứu nữa, đành phải tìm đến sự giúp đỡ của Hàn Sâm. Chí ít họ biết được Hàn Sâm thật lòng muốn cứu Kim Mao Hống. Tên kim tệ đó đúng là không ra gì, uổng công tiểu sơn chủ đã nhường vị trí hạng nhất thần bảng cho hắn. Tiểu sơn chủ gặp nạn mà hắn cũng không thèm lộ mặt một lần nào. Thanh Mao Hống căm hận nói. Hàn Sâm thầm cười khổ, kim tệ không phải là không lộ mặt mà là đã bị đánh tơi bời luôn rồi. Nhưng lời này của Thanh Mao Hống lại nhắc nhở Hàn Sâm rằng Kim Mao Hống đã nhường cả hạng nhất thần bảng cho Kim Tệ, nếu Kim Tệ cứ mãi không xuất hiện thế này quả thật không hay cho lắm. Tuy chủng tộc của Kim Tệ khác Hàn Sâm hoàn toàn, người khác cũng sẽ không nghi ngờ Hàn Sâm nhưng dù sao vẫn không ổn lắm. Sau khi Hàn Sâm tiễn Thanh Mao Hống và người phụ nữ tộc Canada, hắn rơi vào trầm tư rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dùng thân phận của Kim Tệ đi khiêu chiến thần linh. Thế nhưng thần linh mà Hàn Sâm muốn khiêu chiến lần này cũng không phải là nữ thần sát na, mà là thần vô giới cấp tai nạn. Hàn Sâm từng nghe ma nữ nói sức mạnh của thần vô giới có thể miễn dịch với sức mạnh thời gian ở một mức độ nhất định. Nếu có thể có được võ trang thần cách của thần vô giới, có lẽ sẽ có tác dụng lớn cho việc giải cứu Kim Mao Hống sau này. Ở nơi không người, Hàn Sâm tiến vào trạng thái dị chủng hóa, mặc chiến giáp động huyền lên người, đồng thời cũng lấy cả thiên thần quan ra. Thiên thần quan là võ trang thần cách cấp hủy diệt, cao hơn thiên la thần thương hai bậc, là món võ trang thần cách có thể sánh ngang nữ thần sát na. Song Hàn Sâm vẫn chưa từng đội thiên thần quan này, không biết rốt cuộc nó sở hữu năng lực như thế nào. Cấp bậc cao cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ có tác dụng, giống như thú hồn quang minh tỉnh liên. Tuy nó là thú hồn cấp cao nhưng năng lực của nó là chữa trị, cũng không có tác dụng quá lớn trong chiến đấu phân định sinh tử. Lúc đầu thần nói thiên thần quan này có thể giúp ta tự do ra vào thần điện gen. Hiện giờ thần điện gen đã hiện thế, vậy thiên thần quan đó còn tác dụng nào khác nữa không? Hàn Sâm do dự trong chốc lát rồi đội thiên thần quan lên. Ngay khoảnh khắc thiên thần quan được đặt lên đỉnh đầu Hàn Sâm, chợt thấy từng luồng sáng thần quang muôn màu chiếu rọi xuống, phủ lên toàn thân Hàn Sâm, Nhìn từ xa trông Hàn Sâm giống như một vị thần được bao trùm bởi vầng hào quang bảy màu. Răng rắc. Hàn Sâm nhìn thấy bánh răng vũ trụ trước mặt mình đang chuyển động, dường như có một cánh cửa máy khổng lồ đang mở ra trước mặt hắn, rất giống cách mở ra của thần vực và lĩnh vực hạch tâm. Thế nhưng kẻ mở ra cánh cửa này không phải là Hàn Sâm, mà là thiên thần quan đang nằm trên đỉnh đầu hắn. Hàn Sâm đưa mắt nhìn vào trong cửa lớn hư không ấy, chỉ có thể nhìn thấy một vùng hào quang bảy màu, vô số xích trật tự đang đan mắc vào nhau, không thể nào nhìn ra được rốt cuộc bên trong có gì. Hàn Sâm hơi chần chừ rồi cất bước đi về phía cửa lớn chảy xuôi hào quang bảy màu. Khi bóng dáng Hàn Sâm đã hoàn toàn bước vào trong cửa lớn, cánh cửa ấy lập tức đóng sầm lại, biến mất tăm giữa hư không, vô số dị tượng cũng tan biến toàn bộ. Đây là thần miếu. Hàn Sâm cau mày nhìn mọi thứ trước mắt mình. Đây là một ngôi thần miếu làm từ ngọc thạch, thứ mà Hàn Sâm đang dẫm lên rõ ràng chính là một tòa thần đàn. Hàn Sâm đã từng tận mắt nhìn thấy thần Thiên La hồi sinh trên một tòa thần đàn giống vậy, chắc chắn nơi này chính là một ngôi thần miếu, mà hắn đang đứng trên thần đàn của thần miếu này. Thần miếu cấp hủy diệt đã được mở ra, xin hãy đặt tên cho thần miếu. Một giọng nói vang vọng bên trong thần miếu, đồng thời một lá cờ thần bay đến trước mặt Hàn Sâm. Chuyện gì đây? Không lẽ ta đã trở thành thần linh rồi sao? Hàn Sâm cau mày nhìn lá cờ thần trống không trước mặt. Những lá cờ thần hắn từng thấy trước đây đều đã có tên thần, mà lá cờ này thì trống rỗng, không có gì trên đó cả. Hàn Sâm không muốn làm thần linh gì đó đâu, dẫu hắn có trở thành thần linh, cấp hủy diệt đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trong lúc Hàn Sâm đang lưỡng lự thì chợt thấy cổng lớn của thần miếu mở rộng, một thiếu nữ bước đến, đó chính là cô Uyển Nhi. Nhưng nghe giọng điệu của nàng sẽ biết ngay là bây giờ người đang kiểm soát cơ thể này, không phải là cô Uyển Nhi, mà là kẻ tự xưng là thần kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi tới vừa đúng lúc, vì sao sau khi ta đội thiên thần quan lên lại trực tiếp trở thành thần linh? Hàn Sâm nhìn chằm chằm thần hỏi. Thần cười mỉm nói, ngươi không phải trở thành thần. Chỉ là bởi vì sự tồn tại của thiên thần quan, nên mới cho ngươi tạm thời có quyền hạn của thần linh. Ngươi chỉ cần cởi thiên thần quan thì hết thảy sẽ không tồn tại nữa. Hàn Sâm nghe vậy bèn cởi thiên thần quan xuống, quả nhiên trực tiếp rời khỏi thần miếu. Chờ hắn đội thiên thần quan lên lại quay về trong tòa thần miếu. Cờ thần trống không cũng xuất hiện lại trước mặt hắn. Tác dụng của thiên thần quan cũng chỉ có thế này thôi sao? Hàn Sâm có chút thất vọng. Với hắn mà nói, dường như trở thành thần linh cũng không có tác dụng gì. Như vậy còn chưa đủ sao? Không cần làm tròn trách nhiệm của thần linh mà vẫn có thể hưởng phúc lợi của thần linh. Không biết có bao nhiêu thần linh ước mong mà không được đấy. Thần ngồi xuống bên cạnh thần đàn, rất tùy ý nói. Thần có phúc lợi và trách nhiệm gì? Hàn Sâm trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Chỉ cần ngươi đội thiên thần quan, chỉ cần thiên thần quan không bị phá hủy thì ngươi sẽ giống với những thần linh khác, có được thân thể bất tử bất diệt ở trong thần miếu. Cho dù bị giết chết thì vẫn có thể sống lại ở trên thần đàn. Thần nói. Vậy có ý nghĩa gì không? Ta cũng không muốn canh giữ ở trong thần miếu cả đời. Hàn Sâm bĩu môi nói. Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Ví như ngươi có một kẻ thù vô cùng mạnh, mà ngươi không phải là đối thủ của hắn, thì ngươi vẫn có thể không cần sợ hãi sống chết, tử chiến với hắn đến cùng. Thần cười nói. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, vẫn không được. Lỡ như ta bị giết chết rồi hắn rút cờ thần, chẳng phải ta sẽ chết thật sự sao? Đây là chỗ lợi hại của thiên thần quan, cho dù bị rút cờ thì chỉ cần thiên thần quan không bị hủy, ngươi vẫn sẽ sống lại. Tuy nhiên sau nãy sẽ không được lại hưởng quyền lợi của thần linh nữa. Thần chỉ vào thiên thần quan tiếp tục nói, hơn nữa, dưới tình huống là một thần linh, ngươi có được đặc quyền của thần linh, có thể giao dịch cùng với bất kỳ sinh linh nào trong đại vũ trụ, đạt được tuổi thọ của chúng. Hàn Sâm vẫn cảm thấy việc này rất khó hiểu, thân thể thần linh chính là tồn tại bất tử bất diệt. Bọn họ muốn tuổi thọ để làm gì? Nhưng nhìn vào thủ đoạn của thần, bọn họ hao tổn hết tâm cơ, có thể nói là không từ thủ đoạn để đạt được tuổi thọ của sinh vật khác. Hàn Sâm thật sự không thể hiểu được rốt cuộc là vì sao? Tuổi thọ có ích lợi gì đối với thần linh bất tử bất diệt? Hàn Sâm tỏ vẻ khinh thường nói. Chuyện này ấy hả? Về sau ngươi sẽ biết thôi. Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, cười rồi nói với Hàn Sâm. Về phần trách nhiệm của thần, thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ có một chính là bảo vệ thần điện Gen không bị các sinh vật khác xâm lấn. Bảo vệ thần điện Gen? Thần điện Gen còn cần bảo vệ sao? Chưa kể, người phụ nữ bên trong thần điện Gen đó chính là tồn tại vô địch, không phải sao? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Thần khẽ lắc đầu, vị nữ thần mà ngươi nhắc đến là một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt. 12 vị thần linh cấp hủy diệt này sẽ thay phiên tọa trấn thần điện Gen. Trách nhiệm của bọn họ giống với các vị thân khác, cũng không khác biệt về bản chất. Vậy trong thần điện Gen thì sao? Trong thần điện Gen không có thần linh sao? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Thần chỉ cười mà không trả lời, đợi sau khi ngươi vào thần điện ghen thì tự nhiên sẽ biết. Tóm lại ngươi có thiên thần quan là có thể hưởng thụ phúc lợi của thần linh, cũng không phải gánh vác trách nhiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ thân phận thần linh. Chuyện tốt như vậy ngươi còn không hài lòng chỗ nào? Chẳng lẽ trừ những thứ đó ra, thiên thần quan không có năng lực chiến đấu gì khác sao? Hàn Sâm vẫn cảm thấy việc mình thành thần linh không có tác dụng gì. Thần cười nói, đương nhiên, thiên thần quan gần như khó có thể bị phá hủy, chắc chắn trình độ sẽ mạnh hơn so với võ trang thần cách cấp hủy diệt bình thường. Ngươi cũng có thể dùng nó như viên gạch gì đó, nhưng bản thân nó lại không có năng lực chiến đấu. Được rồi, trước tiên ngươi vẫn nên nghĩ một cái tên vẻ vang chút, sau khi có tên thần, ngươi mới có thể chính thức hưởng thụ quyền lợi của thần. Ngươi nói thần linh cấp hủy diệt tổng cộng có 12 vị. Sau khi ta sử dụng thiên thần quan sẽ không bị liệt kê vào trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt này, phải thay phiên đi bảo vệ thần điện ghen chứ? Hàn Sâm hỏi. Không cần, không phải ta từng nói cho ngươi rồi sao? Ngươi không phải là thần linh chân chính, không phải gánh vác trách nhiệm của thần linh. Thần trả lời vô cùng chắc chắn. Hàn Sâm biết thần sẽ không nói dối, nghe xong lại thấy hơi thất vọng. Nếu như có thể tiến vào thần điện ghen, hắn rất muốn xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong thần điện ghen. Nhìn cờ thần trống không suy nghĩ một hồi, lúc này Hàn Sâm mới mở miệng nói. Vậy gọi là thần tài đi, tên này rất hoan hỉ, hơn nữa cũng rất phù hợp với đại danh kim tệ của ta phì. Thần nghe được thần hào của Hàn Sâm, không khỏi bật cười thành tiếng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Hàn Sâm nói, thần danh này của ngươi quả thật, rất hoan hỉ. Không tồi, có sáng tạo, nhỉ, ta cũng nghĩ đó là một cái tên hay. Hàn Sâm nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của thần nhưng hắn cũng không quan tâm. Đột nhiên ở mặt trước của cờ thần trống không xuất hiện một chữ tài, mà mặt sau là một chữ thần. Trên lá cờ thần quang vạn trượng, bay thẳng ra thần điện, cắm ở trước cửa thần miếu. Lúc cờ thần về đúng vị trí, thiên thần quan trên đỉnh đầu Hàn Sâm cũng sáng ngời hào quang. Đồng thời rất nhiều tin tức thần bí truyền ra từ trong thiên thần quan, khiến Hàn Sâm lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Thì ra là thế. Hàn Sâm cảm nhận được những tin tức thần bí này, trong phút chốc đã có hiểu biết chân chính sâu rộng về thần linh, không còn mù tịt, không biết gì nữa. Ngoài những gì thần đã nói, thật ra thần linh còn có một số quyền hạn khác. Tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hàn Sâm, ví như thần linh có thể được thần miếu ban phước. Việc ban phước này không chỉ có bất tử bất diệt, còn có một loại ban phước thần năng. Thần miếu càng cao cấp, thần năng được ban phước cũng càng mạnh. Chỗ này của Hàn Sâm là thần miếu cấp hủy diệt, thần năng được ban phước cho Hàn Sâm, có thể khiến năng lực chiến đấu của hắn lập tức tăng lên một bậc. Nhưng loại ban phước này được giới hạn trong phạm vi của thần miếu, rời khỏi phạm vi thần miếu của mình sẽ không có loại ban phước thần năng này nữa. Ngoài ra còn có một đặc quyền của thần linh. Loại đặc quyền này chỉ dành riêng cho thần linh, mỗi thần linh đều có đặc quyền riêng. Thần miếu khác nhau, sức mạnh của riêng thần linh khác nhau thì đặc quyền sẽ không giống nhau. Hàn Sâm không biết thần linh khác có đặc quyền gì, hắn vừa mới nhận được đặc quyền thần linh tên là Tài Vận, chỉ cần có sinh, vật tình nguyện trả giá bằng tuổi thọ thì Hàn Sâm có thể giao cho đối phương tài vận trong thời gian nhất định, khiến đối phương đạt được lượng lớn của cải trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, đặc quyền của thần linh chỉ có thể sử dụng ở dưới tình huống đối phương trả giá bằng tuổi thọ. Đáng sợ chính là, tài vận Hàn Sâm cho đối phương cũng không sinh ra từ hư không, mà là từ tài sản cuộc sống tương lai của họ. Nếu tài vận cho đối phương vượt qua tài vận cả đời này của hắn, như vậy tất nhiên sẽ có chuyện xấu xảy ra trên người hắn. Đặc quyền của thần linh cấp hủy diệt cũng chỉ có một loại tài vận mà thôi. Những thần hào tự xưng không gì không thể, có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào, thật sự là hại chết người không đền mạng. Dựa vào quy tắc của thần linh không thể nói tin tức giả, nếu không sẽ không thể hoàn thành giao dịch, cũng không thể đạt được tuổi thọ. Để hoàn thành giao dịch, đương nhiên thần linh sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc bọn họ muốn tuổi thọ để làm gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tin tức trong thiên thần quan không bao gồm điều này, Hàn Sâm cũng không có cách nào biết được. Ngoài ra, thần linh cũng có quyền nhất định, có thể rời khỏi thần miếu. Tuy nhiên thời gian có thể rời khỏi thần miếu rất ngắn. Trong khoảng thời gian này, thần miếu sẽ ở trong trạng thái phong bế miễn chiến, không thể bị khiêu chiến. Trừ khi thần linh trực tiếp phụ thân vào sinh vật đại vũ trụ mới có thể rời khỏi thần miếu thời gian dài. Nhưng nếu vậy thì sẽ không được thần miếu bảo vệ nữa, đã chết thì sẽ chết luôn. Trừ khi thần cách trở lại thần miếu, nếu không sẽ không thể sống lại. Còn một điểm quan trọng nữa là thần linh cũng có thể gia tăng địa vị bản thân bằng cách khiêu chiến thần linh cao cấp hơn. Điều này vô dụng với Hàn Sâm. Bởi vì hắn không phải thần linh chân chính, cho nên cũng không thể gia tăng địa vị. Cho dù có thể khiêu chiến nhưng hiện tại Hàn Sâm đã là cấp hủy diệt, cũng chỉ có thể khiêu chiến thần linh trùng khải cấp cao nhất. Ngay cả cấp hủy diệt cũng không đánh được, khiêu chiến thần linh cấp trùng khải chính là tự tìm đường chết, đương nhiên Hàn Sâm sẽ không làm loại việc này. Hàn Sâm nhìn về phía thần bên cạnh, đang định nói gì đó nhưng thần lại chớp mắt nhìn Hàn Sâm, sau đó nhìn về phía cửa lớn thần miếu, có việc làm ăn tìm tới ngươi kìa. Có ý gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua chỗ cửa lớn thần miếu, không thấy cái gì. Quay đầu lại nhìn thần, cũng đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Khi Hàn Sâm đang còn bối rối, thì đã thấy có một bóng dáng phá không bay vào phạm vi thần cung, thế mà lại bay về hướng thần miếu này của hắn. Không trùng hợp như vậy chứ. Ta vừa làm thần linh trong chốc lát, mà đã có sinh vật đại vũ trụ đến khiêu chiến ta rồi. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Dựa vào sự quan sát của Hàn Sâm trong khoảng thời gian này, sinh vật đại vũ trụ đều khiêu chiến thần linh cấp phá hoại, ngay cả thần linh cấp tai nạn cũng chưa có ai dám khiêu chiến. Làm sao đột nhiên lại có sinh vật đến khiêu chiến cấp hủy diệt như hắn? Tuy nhiên bóng dáng ấy thật sự đang bay thẳng về phía thần miếu của hắn, rất nhanh đã bay vào trong phạm vi của thần miếu. Thần cung và thần miếu là sự tồn tại đan xen giữa thực và ảo. Dù ở đâu trong đại vũ trụ này, chỉ cần trong tâm có thần cung là có thể tới nơi này rất nhanh. Chỉ cần là sinh vật có thể phi hành trong vũ trụ thì dù lái phi thuyền, cũng có thể tới thần cung như thường, gần xa cũng không khác gì nhau. Hàn Sâm nhìn chăm chú bóng dáng đó, không khỏi giật mình kinh ngạc, hắn biết người tới là ai? Hồ Phi! Nàng tới nơi này làm gì? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, Hồ Phi là hoàng phi của quỷ cốt tướng. Nhưng theo Hàn Sâm được biết, thực lực của nàng trong cấp thần hóa cũng không mạnh lắm. Thậm chí còn không có năng lực đánh một trận với thần linh cấp phá hoại. Sao nàng lại đến khiêu chiến thần linh cấp hủy diệt chứ? Khi Hàn Sâm còn đang đoán mò thì Hồ Phi đã đáp xuống quảng trường phía trước thần miếu. Theo quy định của thần linh, Hàn Sâm buộc phải nghênh chiến, nếu không vị trí thần linh của hắn sẽ bị Hồ Phi chiếm lấy. Tuy Hàn Sâm sẽ không chết, nhưng thiên thần quan sẽ bị phá hủy. Thần tài đại nhân, hồ nữ muốn cầu nguyện với ngài, mong đại nhân tác thành. Hồ Phi tới phía trước thần miếu, uyển chuyển quỳ xuống, nói như thể đang cầu nguyện với thần linh. Thì ra không phải nàng đến khiêu chiến thần linh. Hàn Sâm giật mình, nghĩ ngợi một lát rồi nói, nếu đến để cầu nguyện thì vào trong trả lời đi tạ ơn đại nhân tác thành. Lúc này Hồ Phi mới đi vào trong thần miếu. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, cửa lớn thần miếu lập tức đóng lại, trong thần miếu chỉ còn lại hai người là hắn và Hồ Phi. Ngươi có nguyện vọng gì chỉ cần nói, bản thần sẽ thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Hàn Sâm đứng ở trên thần đàn, thần thái trang nghiêm nhìn xuống Hồ Phi nói. Hồ Phi kia chính là ái phi của quỷ cốt tướng. Chắc chắn nàng đã biết được không ít chuyện của thần linh, 89/10 biết cầu nguyện sẽ có hậu quả gì. Sao lại chạy đến đây để cầu nguyện, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Hồ Phi lại uyển chuyển quỳ xuống, một đôi mắt yêu mị nhìn Hàn Sâm, dịu dàng nói, ta chỉ có một nguyện vọng, mong thần tài đại nhân giúp ta đoạt lại tộc khí cửu truyền thiên mệnh kính của hồ tộc. Nếu có thể thành công, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bởi vì ánh sáng lưu chuyển trên thiên thần quan khiến Hàn Sâm thoạt nhìn như một pho tượng thần chìm trong hào quang bảy màu thần kỳ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Đương nhiên Hồ Phi không nhận ra Hàn Sâm, trong lòng vô cùng bồn chồn. Sau khi Hồ Phi cầu nguyện, bên trong thiên thần quan có một tin tức truyền về phía Hàn Sâm, ý là chỉ cần thực hiện nguyện vọng này của Hồ Phi, Hàn Sâm ít nhất có thể đạt được 300 năm tuổi thọ. Tuy nhiên, theo gợi ý của thiên thần quan, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng ít nhất có thể đạt được 300 năm tuổi thọ. Chứ không đảm bảo chỉ có thể đạt được 300 năm tuổi thọ. Trên thực tế còn có khả năng đạt được nhiều tuổi thọ hơn. Ví dụ Hàn Sâm đưa cho Hồ Phi cửu chuyển thiên mệnh kính, như vậy cũng chỉ có thể đạt được tuổi thọ thấp nhất. Nhưng nếu lấy cửu chuyển thiên mệnh kính cho Hồ Phi từ một cường giả đáng sợ, tuổi thọ mà nàng phải trả giá sẽ tăng lên, trừ tổn thất tuổi thọ ra cũng sẽ dính phải nhân quả, tương lai vẫn sẽ phải trả giá. Mà đặc quyền thần linh của Hàn Sâm chỉ có tài vận, nguyện vọng của Hồ Phi cũng không trong phạm vi năng lực đặc quyền của hắn. Vì vậy Hàn Sâm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình hoàn thành nguyện vọng của Hồ Phi. Nếu không hoàn thành được nguyện vọng, tuổi thọ của Hàn Sâm cũng sẽ bị tổn hại. Cho nên việc chấp nhận lời cầu nguyện chính là một con dao hai lưỡi. Nếu thần linh tiếp nhận lời cầu nguyện, cũng chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để hoàn thành nguyện vọng. Nếu không thể hoàn thành, vậy chỉ có thể làm hại người cầu nguyện. Để giữ vững tuổi thọ và đạt được tuổi thọ, có thể nói thần linh sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Nguyện vọng này của Hồ Phi đương nhiên Hàn Sâm có thể hoàn thành. Bởi vì cửu chuyển thiên mệnh kính đang ở trong tay hắn nhưng Hàn Sâm vẫn có chút do dự, không biết rốt cuộc dùng cửu chuyển thiên mệnh kính đổi lấy 300 năm tuổi thọ có đáng giá hay không. Tuổi thọ đối với sinh mệnh trong đại vũ trụ mà nói đương nhiên cực kỳ hữu ích. Hàn Sâm không phải là thần linh chân chính, hắn cũng không có khả năng trường sinh bất lão. Hiện tại Hàn Sâm có hơn 2.000 năm tuổi thọ, thoạt nhìn đã rất dài rồi. Nhưng đối với sinh vật trong đại vũ trụ mà nói, thì hơn 2.000 năm không đáng kể chút nào. Trong lòng Hồ Phi cũng rất bất an. Lần này nàng mạo hiểm rất lớn để đến cầu nguyện, thật sự đã cùng đường rồi, bất đắc dĩ mới phải làm thế. Đã trực tiếp đến thần miếu cầu nguyện thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đối phương không cho nàng cầu nguyện, thậm chí trực tiếp ra tay giết nàng, thì nàng cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Cũng may đối phương đã cho phép nàng vào thần miếu cầu nguyện, tạm thời không phải lo đến tính mạng. Tuy nhiên liệu đối phương có thể hoàn thành nguyện vọng này của nàng hay không và hoàn thành nguyện vọng này như thế nào, ảnh hưởng đến nàng vẫn rất lớn, điều này Hồ Phi rất rõ ràng. Nếu thần linh gặp khó khăn rất lớn để hoàn thành nguyện vọng này, như vậy nàng sẽ phải trả giá một lượng lớn tuổi thọ. Đến lúc đó nàng thật sự có thể chết vì tiêu hết tuổi thọ, đây là kết quả mà Hồ Phi sợ nhất. Bản thân có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi, nhưng có một điều kiện. Hàn Sâm thản nhiên nhìn Hồ Phi nói. Hàn Sâm hơi hối hận vì đã để cho Hồ Phi tiến vào thần miếu cầu nguyện. Sau khi đối phương cầu nguyện, hắn không thể chủ động thương tổn hoặc đuổi Hồ Phi đi nữa, cũng không thể từ chối nguyện vọng, chỉ có thể nghĩ cách thực hiện nguyện vọng. Theo Hàn Sâm thấy, cửu chuyển thiên mệnh kính chỉ đổi 300 năm tuổi thọ là hơi ít, hắn không muốn trao đổi cho lắm cũng may, thần vị của Hàn Sâm là cấp hủy diệt. So với cấp phá hoại và cấp tai nạn thì thần linh cấp hủy diệt vẫn có một chút đặc quyền, nói thí dụ như Hàn Sâm có thể đưa ra điều kiện bổ sung trong quy tắc được thần linh công nhận, đây là đặc quyền mà thần linh cấp phá hoại không có. Dĩ nhiên, thần linh cấp phá hoại cũng có thể đưa điều kiện, nhưng điều kiện bọn họ nói sẽ không được quy tắc thần linh bảo vệ. Cho dù đến lúc đó người cầu nguyện làm trái với giao ước, thần linh cấp phá hoại cũng không có biện pháp gì. Hồ Phi nghe thấy vậy, thân thể cũng run lên. Tuy nàng đã chuẩn bị tổn thất tuổi thọ từ trước nhưng khi nghe được hai chữ điều kiện, trong lòng vẫn khủng hoảng. Theo hiểu biết của Hồ Phi đối với thần linh, biết đi tìm thần linh cấp phá hoại cầu nguyện sẽ không có điều kiện kèm theo nhưng thần linh cấp phá hoại chưa chắc đã có thể lấy lại cửu chuyển thiên mệnh kính từ chỗ Hàn Sâm. Cho dù lấy lại được, đến lúc đó cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn, nói không chừng sẽ làm tuổi thọ của nàng trực tiếp cạn kiệt. Hồ Phi mạo hiểm tìm đến thần linh cấp hủy diệt, hy vọng thần linh có thể dễ dàng hoàn thành nguyện vọng này, như vậy tuổi thọ mà nàng phải giao ra cũng sẽ ít đi. Nhưng thần linh cấp cao lại có khả năng kèm theo điều kiện. Đây là điều Hồ Phi không thể nào khống chế. Nếu như nàng không đồng ý điều kiện kèm theo thì cũng sẽ không thể cầu nguyện thành công, đến lúc đó có thể sống sót ra khỏi thần miếu hay không cũng là một vấn đề. Mời đại nhân nói. Hồ Phi nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt ai oán, nói. Dáng vẻ kia quả nhiên là xinh đẹp ủy mị, khiến người ta phải tiếc thương, hận không thể ôm nàng vào trong lòng an ủi. Sử dụng chút tài mọn với bổn thần, ngươi đang tự tìm cái chết sao? Hàn Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, thần năng trên người phát ra, như ngục như biển, bức ép về phía Hồ Phi. Thân thể Hồ Phi lập tức run lên, vội vàng cúi người quỳ lại nói đại nhân bất giận, là nô gia sai, mong đại nhân tha lỗi cho nô gia vô tri. Hàn Sâm nhìn Hồ Phi đang quỳ gối phía dưới thần đàn run lẩy bẩy, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Trước kia hắn đã chịu không ít đau khổ vì Hồ Phi, bây giờ Hồ Phi chỉ có thể mặc cho hắn ức hiếp, loại cảm giác này sung sướng không thể tả nổi. Nhưng đáng tiếc, Hàn Sâm đã cho phép nàng vào miếu ước nguyện. Loại mức độ mạo phạm này còn chưa đủ để lật đổ ước nguyện của nàng. Chấm dứt giao dịch thế nên Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục. Muốn bổn thần giúp ngươi lấy lại cửu chuyển thiên mệnh kính cũng không khó, chỉ cần ngươi làm nô lệ cho bổn thần cả đời là được. Hàn Sâm đang dùng công phu sư tử ngoạm. Hắn vốn không muốn lấy cửu chuyển thiên mệnh kính, đi đổi lấy 300 năm tuổi thọ của Hồ Phi. Nếu như Hồ Phi không đáp ứng điều kiện này, thì đương nhiên lời cầu nguyện sẽ mất hiệu lực, Hàn Sâm cũng không cần lấy cửu chuyển thiên mệnh kính ra. Nếu như Hồ Phi đồng ý thì sống chết của Hồ Phi sẽ nằm trong tay Hàn Sâm, sau này làm nô tỳ. Thậm chí là sinh tử của nàng đều ở trong một ý niệm của Hàn Sâm, cho nàng cửu chuyển thiên mệnh kính cũng chắc chắn có lời không lỗ. Hồ Phi nghe thấy điều kiện này, lập tức hoa dung thất sắc, thân thể kiều mị không khỏi run lên khe khẽ. Điều kiện mà đối phương nói còn hà khắc hơn so với tưởng tượng của nàng, gần như không khác nào muốn mạng của nàng. Đại nhân, liệu ngài có thể thương tiếc nô gia bơ vơ khốn khó? Hồ Phi quỳ lại với vẻ mặt đau khổ, nói, trước mặt thần nào có chuyện hai lời. Nếu ngươi không đồng ý thì từ bỏ đi, cứ thế mà rời khỏi đây thôi. Đương nhiên, Hàn Sâm không thèm để ý tới lời nàng, lạnh giọng nói. Xin đại nhân bất giận. Hồ Phi cúi người tiếp tục quỳ lại, vẻ mặt cực kỳ lo sợ nhưng trong lòng ngầm tính toán. Vốn chỉ muốn tìm vị thần tài chưa từng nghe nói này đánh cược một lần, ai ngờ hắn lại đưa ra điều kiện như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu hắn đã đưa ra điều kiện như vậy thì chắc cũng không có dự định đoạt hết tuổi thọ của ta, có lẽ sẽ không để cho tuổi thọ của ta tổn thất quá lớn. Hôm nay ta đã cùng đường rồi, có thể đầu quân cho một vị thần linh cấp hủy diệt cũng coi như đảm bảo an toàn. Có lẽ đám người tộc hoàng cực muốn động tới ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng Hồ Phi vẫn không khỏi tức giận, đầu do tên Hàn Sâm kia. Nếu không phải vì hắn, ta cũng sẽ không mạo hiểm xông vào tháp thiên mệnh, kết quả cửu chuyển thiên mệnh kính đã bị hắn mang đi từ lâu, còn ta thì đắc tội chết với tộc hoàng cực, bị cái tên bạch vô thượng kia liên tục quấn lấy không tha, một bước này không đi không được. Thế rồi nàng lại chợt nghĩ, lần này thần tài đi đoạt cửu chuyển thiên mệnh kính, ắt sẽ khiến Hàn Sâm chịu thiệt không nhỏ, coi như là chút giận cho ta. Nghĩ đến đây, Hồ Phi cũng biết lựa chọn của mình không nhiều, nếu như lại tiếp tục tìm tới những thần linh cấp hủy diệt khác, chưa chắc người ta sẽ cho nàng cơ hội cầu nguyện, đành cắn răng cúi đầu hành lễ, nói, mọi chuyện xin được nghe theo đại nhân chỉ bảo. Lời này của Hồ Phi vừa nói ra, trên thiên thần quan lập tức phát ra thần quang. Hàn Sâm biết đó là giao dịch đã thành công, hắn chỉ cần đưa cửu chuyển thiên mệnh kính cho Hồ Phi, 300 năm tuổi thọ và sinh tử của Hồ Phi sẽ thuộc về hắn. Hồ Phi ơi là Hồ Phi, ngươi nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng không? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm đắc ý, nhưng cũng không lập tức lấy cửu chuyển thiên mệnh kính ra đưa cho nàng, chỉ lạnh nhạt nói ngươi đi trước đi, 3 ngày sau quay lại thần điện, tự nhiên sẽ lấy được cửu chuyển thiên mệnh kính. Hồ Phi vội vàng bái ta nhưng không đứng dậy rời đi, sóng mắt lưu chuyển, nói với Hàn Sâm đại nhân, nô gia biết một số chuyện, có lẽ sẽ có thể trợ giúp đại nhân ngài lấy được cửu chuyển thiên mệnh kính, không biết có nên nói hay không? Ồ, ngươi thử nói xem. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hồ Phi không nhìn thấy vẻ mặt Hàn Sâm nhưng nghe giọng điệu hình như không quá hứng thú, vội vàng nói hiện giờ cửu chuyển thiên mệnh kính ở trong tay Hàn Sâm tinh tộc. Theo nô gia biết, hắn lấy được cửu chuyển thiên mệnh kính từ trong một tòa tháp thiên mệnh. Hơn nữa còn phá hủy một thần ngẫu. Lại có chuyện như vậy sao? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Ngươi được lắm, Hồ Phi, lại còn muốn xui khiến thần linh tới chỉnh đốn ta. Chuyện này ta nhớ kỹ rồi, đợi sau này xem ta trừng trị ngươi thế nào. Hồ Phi thấy hình như Hàn Sâm đã có một chút hứng thú, vội vàng tiếp tục nói thần ngẫu kia tồn tại ở tộc Hoàng Cực đã nhiều năm, chắc hẳn góp nhặt không ít tuổi thọ. Hàn Sâm phá vỡ thần ngẫu, tất nhiên sẽ có được không ít tuổi thọ. Hồ Phi không tiếp tục nói hết, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng, căn bản là đang nói thần linh đại nhân à, ngươi xem Hàn Sâm kia là một khối thịt mỡ lớn, ngươi nhanh cắn hắn đi. Ngươi cũng biết không ít chuyện về bậc thần linh bọn ta nhỉ. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Hồ Phi, nói. Trong lòng Hồ Phi kinh hãi, vội vàng cúi đầu nói nô gia cũng chỉ nghe nói mà thôi. Được rồi, ngươi đi đi, 3 ngày sau tới lấy cửu chuyển thiên mệnh kính là được. Hàn Sâm đuổi Hồ Phi đi nhưng hắn cũng bị Hồ Phi chọc giận, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hồ Phi, ngươi chờ đó cho ta, không để cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ta không phải họ Hàn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Hồ Phi đi, Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy sai sai. Sao Hồ Phi sớm không tới muộn không tới, thần linh nào nàng cũng không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn thần miếu vừa mới hiện thế của mình. Có thể động tay chân ở nơi như thần cung này, sợ rằng cũng chỉ có vị đại thần kia. Hàn Sâm cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến vị thần nhập vào trên người cô Uyển Nhi. Không được, thần miếu này của ta không thể mở được nữa. Nếu còn tiếp tục mở thì không chừng sẽ xảy ra chuyện mất. Hàn Sâm nghĩ đến đây, vội vàng thu thiên thần quan vào, truyền tống rời khỏi thần miếu. Sau khi Hàn Sâm tháo thiên thần quan xuống, miếu thần tài lập tức rơi vào trạng thái phong bế. Bởi vì không có thần ở bên trong miếu nên cũng không thể bị khiêu chiến. Vị đại thần kia rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trận chiến thần bảng. Hình như đứng thứ 2 cũng chỉ có một võ trang thần cách cấp phá hoại. Cho dù ta là hạng nhất, tăng lên một cấp bậc, tối đa cũng chỉ nhận được võ trang thần cách cấp tai nạn. Vậy mà ta lại được cho bộ võ trang thần cách cấp hủy diệt, có phải hơi quá mức rồi không? Hàn Sâm rất hoài nghi vị đại thần kia cố ý làm thế. Nhưng mà nghĩ lại, cho dù là vị đại thần kia cũng không thể đoán được Kim Mao Hống, lại tặng vị trí hạng nhất cho hắn, không thể tính toán kỹ càng như vậy mới phải. Chẳng lẽ là quyết định lâm thời? Hàn Sâm vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, không nghĩ ra được kết quả, Hàn Sâm không lãng phí thời gian nữa, ánh mắt nhìn về phía chư thiên thần miếu, tìm kiếm thần miếu của thần vô giới ở trong đó, dự định trước tiên lựa chọn thần vô giới rồi nói sau. Nhưng mà lúc Hàn Sâm tìm được thần miếu của thần vô giới, thì lại phát hiện thần miếu đã ở trong trạng thái phong bế rồi. Không có ở đây à? Hàn Sâm thầm lấy làm lạ, dựa vào kinh nghiệm làm thần linh của hắn, thần linh muốn phong bế thần miếu chỉ có 3 cách. Bình thường, thần linh chỉ có thời hạn phong miếu nhất định. Đây cũng là thời hạn thần linh có thể rời khỏi thần cung. Khoảng thời gian này sẽ không quá dài, hơn nữa sau khi sử dụng quyền hạn một lần, thì phải qua thời gian rất lâu mới có thể sử dụng quyền hạn phong miếu lần nữa. Còn có một cách chính là sau khi thần linh bị chém giết một lần, bất kể thần linh có bị tráo đổi hay không, chỉ cần thần linh bằng lòng cũng sẽ có thời hạn phong miếu khoảng 1 tháng. Đương nhiên, cũng không thể vứt bỏ quyền lợi này. Còn một cách có thời hạn phong miếu dài nhất chính là thần linh phụ thân vào sinh vật ở đại vũ trụ, rời khỏi thần miếu của mình. Như vậy tòa thần miếu này sẽ không quy định ngày phong bế, dù là ai cũng không thể khiêu chiến, phải đợi thần linh quay trở lại thì thần miếu mới có thể mở ra lần nữa. Chuyện Hồ Phi cầu nguyện vào miếu cũng lọt vào mắt sinh vật các tộc. Tuy không biết sau khi Hồ Phi vào miếu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng khiến cho không ít sinh vật có suy nghĩ khác thường. Từ đó về sau, có không ít sinh vật các tộc tiến vào trong thần miếu cầu nguyện vì đủ loại nguyên nhân. Hiển nhiên, thần linh không từ chối bất kỳ ai đến cầu nguyện. Trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không thì rất ít khi thần linh đánh giết người đến cầu nguyện của các tộc. Những điều này đều là chuyện về sau. Bây giờ Hàn Sâm không có lòng dạ nào quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ trầm tư chốc lát, sau đó lập tức bay về phía một tòa thần miếu trong thần cung. Thần vô giới không có ở đây, Hàn Sâm lựa chọn một vị thần linh cấp tai nạn khác, muốn thử một lần trước xem thần linh cấp tai nạn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đó có phải Kim Tệ không? Quả nhiên là hắn, đệ nhất cao thủ thần bảng của đại vũ trụ ta sắp đi khiêu chiến thần linh rồi. Đệ nhất cao thủ thần, bảng gì chứ, đó là hoàng kim tặng cho hắn có biết không hả? Bất kể thế nào thì thực lực của Kim Tệ không thể khinh thường, không biết hắn sẽ khiêu chiến thần linh cấp bậc gì. Có lẽ là cấp phá hoại, suy cho cùng vẫn chưa có sinh vật nào có can đảm khiêu chiến thần linh cấp tai nạn. Không đúng. Hắn bay về phía tầng trên của thần cung rồi. Chẳng lẽ hắn muốn đi cứu Hoàng Kim? Đừng nói đùa, ngay cả thần Phụ Hàn và hai vị cấp chân thần của Vô Định Sơn, cũng bị nữ thần Sát Na dễ dàng giết chết ngay lập tức. Kim Tệ đi chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Vậy cũng khó nói. Quan hệ giữa Kim Tệ và Hoàng Kim không phải bình thường, ngay cả vị trí hạng nhất thần bảng mà Hoàng Kim cũng để cho hắn, dù thế nào cũng phải đi thử một lần chứ. Một lát sau, sinh vật các tộc thấy Hàn Sâm bay về phía một tòa thần cung cấp tai nạn. Có người chế nhạo nói, ta đã nói rồi, hắn không thể nào đi khiêu chiến nữ thần Sát Na đâu, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hoàng Kim đúng là bị mù rồi, lại tặng vị trí thân bảng cho hắn, còn chẳng bằng thần Phụ Hàn. Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Hàn Sâm đã tiến vào phạm vi thần miếu, đáp xuống quảng trường trước thần miếu. Đây là một tòa thần miếu bằng đá cổ xưa, thoạt nhìn hơi giống giáo đường thế kỷ cũ, tầng 2 thần miếu là một chiếc chuông đá khổng lồ. Kim chỉ giờ, kim chỉ phút và kim chỉ giây đều đang chậm rãi nhảy lên, hình như không có gì khác biệt so với đồng hồ bình thường, chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Khắc chi thần. Hàn Sâm nhìn thần hiệu trên cờ thần, ánh mắt hơi ngưng lại. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, vị khắc chi thần này rất có thể là một vị thần linh cấp tai nạn hệ thời gian. Hàn Sâm tới khiêu chiến khắc chi thần, chính là muốn xem bản thân dưới trạng thái dị chủng hóa có thể đánh một trận với thần linh cấp tai nạn hay không, cũng là để chuẩn bị khiêu chiến nữ thần Sát Na. Đầu là thần linh hệ thời gian, nếu ngay cả thần linh cấp tai nạn cũng không đánh được, thì làm sao có thể đánh bại nữ thần Sát Na cấp hủy diệt? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại lao vào, quả nhiên là tự tìm đường chết. Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ bên trong cửa đá của thần miếu. Đi kèm với giọng nói kia, cửa đá cũng từ từ mở ra, một bóng dáng đi ra từ trong thần miếu. Hàn Sâm và sinh vật các tộc trong vũ trụ đều nhìn chằm chằm thần linh, đi ra từ trong thần miếu. Đây là lần đầu tiên có sinh vật khiêu chiến thần linh, cấp tai nạn khiến mọi người đều rất chú ý. Đợi bóng dáng kia đi ra cửa chính của miếu đá, đông đảo sinh vật mới nhìn rõ, đó là một sinh vật quái dị. Thân hình thoạt nhìn giống như con người nhưng ra lại là một lớp giáp xác màu đen, như một con côn trùng hình người vậy. Hơn nữa, hai mắt của hắn cũng rất quái dị. Con mắt không có đồng tử, toàn bộ đều là tròng trắng. Mà ở trong tròng trắng kia, thậm chí còn có vạch số và kim chỉ. Hàn Sâm không dám khinh thường. Suy cho cùng hắn cũng chưa từng chân chính chiến đấu với thần linh cấp tai nạn. Thần linh trước kia hắn chém giết cũng chỉ là cấp phá hoại mà thôi. Nắm trong tay Thiên La thần thương, lực lượng toàn thân ngưng tụ trên mũi thương, động huyền kinh cũng bị Hàn Sâm đẩy tới cực hạn. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ trong mắt Hàn Sâm biến thành một cỗ máy phức tạp, vô số vũ trụ đang chuyển động. Vù, một thương đâm ra, không gian dường như bị mũi thương trực tiếp đâm thủng, trong phút chốc đã đến trước mặt Khắc Chi Thần. Khắc Chi Thần lạnh lùng bĩu môi, trông con mắt trái như đồng hồ, kim chỉ đang chuyển động nhanh chóng. Tốc độ thương của Hàn Sâm đã cực nhanh nhưng tốc độ của Khắc Chi Thần còn nhanh hơn. Thân hình chớp lóe nghiêng về bên trái, lập tức tránh khỏi Thiên La thần thương đang đâm tới. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, thương điên cuồng đâm xuống giống như mưa sa nhưng thân hình Khắc Chi Thần phiêu dật, di chuyển cơ thể không hề nao núng. Thương pháp của Hàn Sâm như gió táp mưa sa nhưng lại chẳng thể đụng đến một cọng tóc của hắn. Tội khinh nhờn thần linh xứng đáng bị giết chết. Khắc Chi Thần lạnh lùng nói với Hàn Sâm, cây kim trong mắt phải xoay nhanh. Song khác với mắt trái, cây kim trong mắt phải lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi cây kim trong mắt phải xoay, dưới cái nhìn của người khác, động tác của Hàn Sâm như bị chậm lại, thoạt nhìn tựa như động tác quay chậm trong phim điện ảnh. Mà tốc độ của Khắc Chi Thần không hề giảm đi, vẫn nhanh vô cùng, một nhanh một chậm hình thành sự đối lập rõ rệt. Khắc Chi Thần xuất hiện trước mặt Hàn Sâm như dịch chuyển tức thời, ngón tay sắc bén tựa lưỡi dao chộp vào mặt hắn. Móng tay nhọn hoắc giống mũi thương muốn đâm vào trong mắt Hàn Sâm. Khắc Chi Thần nở nụ cười nham hiểm trêu tức, hung hăng vỗ xuống nhưng thân thể Hàn Sâm lại biến mất trước mặt hắn. Ngay sau đó, cơ thể Hàn Sâm xuất hiện trên lưng hắn, Thiên La thần thương trong tay đâm về phía cổ hắn, mũi thương gần trong gang tấc. Thuật dịch chuyển tức thời thật lợi hại nhưng chẳng có tác dụng gì với bản thần đầu, kim đồng hồ trong đôi mắt Hắc Chi thần điên cuồng xoay tròn trái chiều nhau. Tốc độ của Hàn Sâm càng ngày càng chậm mà tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn, rõ ràng mũi thương đã sắp chạm vào da hắn nhưng lại bị Hắc Chi thần cưỡng chế kéo dài khoảng cách, đồng thời xoay người đấm vào phần bụng dưới của Hàn Sâm. Hàn Sâm phản ứng như một ông cụ chậm chạp, thấy nắm đấm của Hắc Chi thần sắp đến nhưng lại không thể trốn, cũng không kịp thu thương lại để tránh né. Thế nhưng cuối cùng nắm đấm của Hắc Chi thần vẫn không đánh trúng. Hàn Sâm lại tiếp tục dịch chuyển tức thời đến một nơi khác trong quảng trường thần miếu. Một người một thần đánh nhau không ngừng. Năng lực khống chế thời gian của Hắc Chi thần vô cùng quái dị, nhưng dịch chuyển tức thời của Hàn Sâm cũng khiến mọi người sợ hãi bái phục, nhất thời hai người chẳng thể gây tổn hại cho đối phương. Kim tệ thật là lợi hại, lại có thể bất phân thắng bại với thần linh cấp tai nạn. Nhưng hắn cũng chỉ dựa vào thuật dịch chuyển tức thời để thoát chết mà thôi. Sai rồi, ta thấy Hắc Chi thần là thần linh hệ thời gian, có khả năng khiến thời gian của kim tệ chậm lại. Khả năng này không chỉ làm động tác của hắn trở nên chậm chạp, mà còn làm cho suy nghĩ và khí tức lưu chuyển cũng chậm nốt. Đổi lại là người khác chỉ sợ chưa kịp sử dụng thuật dịch chuyển tức thời, thì đã bị Hắc Chi thần chém chết rồi. Kim tệ có thể đi xa vạn dặm chỉ với một suy nghĩ, không bị ảnh hưởng bởi thần lực thời gian. Trong khắp vũ trụ này, người có thể luyện thuật dịch chuyển tức thời đến cảnh giới ấy rất hiếm, e rằng chỉ có thần du thuật của tộc Thái Thượng mới có thể miễn cưỡng so sánh với nó. Thuật dịch chuyển tức thời có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng vẫn không thắng được Hắc Chi thần. Tuy Hàn Sâm có lĩnh vực thời gian của mình nhưng trước nay lĩnh vực thời gian đều là do thân phận Hàn Sâm sử dụng nên bây giờ hắn dùng sẽ không ổn lắm. Hơn nữa thú hồn quỷ thời gian của lĩnh vực thời gian yếu hơn thần lực thời gian của Hắc Chi thần rất nhiều, dù có sử dụng thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Sử dụng sức mạnh thời gian trước mặt thần linh, hệ thời gian chẳng khác nào múa đại đao trước mặt quan công, Hàn Sâm vốn chẳng định làm như thế. Song vì bản thân hắn có mối liên hệ với lĩnh vực thời gian, nên Hàn Sâm hiểu rất rõ, muốn đánh bại thần lực thời gian của Hắc Chi thần chỉ có hai biện pháp, một là tốc độ tuyệt đối, hai là sức mạnh tuyệt đối. Lão Điêu đã dùng tốc độ tuyệt đối để đánh bại lĩnh vực thời gian của Hàn Sâm, đáng tiếc tốc độ Hàn Sâm không nhanh như vậy, việc hắn có thể làm là sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá giải thần lực thời gian của Hắc Chi thần. Bất kể là thời gian hay không gian đều tuân theo một quy tắc chung của vũ trụ, đều do bánh răng vũ trụ điều khiển. Chỉ cần khống chế được bánh răng vũ trụ và không để nó chuyển động, dù là thần lực cũng không thể khuếch tán sức ảnh hưởng ra. Hàn Sâm dùng dịch chuyển tức thời né tránh công kích của Hắc Chi thần, vừa tiếp tục thúc đẩy động huyền kinh, đẩy sức mạnh của lĩnh vực động huyền đến mức cực hạn, định thử lấy sức mạnh tuyệt đối khống chế sự chuyển động của bánh răng thời gian. Dưới trạng thái dị chủng hóa, sức mạnh của ta đã vượt xa cấp chân thần bình thường nhưng không biết nó có thể áp chế thần linh cấp tai nạn hay không. Hàn Sâm không ngừng thúc đẩy lĩnh vực động huyền, gây áp lực cho bánh răng thời gian. Dù bánh răng thời gian không thể ngừng lại hoàn toàn nhưng tốc độ xoay tròn của nó có thể chậm xuống, hiệu quả tác dụng lên cơ thể Hàn Sâm cũng sẽ giảm đi. Năng lực dị chủng hóa không thể hoàn toàn áp chế thần linh cấp tai nạn sao? Hàn Sâm nhíu mày. Song ảnh hưởng của thời gian kéo dài với hắn đã trở nên rất nhỏ. Hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của lĩnh vực động huyền, gia tốc thời gian mà Hắc Chi thần sử dụng cũng biến chậm đi, khiến tốc độ của Hắc Chi thần bị hạ xuống. Nếu cứ giảm như vậy, Hàn Sâm sẽ chiếm được thế chủ động, không giống vừa rồi chỉ có thể dựa vào dịch chuyển tức thời để đối phó với Hắc Chi thần nữa. Keng! Lần đầu tiên Thiên La thần thương giao kích với móng vuốt của Hắc Chi thần, thần lực và thương mang va chạm phát sinh tiếng nổ và sóng xung kích khủng bố. Hàn Sâm bị đẩy lùi mấy ngàn dặm trên không trung mới dừng lại được, mà hai chân Hắc Chi thần lưu lại hai dấu vết thật sâu trên quảng trường thần miếu. Lại có thể ảnh hưởng đến thần lực thời gian của ta, khó trách kiêu ngạo như vậy, lại dám khiêu chiến với bổn thần. Ánh mắt của Hắc Chi thần lấp lánh, cây kim chỉ giờ trong mắt quay loạn, trông rất quái dị đáng sợ. Hắn lại nói tiếp, nếu ngươi cho rằng, chỉ như vậy là có thể đánh thắng bổn thần một trận thì đó là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ bổn thần sẽ cho ngươi biết, sinh vật phàm tục chênh lệch thế nào với thần linh chân chính. Nói rồi, song chảo của Hắc Chi thần một trái một phải chụp xuống đôi mắt mình. Rắc rắc. Chỉ thấy cặp móng vuốt bén nhọn kia trực tiếp đâm vào bên trong đôi mắt hắn, máu tươi văng ra tung tóe, Hắc Chi thần móc hai trong mắt bên trong hốc mắt ra. Nhưng không giống với suy nghĩ của Hàn Sâm, bên trong hốc mắt thần quang chớp lóe, trong mắt bị móc ra không chỉ là một hạt châu mà là một chuỗi, từng viên được kéo ra ngoài từ trong hốc mắt đang tỏa dạng thần quang. Rào. Sau tiếng giống giận dữ của Hắc Chi thần, trong mắt bên trong hai mắt của hắn bị móc ra ngoài toàn bộ, mỗi bên đều có 6 viên. Hai tay chập lại, 12 trong mắt biến thành một cái vòng tay, đeo lên bàn tay đang chắp tay trước ngực của Khắc Chi Thần, bên trên còn dính máu tươi chảy ra từ mắt hắn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua vòng tay nhãn châu, chỉ thấy những tròng mắt kia giống như những chiếc đồng hồ đeo tay bằng châu ngọc, phía trên còn có cây kim đồng hồ chuyển động theo tiết tấu, song vạch số mà kim giờ của mỗi đồng hồ chỉ tới lại khác nhau. Quan sát cẩn thận có thể phát hiện thời gian trên mỗi đồng hồ lần lượt hơn, kém nhau một canh giờ. Thời gian như thước đo, một khắc một vết. Sinh vật thấp kém ngu xuẩn lại dám khinh nhờn thần linh. Hôm nay bản thần phải tiêu diệt ngươi từ trong vạch thời gian, để cho tất cả sinh vật thấp hèn đều biết tôn nghiêm của thần linh không được phép xúc phạm. Tay Khắc Chi Thần cầm vòng tay nhãn châu nhuốm máu, trong hốc mắt còn chảy thần huyết nhưng lời nói lại rất điên cuồng. Theo lời nói ngông cuồng của Khắc Chi Thần, ngón tay hắn sờ lên con ngươi, khiến hào quang trên vòng tay sáng rực lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Toàn bộ không gian trong phạm vi thần miếu giống như bị bóp méo, tầm mắt không thể xuyên qua như bình thường. Ngay cả hình ảnh mà cường giả cấp thần hóa, nhìn thấy cũng trở nên vặn vẹo giống như hình ảnh phản chiếu trong nước, bởi vì mặt nước dao động mạnh nên lay động vặn vẹo. Tay Khắc Chi Thần cầm vòng tay thời gian, miệng lẩm bẩm như Phật Đà tụng kinh siêu độ. Trong không gian gấp khúc kia, bóng dáng Khắc Chi Thần giống như thiên thần bao phủ toàn bộ không trong thần miếu, còn Hàn Sâm thì lại có vẻ nhỏ bé như con kiến. Nhận lấy sự phẫn nộ của thần đi. Thời gian thực khắc, thần âm của Khắc Chi Thần cuồn cuộn, giơ vòng tay đang quấn quanh đôi tay lên, kim đồng hồ bên trong 12 trong mắt xoay tròn điên cuồng. Trong nháy mắt, dường như Hàn Sâm có thể thấy được thời gian bằng mắt thường. Chỉ thấy trong 12 con mắt, mỗi vạch số đều bắn ra ánh sáng vặn vẹo kỳ lạ. Tia sáng ở trong 12 trong mắt đan chéo vào nhau giống như thiên la địa võng bao phủ toàn bộ khu vực thần miếu làm Hàn Sâm hoàn toàn không có chỗ trống để trốn tránh, dịch chuyển tức thời cũng không tìm thấy một vị trí an toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy những tia sáng kỳ lạ đan chéo thành lưới rơi xuống. Hàn Sâm đẩy lĩnh vực động huyền lên mức cao nhất, mà vẫn không thể ngăn cản được tia sáng thời gian gấp khúc rơi xuống. Những tia sáng thời gian đó dừng ở mặt ngoài chiến giáp động huyền của Hàn Sâm, giống như tia laser khắc lên một vài dấu vết kỳ lạ bên ngoài chiến giáp động huyền, giống như ký hiệu của thời gian, chiếm cứ toàn bộ mặt ngoài của chiến giáp. Đây là Hàn Sâm phát hiện cơ thể mình không bị thương, nhưng vết khắc trên toàn thân lại tản ra một loại sức mạnh kỳ lạ. Hàn Sâm muốn nâng cánh tay lên nhìn xem những vết khắc đó, rốt cuộc có ảnh hưởng như thế nào, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cánh tay của mình lại không điều khiển được, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sao lại thế? Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện ra, không chỉ cánh tay mà cả người hắn đều không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả việc vận chuyển thuật gen cũng không làm được. Nhưng cảm giác của Hàn Sâm lại vô cùng kỳ quái. Tuy hắn không thể nhúc nhích, nhưng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của cơ thể mình, cũng có thể cảm ứng được khí tức đang lưu chuyển trong cơ thể. Dường như tất cả đều rất bình thường nhưng lúc sử dụng thì tay chân, và khí tức lại không chịu sự điều khiển. Loại cảm ứng này vô cùng kỳ lạ, giống như bị bóng đè, cái gì cũng cảm giác được nhưng lại không thể động đậy. Khắc Chi Thần lạnh nhạt nhìn Hàn Sâm, thần huyết trong hốc mắt vẫn chảy ra chậm chậm, tay cầm vòng tay nói, không cần uổng phí sức lực, vạch thời gian của ngươi đã bị xóa đi, bây giờ ngươi có làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận sự trừng phạt của thần. Đây là kết cục của kẻ khinh nhờn thần linh. Khắc Chi Thần nói rất đơn giản nhưng Hàn Sâm hiểu ý trong lời hắn, bởi vì bản thân Hàn Sâm cũng đã từng tu luyện thuật gen hệ thời gian, có đủ năng lực lý giải đối với sức mạnh hệ thời gian. Khắc Chi Thần chỉ cần nhắc nhở một chút, Hàn Sâm đã hiểu được thời gian thực khắc rốt cuộc là loại sức mạnh như thế nào. Không phải cơ thể Hàn Sâm không thể cử động mà là bị thời gian thực khắc xóa đi một khoảng thời gian của cơ thể hắn. Rất khó giải thích. Dưới tình huống bình thường, Hàn Sâm muốn làm gì? Sau khi ý nghĩ hiện lên thì cơ thể tự nhiên sẽ phản ứng ngay lập tức. Nhưng ký hiệu của thời gian thực khắc lại xóa đi một khoảng thời gian trên người hắn. Ngay sau khi ý nghĩ của Hàn Sâm hiện lên sẽ xuất hiện một khoảng thời gian trống, phải đợi sau khi khoảng thời gian trống này trôi qua thì cơ thể Hàn Sâm mới có phản ứng. Giống như lúc nghe chuyện trên Halazy Audio, mạng lag đột ngột, chuyện sẽ bị dừng lại, phải đợi sau khi mạng bình thường lại thì mới có thể nghe tiếp. Hàn Sâm không biết khoảng thời gian trống này rốt cuộc dài bao lâu, nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Khắc Chi Thần, thì chắc là không thể khôi phục ngay lập tức rồi. Trong tay Khắc Chi Thần cầm vòng tay có trong mắt nhuốm máu, đi từng bước tới trước mặt Hàn Sâm. Hốc mắt chảy thần huyết lạnh căm nhìn chằm chằm Hàn Sâm, gần như sắp đụng vào mặt Hàn Sâm. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười xấu xa, Khắc Chi Thần mở miệng nói, không phải ngươi giỏi lắm à? Bây giờ bản thần đứng ở chỗ này, sao không đánh đi? Trong lòng Hàn Sâm đương nhiên là có 1.000.000 cái tát muốn đánh, chỉ tiếc cơ thể hoàn toàn không chịu điều khiển. Thời gian thực khắc xóa đi khoảng thời gian vốn là thuộc về cơ thể hắn, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng không làm được. Đừng nói là bản thần không cho ngươi cơ hội, nếu bây giờ ngươi không đánh, thì tiếp theo sẽ chỉ có thể tiếp nhận sự trừng phạt của thần. Khắc Chi Thần cười quái dị giơ bàn tay ra chộp lấy đầu Hàn Sâm. ai xem ra chỉ có thể dùng đến thứ kia thôi. Hàn Sâm khép hờ hai mắt chuẩn bị sử dụng thể thần linh siêu cấp, lúc này chỉ có thể thần linh siêu cấp mới không chịu ảnh hưởng. Tuy dưới sự ảnh hưởng của Uyển Nhi, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái thể thần linh siêu cấp trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Khắc Chi Thần cũng đủ gần, mà sự cảnh giác của thần cũng đã giảm xuống mức thấp nhất, nháy mắt đã đủ để hắn lấy mạng Khắc Chi Thần. Trên mặt Khắc Chi Thần tràn ngập ý cười khát máu, móng tay giống như móng vuốt dần đưa tới gần đầu Hàn Sâm, rõ ràng hắn không muốn để Hàn Sâm chết dễ dàng. Muốn sống không? Cầu xin ta đi, có lẽ bản thần sẽ đại phát từ bi, cho sinh vật hạ đẳng ti tiện nhà ngươi giữ lại nửa cái mạng. Khắc Chi Thần cười xấu xa nói. Sinh vật các tộc đang xem trận chiến nhìn thấy kim tệ, hoàn toàn bị Khắc Chi Thần áp chế, không thể động đậy nổi, trong lòng đều hoảng sợ. Tuy kim tệ không thể coi là người đứng đầu thần bảng, chân chính nhưng thực lực thật sự tuyệt đối có thể xếp vào 10 hạng đầu. Thế mà bị một thần linh cấp tai nạn áp chế đến nông nỗi như vậy, sao lại có thể không khiến người khác sợ hãi cho được? Đây còn chỉ là thần linh cấp tai nạn, trên tai nạn còn có hai thần linh cao cấp là Hủy Diệt và Trọng Khải, đó là sự tồn tại khủng bố đến mức nào? Quả nhiên sinh vật của đại vũ trụ như chúng ta vẫn không thể chống lại thần linh. Chỉ có trở thành thần linh, mới có thể thật sự thoát khỏi cơ thể phàm tục này trở thành thể sinh mệnh cao cấp. Trong lòng không ít sinh vật đều tự nghĩ thầm. Hàn Sâm chỉ im lặng nhìn Khắc Chi Thần. Chưa nói đến việc hắn hoàn toàn không thể nói chuyện, cho dù có thể thì hắn cũng sẽ không cầu xin Khắc Chi Thần. Như vậy chẳng khác gì cầu nguyện với Khắc Chi Thần. Người đã từng làm thần linh một lần, như hắn rất rõ đồng ý nguyện vọng như vậy sẽ trả cái giá đắt thế nào. Ánh mắt của Hàn Sâm khiến Khắc Chi Thần vô cùng khó chịu, trong lòng không khỏi hơi tức giận, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, vậy bản thần sẽ giúp đỡ ngươi. Nói rồi móng vuốt lập tức tăng tốc, chộp về phía đầu Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn móng vuốt kia dừng ở trên đỉnh đầu hắn. Dừng tay. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài thần miếu, song giọng nói này tới quá chậm, vốn không có ai chú ý tới giọng nói đó, cùng với một bóng dáng xông vào quảng trường thần miếu. Bởi vì ngay tại một khắc này, trên người Hàn Sâm đột nhiên tỏa ra hào quang giống như núi lửa phun trào. Chiến giáp bị ký hiệu của thời gian thực khắc bao phủ nháy mắt biến thành màu trắng loá. Khắc Chi Thần không ngờ Hàn Sâm có thể phá bỏ khống chế của thời gian thực khắc. Mà khoảng cách với Hàn Sâm thật sự quá gần, hắn muốn dùng sức mạnh thời gian để trói buộc Hàn Sâm, thì lại phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả. Trong ánh sáng sáng rực, thần thương thiên la, trong tay Hàn Sâm mang theo một tia hàn mang lập tức đâm vào ngực Khắc Chi Thần. Để ngươi đâm bản thần thì sao chứ? Cơ thể thần linh tai nạn là thứ mà ngươi có thể tổn thương. Khắc Chi Thần còn chưa nói xong, sắc mặt đã đột nhiên thay đổi, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy thần thương thiên la của Hàn Sâm đã đâm vào trong ngực hắn. Dưới tia hàn mang kia, cơ thể thần linh tai nạn của Khắc Chi Thần trực tiếp bị đâm thủng, cơ thể bắt đầu sụp đổ từ miệng vết thương. Không, không thể thế được. Trong tiếng kêu to khó tin của Khắc Chi Thần, toàn bộ cơ thể đều biến thành tro bụi, trực tiếp nổ tan ra. Xem ra thể thần linh siêu cấp cũng trở nên mạnh hơn khi ta thăng cấp. Hàn Sâm hơi bất ngờ. Lúc đầu hắn cũng không trông cậy vào việc có thể giải quyết Khắc Chi Thần chỉ bằng một cú đánh. Để dùng hết sức đánh trọng thương Khắc Chi Thần, trong nháy mắt mở ra thể thần linh siêu cấp, hắn còn sử dụng thủ đoạn tấn công mạnh nhất của mình là Trích Thủ Giả Thiên. Hiệu quả tạo thành vượt qua mong đợi của Hàn Sâm, một kích đánh tan Khắc Chi Thần cấp tai nạn. Tuy cũng có một phần do Khắc Chi Thần sơ ý, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thể thần linh siêu cấp quá mạnh. Hàn Sâm so sánh rồi kết luận, cho dù là lúc sử dụng Kỳ Lân Thánh Linh, cũng không mạnh bằng trạng thái thần linh siêu cấp. Đáng tiếc có Uyển Nhi trên người, thể thần linh siêu cấp của hắn chỉ hoàn thành một cú kích đã bị giải trừ, khôi phục trạng thái bình thường. Tất cả diễn ra quá nhanh, người xem trận chiến của các tộc trong vũ trụ chỉ thấy ánh sáng trắng chói lóa trên người Hàn Sâm phóng lên cao, ngay sau đó đã đâm chết Khắc Chi Thần bằng một thương. Thần linh Khắc Chi Thần cấp tai nạn cực kỳ mạnh mẽ mà, cũng không hề có sức phản kháng. Kêu thảm thiết rồi trực tiếp bị giết chết. Nhất thời cả đại vũ trụ đều yên tĩnh. Sau một lát, sinh vật các tộc mới phản ứng lại, lập tức sôi trào. Kim tệ không hổ là cường giả đứng đầu đại vũ trụ ta, một thương đâm chết thần linh cấp tai nạn, đúng là vô địch. Vừa rồi hình như ngươi có nói vậy đâu nhỉ? Không phải ngươi nói hạng nhất thần bảng của kim tệ là Hoàng Kim Hống, nhường cho hắn hay sao? Đâu ra, Hoàng Kim Hống chịu nhường lại hạng nhất đương nhiên là do tự biết không đấu lại được, nếu không sao nó lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Chỉ có thể nói kim tệ quá mạnh. Kim tệ thật sự quá đáng sợ. Đây là thần linh cấp tai nạn đầu tiên bị sinh vật đại vũ trụ chém giết ấy nhỉ. Các tộc thảo luận sôi nổi. Thanh mao thú trên Vô Định Sơn lại hận ngứa răng, tức giận nói, kim tệ có sức mạnh như vậy thì sao lúc trước lại không ra mặt đi cứu tiểu sơn chủ? Nếu hắn và Hàn Sâm hợp tác thì không chừng sẽ có cơ hội cứu tiểu sơn chủ từ thần miếu sát na ra. Cô gái tộc Kana cũng hừ lạnh nói, lòng lang dạ sói. Bọn họ đâu biết rằng hai người Hàn Sâm và Kim Tệ không thể hợp tác với nhau được. Cũng không ai hoài nghi Hàn Sâm và Kim Tệ là cùng một người, bởi vì chủng tộc cơ thể của bọn họ hoàn toàn khác nhau, khác như chó với mèo vậy, người ngoài hoàn toàn không thể liên tưởng bọn họ thành một. Bên trong thần điện Gen, thần nhìn Hàn Sâm đứng trước thần miếu, đang nhíu mày suy tư, loại sức mạnh này. Có vẻ đã sắp đạt tới ranh giới kia. Cơ thể hắn quả nhiên có chút khác biệt. Trong huyết mệnh giáo, nhân đế cũng nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Trên đường phố của một tinh cầu nhỏ, ông cụ đoán mệnh cũng trợn to mắt nhìn Hàn Sâm trước thần miếu. Sự nghi ngờ tràn ngập trên khuôn mặt, lạ thật. Không phải thần linh. Sao có thể sử dụng được sức mạnh ngang ngửa với thần linh như vậy? Rốt cuộc Kim Tệ là chủng tộc gì? Sao lại có được sức mạnh như vậy? Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng nhíu mày suy nghĩ. Mà trước thần miếu của khắc chi thần hóa thành bụi bặm kia lại không tiêu tan giống như thần linh bình thường. Thần đàn trong thần miếu cũng không khởi động, cờ thần vốn in tên khắc chi thần cũng trở lên trống không trong nháy mắt. Toàn bộ thần miếu đều ảm đạm theo, thế mà lại biến thành miếu trống không có thần linh. Sao lại thế được? Sao thần linh lại không sống lại? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thần linh được xưng là bất tử bất diệt lại không thể sống lại. Trong lòng Hàn Sâm cũng đầy hoài nghi, sau khi hắn giết chết khắc chi thần chỉ nghe được một lời nhắc nhở. Săn giết khắc chi thần thần linh cấp tai nạn. Tất cả lời nhắc nhở đều chỉ có một câu đơn giản như vậy, không có thần chi linh cũng không có gen thần linh, hoàn toàn khác với lúc trước khi Hàn Sâm săn giết. Sao lại thế được? Nguyên nhân là do trích thủ giả thiên hay là do thể thần linh siêu cấp? Trong lòng Hàn Sâm cũng hiện lên vô số suy nghĩ. Mà ở một phía khác của quảng trường thần miếu, một bóng dáng cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Sau một lúc, sự ngạc nhiên trên mặt biến thành nụ cười kỳ lạ. Người đó mỉm cười nói, Kim Tệ quả nhiên là danh bất hư truyền, một thương giết thần. Trong đại vũ trụ bây giờ, ngươi xứng đáng người số một. Bạch Hoàng. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Vừa rồi hắn cũng đã thấy Bạch Hoàng đến, chỉ là hắn không rõ vì sao Bạch Hoàng lại xuất hiện vào lúc ấy. Rõ ràng vừa rồi Bạch Hoàng tới để cứu hắn, nếu hắn không biến thành thể thần linh siêu cấp, thì Bạch Hoàng chắc đã xông ra trước mặt hắn, giúp hắn chặn lại một cú đánh kia của khắc chi thần. Hàn Sâm không cho rằng quan hệ giữa bản thân và Bạch Hoàng đã tốt tới mức đó, nhưng tất cả những gì Bạch Hoàng làm đều khiến Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu. Vì sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Bạch Hoàng hỏi. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, tìm một chỗ trò chuyện đi. Bạch Hoàng nói rồi rời khỏi thần cung trước. Hàn Sâm cũng cùng bay theo Bạch Hoàng ra ngoài thần cung. Hắn thật sự muốn biết, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì mà Bạch Hoàng lại đối xử với hắn như vậy. Sau khi Hàn Sâm và Bạch Hoàng đi ra khỏi thần cung thì biến mất không thấy nữa. Bởi vì thần cung hiện thế nên mọi nơi trong đại vũ trụ đều có thể nhìn thấy, các tộc đều thấy được tình hình bên trong thần cung. Nhưng ra ngoài thần cung, trừ phi là ở gần chỗ của đám Hàn Sâm, nếu không thì chẳng ai nhìn thấy bọn họ cả. Thoáng cái đại vũ trụ đã hoàn toàn bùng nổ, sinh vật các tộc đều ngạc nhiên, nghi hoặc. Chẳng phải thần linh bất tử bất diệt sao? Sao lại thế được? Vì sao Kim Tệ có thể trực tiếp giết chết thần linh? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khắc chi thần lại không sống lại trong thần miếu? Trời ạ, thế mà Kim Tệ lại có thể đánh chết thần linh? Xem ra thần linh cũng không phải là vô địch, gì mà bất tử bất diệt chứ, chẳng phải vẫn bị Kim Tệ giết chết sao? Nhất thời toàn bộ đại vũ trụ đều đang bàn luận về việc Hàn Sâm giết chết thần linh, hình tượng thần linh vốn vô địch dường như cũng bắt đầu lung lay. Hàn Sâm và Bạch Hoàng vừa mới rời khỏi thần cung, đang chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, thì lại đột nhiên nhìn thấy một tòa thần miếu bên trong thần cung, tỏa ra hào quang. Bên trong thần cung, một tòa thần miếu, trong một loạt thần miếu bên dưới thần điện Gen đang phóng ra hào quang ngàn trượng giống, như hằng tinh nổ tung. Thần miếu sinh cơ như biển, tỏa ra thần quang khủng bố lúc đầu lại trở nên yên tĩnh trong chớp mắt. Thần miếu nguy nga lộng lẫy cũng biến thành ảm đạm vô quang, như thể bị bụi bặm vùi lấp. Gì thế này? Hàn Sâm và Bạch Hoàng đều ngơ ngác. Vị trí của tòa thần miếu kia cực cao, nằm ngay bên dưới thần điện Gen, chắc chắn là một tòa thần miếu cấp hủy diệt. Nhưng nhìn thần miếu bây giờ lại giống như bị người ta đánh tới mức đóng miếu. Bên trong đại vũ trụ hiện nay còn ai có thể đánh thần linh, cấp hủy diệt tới mức đóng miếu được hả? Lúc Hàn Sâm đang hoài nghi thì lại thấy cánh cửa thần miếu phủ đầy bụi kia mở ra, một bóng dáng từ bên trong đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh vật các tộc trong đại vũ trụ hoàn toàn không thấy rõ bóng dáng kia là ai. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên, bóng dáng kia đã biến mất không thấy, có lẽ đã chạy ra khỏi phạm vi của thần cung rồi. Không ổn. Sắc mặt Bạch Hoàng thay đổi. Cái gì không ổn? Hàn Sâm nhìn Bạch Hoàng hỏi. Thần linh cấp hủy diệt kia phụ thể giáng trần xông vào đại vũ trụ, chúng ta đi mau. Bạch Hoàng nói rồi định chạy trốn. nhưng cơ thể hắn còn chưa động đậy đã nhìn thấy không gian cách đó không xa dao động. Một bóng dáng theo đó xuất hiện, đúng là bóng dáng đi ra từ trong thần miếu kia. Tuy bóng dáng kia không cao lớn lắm, chỉ cao hơn Hàn Sâm một cái đầu nhưng khí phách lại cực kỳ mạnh mẽ. Người mặc áo giáp đen, vai vác một cây cự chùy đen cỡ lu nước, thần nhãn lạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Thí thần sát sinh, tội này đáng chém. Thần linh cũng không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn có một câu, sau đó cự chùy trong tay lăng không đánh xuống. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, vị thần linh cấp hủy diệt này mượn sắc dáng trần rõ ràng muốn giết người thí thần là hắn. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng tinh không đại nari, định rời khỏi nơi này truyền tống ra ngoài vô số tinh vực. Trong nháy mắt cơ thể đã dịch chuyển ra ngoài, nhưng ngay vào lúc dịch chuyển, người đang ở trong thông đạo hư không thì lại đột nhiên cảm giác giống như có một tiếng sấm vang lên bên tai. Sau đó cả người như chịu trọng kích, trực tiếp bị đánh bay ra từ trong thông đạo hư không. Ánh mắt Hàn Sâm lóe lên, chỉ thấy bản thân còn ở trong khoảng tinh không này. Vóc dáng hùng tráng của vị thần linh kia ở cách đó không xa, nắm trong tay cây đại chùy làm cho người ta sợ hãi. Mà tinh không xung quanh lại như thủy tinh tan vỡ, lộ ra vết nứt không gian giống như mạng nhện. Sức một cú đánh của thần linh kia khiến cả tinh vực vỡ nát, hình thành vô số đứt gãy không gian. Cho dù là tinh không đại Nazi cũng không thể dịch chuyển từ nơi này ra ngoài. Hàn Sâm biết lúc liều mạng tới rồi, giết một thần linh cấp tai nạn đã khó khăn như vậy, ép hắn không thể không sử dụng thể thần linh siêu cấp. Bây giờ thần linh cấp hủy diệt mượn sắc dáng trần, chỉ bằng một chùy đã vượt qua giới hạn sức mạnh của Hàn Sâm. Hàn Sâm tự thấy một kích toàn lực của hắn cũng không thể đạt tới trình độ này. Nắm chặt Thiên La thần thương, Hàn Sâm đẩy sức mạnh bản thân đến mức cực hạn. Bạch Hoàng bên cạnh nhíu mày, nhìn thần linh kia nói, hình như chúng ta vẫn chưa xúc phạm gì đến ngài, vì sao ngài lại giáng lâm khiêu chiến? Thần linh kia vác cự chùy hừ lạnh nói, giết chết thần linh chính là tội chết. Dứt lời lại một chùy nện xuống hư không. Hắn cách Hàn Sâm cả khoảng tinh không, sức của một chùy này cũng không phải đánh tới Hàn Sâm mà chỉ đánh thẳng vào hư không trước mặt. Nhưng khi một chùy này đập xuống, toàn bộ hư không chấn động, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị đập nát cùng với hư không kia. Phụt, Hàn Sâm há miệng phun một ngụm máu tươi. Hắn dùng toàn lực ngăn cản, chiến thể dị chủng hóa vẫn không thể chịu đựng được lực chấn động khủng bố kia. Lục phủ ngũ tạng đều bị đập nát, trên thần cốt cũng xuất hiện từng vết nứt, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Bạch Hoàng cũng phải chịu xung kích như vậy. Chỉ thấy hào quang trên người hắn lập lòe, một bóng hình giống như thần linh bao phủ ngoài cơ thể hắn, cường ngạnh ngăn cản lực chấn động khủng bố kia. Thần linh lại nện một chùy xuống, sức mạnh của một chùy này còn điên cuồng hơn vừa rồi khiến lòng Hàn Sâm kinh hãi, chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị liều mạng. Uỳnh, bóng dáng Bạch Hoàng lại xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, bóng hình thần kỳ kia theo động tác của Bạch Hoàng làm ra tư thế phòng ngự, trực tiếp chặn lại cú đánh búa tạ của thần linh. Thần chi linh. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống thần chỉ linh lắm. Bóng hình trên người Bạch Hoàng như thần như quỷ, tựa như chiến linh viễn cổ có ba đầu sáu tay, trong sáu bàn tay đều có binh khí. Đao, kiếm, khiên, giản, vòng, kính, sáu loại binh khí tỏa ra quang huy kỳ lạ mà thần bí. Lúc này ngăn cản một chùy nện xuống của thần linh đúng là tấm khiên kia. Hàn Sâm càng nhìn bóng hình kia càng cảm thấy giống như thú hồn và thần chi linh, nhưng lại có chút khác biệt, nhớ tới dị chủng bị rút mất linh trong Cửu Ngự Cung. Thầm nghĩ, chẳng nhẽ đây là võ trang linh do dị chủng chỉ linh chế tạo ra. Ngươi đi trước đi. Ánh mắt Bạch Hoàng nhìn chằm chằm thần linh, chậm rãi nói vì sao phải cứu ta. Hàn Sâm thật sự không hiểu vì sao Bạch Hoàng lại mạo hiểm chiến đấu với thần linh, để cứu hắn. Về phương diện nào thì quan hệ giữa hắn và Bạch Hoàng chắc chắn không thể nói là tốt được. Nếu nói Bạch Hoàng niệm tình thầy trò mới đến cứu hắn, Hàn Sâm cảm thấy rõ ràng là nói nhảm. Lúc con trai Bạch Hoàng chết cũng không thấy hắn để bụng như vậy. Huống chi là một học trò hữu danh vô thực. Bây giờ không có thời gian nói những chuyện này, ta chống đỡ không được lâu. Người mau rời khỏi nơi này đi, đi được bao xa thì đi. Bạch Hoàng nhìn chằm chằm thần linh kia nói. Không ai được đi hết, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thần âm như sấm sét cuồn cuộn rơi xuống, theo đó mà đến chính là một cái đại chùy của thần linh. Đại chùy mang theo sức mạnh hủy hoại vô cùng khủng bố, trong phút chốc đã đến trước mặt Bạch Hoàng. Chỉ một đòn đánh vào hư không cũng đã vô cùng khủng bố. Bây giờ lại là một truy từ phía chính diện, sức mạnh kia to lớn đến mức ngay cả Hàn Sâm đứng sau Bạch Hoàng, cũng cảm thấy không thể địch nổi. Bạch Hoàng nhìn chằm chằm thần truy khủng bố kia, không hề lui lại, bóng hình như ma thần trên người ngửa mặt lên trời im lặng gào thét, giơ tấm khiên đỡ lấy thần truy ầm. Sóng xung kích khủng bố lập tức phá hủy tất cả mọi thứ trong tinh không, Hàn Sâm dùng hết sức chống lại sóng xung kích kia, áo giáp động huyền trên người đã xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Đi mau! Giọng nói của Bạch Hoàng lại vang đến lần nữa. Hàn Sâm cắn răng, xoay người xông tới chỗ đứt gãy không gian giống như mạng nhện. Chạy đi đâu? Thần linh quát lạnh, nắm cự chùy phá không định ném tới chỗ Hàn Sâm nhưng đã bị Bạch Hoàng chặn lại. Bổn hoàng muốn cứu người, cho dù là thần cũng phải lưu một mạng cho hắn, giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo của Bạch Hoàng vang lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến chấn động không gian khủng bố. Hắn sử dụng thuật mượn lực, nhờ lực xung kích kia xông vào bên trong chỗ đứt gãy không gian trong nháy mắt. Nhanh chóng dịch chuyển trong chỗ đứt gãy không gian, dao động sức mạnh khủng bố phía sau càng ngày càng yếu. Khi Hàn Sâm dịch chuyển ra khỏi khu vực đứt gãy không gian thì không còn nhìn thấy thần linh cấp hủy diệt kia xông ra nữa, chắc đã bị Bạch Hoàng cản lại rồi. Vũ khí linh của tộc Hoàng Cực chế tạo ra còn mạnh hơn cả Thánh Kỳ Lân, đúng là bất ngờ. Hàn Sâm thầm lấy làm kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến thứ kia là do thủy tổ Hoàng Cực chế tạo, lưu truyền qua từng thế hệ tới ngày nay, được các đời Hoàng Cực dung hợp không biết bao nhiêu linh dị chủng, có được uy lực mạnh mẽ như vậy cũng không phải là không thể. Nhưng để đánh một trận với thần linh cấp hủy diệt thì Hàn Sâm vẫn cảm thấy hơi khoa trương. Rốt cuộc thì vì sao Bạch Hoàng lại đối xử với ta như thế? Hàn Sâm suy đi nghĩ lại, đây mới là điều khiến hắn nghi ngờ nhất. Lúc trước Bạch Hoàng chạy đến thần miếu cứu hắn đã khiến hắn rất bất ngờ. Bây giờ Bạch Hoàng lại còn đối đầu với thần linh cấp hủy diệt để bảo vệ cái mạng này của hắn, thật sự vô lý. Dù sao cứ rời khỏi chỗ này trước rồi nói sau. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, không dám trở về hoa viên không trung, mà dịch chuyển đến khu vực bên cạnh tinh vực đại tịch diệt. Hắn sợ thần linh kia trực tiếp lần theo dấu vết của hắn đến hoa viên không trung, lúc đó càng không ổn. Đi đến khu vực chuyển tiếp, Hàn Sâm trực tiếp bay vào tinh vực đại tịch diệt. Hắn tính mượn dùng sức mạnh che chắn của tinh vực đại tịch diệt để thần linh kia không theo dõi được dấu vết của hắn, sau đó khôi phục lại thân phận Hàn Sâm rồi chạy trốn. Nhưng Hàn Sâm vừa mới tiến vào tinh vực đại tịch diệt, không được bao lâu đã nghe thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng sét đánh. Hư không bốn phía vỡ tan hình thành đứt gãy giống như mạng nhện, thần linh kia lại phá không đuổi theo. Không phải nói sau khi thần linh nhập xác thì sức mạnh sẽ bị cơ thể hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp chân thần hay sao? Sức mạnh của thần linh này thấy thế nào cũng vượt xa cấp chân thần ấy chứ. Hàn Sâm thầm nhíu mày. Bạch Hoàng đâu? Hàn Sâm nhìn thần linh kia hỏi. Thần lục thiên ta muốn sát sinh, cho dù là thần cũng không ngăn được, huống chỉ là một sinh vật đại vũ trụ nhỏ nhoi. Thần lục thiên vác thần chùy bay trên hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nghe giọng điệu của thần lục thiên lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra Bạch Hoàng sẽ không bị hắn đánh chết. Thần lục thiên giơ cự chùy trong tay lên, khinh miệt nói, thí thần đáng chém, ai cũng không cứu được ngươi. Nói rồi một tay thần lục thiên nắm cự chùy đánh xuống. Bên dưới cự chùy kia, dường như toàn bộ hư không đều biến thành thủy tinh yếu ớt, tất cả đều vỡ tan tành chỉ trong một chùy. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, ánh sáng trắng trên người phun trào trong nháy mắt, lại tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp lần nữa. Hư không tan tành vỡ vụn cũng không thể để lại chút vết thương nào trên người hắn. Thiên La thần thương mang theo một điểm hàn mang đâm thẳng về phía thần lục thiên. Thần lục thiên khinh thường giơ cự chùy lên đánh về phía Thiên La thần thương, mà bóng dáng Hàn Sâm mang theo thương chợt lóe đã tới phía sau thần lục thiên, một thương đâm về phía gáy hắn. Trích thủ giả thiên. Dưới trạng thái thần linh siêu cấp, Hàn Sâm đẩy sức mạnh trích thủ giả thiên lên đến cực hạn. Rắc, mũi thương đâm vào gáy của thần lục thiên, vang lên âm thanh kim loại tan vỡ, giống như kim loại bị cuốn vào máy trộn vậy. Thần quang và tia lửa bắn ra, mũi thương của Thiên La thần thương chỉ đâm vào không đến 5 tấc rồi cuối cùng không xuyên vào được nữa. Sức mạnh trích thủ giả thiên cũng không thể hoàn toàn làm đứt gãy xích trật tự của thần lục thiên, chỉ cắt đứt được mấy sợi xích tầng ngoài mà thôi. Đại chùy của thần lục thiên vung ngược lại, Hàn Sâm không thể không rút thương lại lắc mình thoát đi, trực tiếp dùng tinh không đại Nazi xông ra khỏi khoảng tinh vực này. Dưới trạng thái thể thần linh siêu cấp, chỗ đứt gãy không gian đó cũng không ngăn hắn sử dụng tinh không đại Nazi được. Nhưng lúc này trên người Uyển Nhi ở trong tháp thiên mệnh lại thiêu đốt kim quang, trực tiếp triệt tiêu trạng thái thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm. Hàn Sâm cắn răng mạnh mẽ chống đỡ nhưng cũng không thể duy trì được. Cơ thể trực tiếp thoát ly trạng thái thần linh siêu cấp, đồng thời rớt khỏi tinh không đại Nazi. Tuy đã chạy ra khỏi chỗ đứt gãy không gian của thần lục thiên, nhưng vẫn còn ở trong tinh vực đại tịch diệt, không thể chạy ra quá xa. Không có trạng thái thần linh siêu cấp, tinh không đại Nazi cũng không thể sử dụng bên trong tinh vực đại tịch diệt. Nơi nơi đều là tứ lưu và vòng xoáy không gian được. Hàn Sâm liều mạng xông về phía thánh điện. Sức mạnh hắc ám nơi đó chắc sẽ có ảnh hưởng nhất định với thần linh. Đó là nơi ngay cả thần linh cũng không dám đến. Trên người hắn có Thánh Kỳ Lân chi linh, có thể khắc chế hắc ám ở nơi đó. Đối với Hàn Sâm mà nói, đó chính là chiến trường tốt nhất. Nhưng Hàn Sâm mới bay ra không bao xa, tiếng cự chùy đập nát không gian của thần lục thiên lại vang lên lần nữa. Vết nứt không gian giống như mạng nhện trong phút chốc lại bao trùm tinh không, vây Hàn Sâm vào bên trong. Uyển Nhi ơi Uyển Nhi, không phải là anh trai không thương em, nhưng bây giờ khoảnh khắc sống chết đang ở ngay trước mắt, sống sót mới có tương lai. Hàn Sâm duỗi tay, Tháp Thiên Mệnh lập tức hiện ra trên tay hắn, trực tiếp bị Hàn Sâm quăng ra ngoài. Nhìn Tháp Thiên Mệnh dần rời xa mình, Hàn Sâm cảm giác sức mạnh thần linh siêu cấp quay về với cơ thể hắn từng chút một, sức ảnh hưởng của Uyển Nhi đối với hắn đang dần dần hạ thấp. Tháp Thiên Mệnh, không thể nào, ngươi không phải thần linh sao lại có được Tháp Thiên Mệnh? Thần Lục Thiên nhìn thấy Hàn Sâm quăng Tháp Thiên Mệnh ra, sững sờ. Nhưng chỉ quan sát một lát, Thần Lục Thiên đã nhìn ra được chút manh mối, nhìn chằm chằm Tháp Thiên Mệnh lẩm bẩm tự nhủ, không đúng, đó không phải là Tháp Thiên Mệnh, chỉ là thứ mô phỏng Tháp Thiên Mệnh mà thôi. Loại mô phỏng này hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ra là thế. Hóa ra tòa Tháp Thiên Mệnh mà thánh chủ mô phỏng năm đó cũng không bị phá hủy. Vậy mà ngươi lại có thứ kia, chắc chắn là cùng một mặt hàng với thánh chủ, càng đáng chết hơn. Sát khí trên mặt Thần Lục Thiên càng dày đặc, cự chùy nắm trong tay lại không lập tức đánh ra ngoài. Một sức mạnh khủng bố đang lan ra ở trên cự chùy, ở hai đầu cự chùy dần xuất hiện chú, văn thần bí cổ xưa. Mà lúc này cơ thể Hàn Sâm cũng lại tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp lần nữa, song trong lòng Hàn Sâm vẫn hơi lo lắng. Trong Tháp Thiên Mệnh đã bị vứt vào tinh không xa xa, kim quang trên người Uyển Nhi không ngừng chập chờn, biến thành trạng thái tóc vàng giống như Hàn Sâm, cơ thể tiến vào một loại trạng thái đặc thù, sức mạnh bên trong cơ thể đang tăng lên điên cuồng. Song không giống với Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm sẽ không làm thương cơ thể mình, chỉ cần trước khi cơ thể không chịu nổi thì thoát ra là được. Uyển Nhi lại khác, trạng thái tóc vàng sẽ tiêu hao sức sống của nàng từng phút từng giây. Thời gian ở trong trạng thái tóc vàng hơi dài thôi, cũng sợ sẽ đoạn tuyệt sinh cơ mà chết. Càng đáng sợ chính là nếu tiến vào trạng thái tóc vàng, nàng sẽ giống như ma nữ bạo tẩu, lục thân không nhận. Nói không chừng sẽ trực tiếp lao từ trong Tháp Thiên Mệnh ra, ngay cả địch ta cũng không phân biệt được. Cho dù ngươi là gì thì cũng chết hết cho ta. Thần văn trên cự chùy trong tay Thần Lục Thiên giống như mặt trời, một chùy nện xuống hư không. Thần văn bên trên lập tức in vào trong hư không, khiến một khoảng tinh không bị đánh lên lạc ấn thần văn. Ngay sau đó, lạc ấn vỡ tan ra. Theo lạc ấn tan vỡ, mọi thứ bên trong lạc ấn đều biến theo thành bụi bặm. Bất kể là hành tinh hay hàng tinh đều không phát nổ, cũng không có bất cứ năng lượng nào phóng ra, dường như đều vỡ thành hạt trong nháy mắt. Hàn Sâm đang trong trạng thái thần linh siêu cấp, nguồn sức mạnh khủng bố xuyên qua cơ thể hư ảo của hắn, nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào cả. Tay Hàn Sâm nắm Thiên La thần thương, trong nháy mắt dịch chuyển tức thời đến trước mặt Thần Lục Thiên, một thương đâm thẳng về phía đầu hắn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, nếu không Uyển Nhi sẽ không chống đỡ nổi trong thời gian quá dài. Keng! Thiên La thần thương mang theo sức mạnh Trích Thủ Giả Thiên đâm thẳng lên cổ Thần Lục Thiên, mũi thương bị kẹt lại trong cơ thịt, chỉ đâm vào vài tấc đã không thể xuyên sâu hơn được nữa. Hàn Sâm đã đâm vào nơi không có áo giáp bảo vệ rồi, nếu như đâm lên áo giáp thì e rằng hiệu quả còn tệ hơn. Thần quang trong mắt Thần Lục Thiên lóe lên nhưng không né tránh đòn đánh của Hàn Sâm. Thần chùy trong tay hắn liên tục oanh kích, nhưng không hề có tác dụng gì với thể thần linh siêu cấp. Thiên La thần thương trong tay Hàn Sâm liên tiếp đâm vào cùng một vết thương, muốn mượn lực tấn công liên tiếp để đâm xuyên qua cổ hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện tốc độ xé rách vết thương của hắn không nhanh, bằng tốc độ tự lành của Thần Lục Thiên, tấn công liên tiếp cũng không có tác dụng lớn lắm. Thương thứ hai vẫn chưa đâm xuống tới nơi, thì thần quang trong vết thương trước đó của Thần Lục Thiên đã tỏa ra, gần như đã lành lại. Quả nhiên sức mạnh của ta vẫn chưa đủ để tiêu diệt thần linh cấp hủy diệt. Hàn Sâm khẽ chau mày, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột. Tình hình của Uyển Nhi trong Tháp Thiên Mệnh càng ngày càng tệ, đã sắp tỉnh lại hoàn toàn rồi. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy vui mừng chính là Tháp Thiên Mệnh không hề bị phá hủy, cũng không hề bị tổn hại dưới sức chấn động khủng khiếp của Thần Lục Thiên. Song nó không ngừng này tới này lui dưới sự xung kích của sức mạnh, cách chiến trường càng ngày càng xa, thân tháp phát ra tiếng kêu run rẩy như đang rên rỉ, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Nếu không phải ta mượn sắc hạ phàm không thể đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, sử dụng thần kỹ mạnh nhất thì đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Thần Lục Thiên lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, cự chùy trong tay không đánh tiếp nữa, mặc cho Thiên La thần thương của Hàn Sâm đâm lên người hắn, nhưng cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng với hắn. Nhưng cho dù bổn thần không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, dựa vào ngươi cũng không thể làm tổn thương đến thần thể của bổn thần. Để xem sức mạnh của ngươi kéo dài được bao lâu, một khi sức mạnh của ngươi biến mất thì chính là thời khắc bổn thần giết ngươi. Giọng nói của Thần Lục Thiên lạnh đến thấu xương. Hàn Sâm không biết thể thần linh siêu cấp của mình còn chống đỡ được bao lâu. Đây chính là lần đầu tiên hắn dùng thể thần linh siêu cấp, sau khi thăng lên cấp chân thần. Cho đến thời điểm này hắn cũng chưa cảm thấy khó chịu chút nào. Khi không bị Uyển Nhi cản trở, thời gian duy trì của thể thần linh siêu cấp chắc hẳn sẽ rất lâu. Nếu Hàn Sâm muốn rời đi thì Thần Lục Thiên cũng không thể cản được hắn. Nhưng hắn cứ đi như vậy thì Uyển Nhi xem như xong đời. Nếu mang theo Uyển Nhi thì thể thần linh siêu cấp sẽ mất tác dụng, đến lúc đó cũng không chạy được nữa rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ, Hàn Sâm sẽ không bỏ rơi Uyển Nhi, chứ đừng nói đến hắn đã mang theo Uyển Nhi lâu như vậy, cho dù nuôi chó cũng có chút tình cảm mà. Huống chỉ trên người Uyển Nhi còn có rất nhiều bí mật vẫn chưa được giải đáp. Hàn Sâm cũng đã uống 3 ly rượu Tần Tu mời, từng nói sẽ chăm sóc Uyển Nhi, há có thể tùy tiện bỏ rơi được. Sự việc đã đến nước này cũng không thể lo nhiều được nữa, chỉ đành dùng Kỳ Lân Thánh Linh thử một lần thôi. Hàn Sâm không còn lựa chọn nào khác. Hàn Sâm biết rõ sức mạnh thật sự của Thần Lục Thiên cũng không phải vô địch, ít nhất trong tình huống mượn sắc giáng lâm không hề có sức mạnh áp chế tuyệt đối, nếu không Thiên La Thần Thương cũng không thể làm hắn bị thương. Nhưng thần kỹ của hắn đã khiến cho nhục thân vượt xa cường giả cấp chân thần thông thường. Khi có thêm thần kỹ, thì chỉ dựa vào Thiên La Thần Thương sẽ không thể nào tiêu diệt được. Nếu có thêm Kỳ Lân Thánh Linh chắc sẽ có thêm tia hy vọng, nhưng hiện tại sử dụng Kỳ Lân Thánh Linh chắc chắn sẽ bại lộ sự thật kim tệ chính là Hàn Sâm. Cũng may bây giờ chưa ai biết Hàn Sâm chính là nhân tộc, cho dù bại lộ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị thần linh chĩa mũi nhọn vào, sau này thế nào thì đợi sau này hãy nói. Rắc. Ngay lúc Hàn Sâm muốn triệu hồi Kỳ Lân Thánh Linh gắn vào Thiên La Thần Thương thì đột nhiên nghe thấy hư không đằng xa vang lên âm thanh của vật gì đó vỡ ra. Mọi thứ trong hư không gần đó đều đã bị sức mạnh của Hàn Sâm và Thần Lục Thiên nghiền nát thành hạt bụi, còn có thứ gì có thể vỡ ra được nữa chứ? Hàn Sâm nghe thấy âm thanh đó thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy trên thân tháp thiên mệnh đã xuất hiện vết nứt, chắc hắn đã phải chịu sức mạnh quá lớn. Không đợi Hàn Sâm phản ứng, thì đã nhìn thấy hào quang thánh khiết màu vàng tỏa ra từ trong vết nứt, rất nhanh đã nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng chậm rãi bay ra. Tóc vàng tung bay, tay áo phấp phới, chính là Uyển Nhi vẫn luôn chìm vào giấc ngủ trong tháp thiên mệnh. Nhưng bây giờ Uyển Nhi đã hóa thân thành một thiếu nữ tóc vàng, cả người phát ra ánh vàng rực rỡ khiến nàng trông hệt như ảo mộng, không chân thật. Trạng thái hiện tại của Uyển Nhi gần giống với thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, nhưng vẫn hơi khác nhau. Lúc này, Uyển Nhi mở to hai mắt, rõ ràng đã thoát khỏi trạng thái ngủ sâu. Nhưng đôi mắt vàng đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm, giống như một cái xác không hồn vậy. Uyển Nhi. Không. Không thể nào. Sao ngươi vẫn còn sống chứ? Ngươi không thể còn sống được. Thần Lục Thiên nhìn thấy Uyển Nhi tóc vàng, lập tức biến sắc, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cho dù lúc nãy Hàn Sâm đâm hắn bị thương, hắn cũng chẳng có biểu cảm như vậy, vẫn giữ được sự kiêu ngạo của thần linh. Nhưng bây giờ chỉ mới nhìn thấy Uyển Nhi, hắn đã thất thố như thế, quả thật khiến Hàn Sâm khó mà tưởng tượng nổi. Thần Lục Thiên nhận ra Uyển Nhi, Hàn Sâm cũng không lấy làm kỳ lạ. Thần Lục Thiên chắc hẳn là một trong những thần linh mượn sắc giáng lâm năm đó, gặp Uyển Nhi ở trong thánh vực cũng không kỳ lạ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn lại có phần sợ hãi Uyển Nhi, điều này khiến Hàn Sâm rất bất ngờ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, sau khi Uyển Nhi bay ra từ tháp thiên mệnh, đôi mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm Hàn Sâm khiến Hàn Sâm cũng hơi sợ hãi. Xoẹt! Cơ thể của Uyển Nhi đột nhiên trở nên mờ ảo trước tầm mắt của Hàn Sâm. Dựa vào thị lực của Hàn Sâm lại không thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của nàng. Hàn Sâm lui về phía sau theo bản năng, nhưng hắn lập tức phát hiện Uyển Nhi không hề xông đến chỗ hắn. Dáng người uyển chuyển xinh đẹp ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Thần Lục Thiên, nét mặt không cảm xúc nâng cánh tay phải lên. Bàn tay từ trên cao chém xuống như đao, mái tóc vàng và tay áo phất phơ trong gió theo thế chém xuống của nàng. Gương mặt Thần Lục Thiên toát lên nét kinh hãi, hai tay nâng cự chùy oanh kích về phía Uyển Nhi, đồng thời cơ thể lại thụt lùi về sau. Bàn tay Uyển Nhi mang theo hào quang ánh vàng chém xuống. Cự chùy có thể hủy diệt tất thảy lại bị bàn tay nàng chém ra làm hai như đậu hũ vậy. Thần Lục Thiên hoàn toàn không thể né tránh được, gương mặt cũng bị ngón tay của Uyển Nhi rạch ra một vết máu, từ trên trán kéo dài xuống cằm giống như vẽ ra một vạch đỏ ngay chính giữa gương mặt vậy. Mạnh vậy sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm hoảng sợ. Điều khiến người khác kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi Thần Lục Thiên bị thương thì sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng ngay cả động tác xoay người hắn cũng không làm được. Nét mặt của Uyển Nhi không hề mang theo chút cảm xúc nào, dáng người xinh đẹp đong đưa chập chờn như linh hồn, đôi tay chém ra theo sự chuyển động của cơ thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên dựa vào thị lực của Hàn Sâm, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của Uyển Nhi lúc ẩn lúc hiện. Đôi tay mang theo từng vệt lưu quang màu vàng kim lóe lên trên người Thần Lục Thiên. Lúc Thần Lục Thiên xoay người định bỏ chạy, Uyển Nhi đã dừng lại, thân hình nhỏ nhắn treo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay lại đối diện với Hàn Sâm. Thần Lục Thiên xoay người chạy ra ngoài mới được mười mấy mét, đã thấy thần huyết bắn tung tóe, trong nháy mắt, cơ thể của hắn bị cắt rời ra, còn thê thảm hơn ngũ mã phanh thây. Một giây sau Hàn Sâm đã thấy một tia thần quang phóng thẳng lên không trung, nhưng lại bị lực đại tịch diệt của tinh vực đại tịch diệt ngăn cản. Không thể xông vào hư không tạo thành thần thương được. nhưng sau khi thần thể của thần lục thiên cháy hết còn để lại một khúc xương cánh tay. Độ dài của khúc xương tay đó khoảng 1 mét, tạo thành một cái dùi chống trận, toàn thân đen hịt như mực, thoạt nhìn có vẻ rất nặng. Xem ra sức mạnh của Uyển Nhi vẫn hơi khác biệt so với ta. Thần linh bị nàng giết còn để lại thần cách, còn những thần linh mà bị ta giết chẳng để lại thứ gì cả, ngay cả thần cách cũng bị hủy hết. Hàn Sâm thầm nói. Song lúc này Hàn Sâm không còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa. Uyển Nhi vừa lóe lên đã đến trước mặt hắn. Hàn Sâm nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh nhìn chằm chằm Uyển Nhi một cách cảnh giác. Uyển Nhi tóc vàng rất có thể sẽ lục thân không nhận. Với sức mạnh mà nàng thể hiện vừa rồi, Hàn Sâm tự thấy bản thân chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Uyển Nhi đến trước mặt Hàn Sâm, ánh sáng vàng trên người nàng đan xen với hào quang trắng rực rỡ của Hàn Sâm, hai nguồn sức mạnh dung hòa vô hình giống như đang tan vào nhau. Anh ơi! Uyển Nhi hơi mơ màng gọi Hàn Sâm, sau đó bèn bổ nhào vào lòng hắn. Hàn Sâm đỡ lấy Uyển Nhi bằng một tay, ánh sáng trên người hắn và Uyển Nhi nhanh chóng tan biến, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch, cả hai đều khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh! Uyển Nhi nhớ anh lắm! Rất nhớ anh! Hàn Sâm cúi đầu nhìn Uyển Nhi, chỉ thấy mí mắt nàng ngày càng trùng xuống. Tuy nàng cố hết sức mở mắt ra nhìn Hàn Sâm, nhưng dường như không thể chống lại cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng nhắm chặt đôi mắt tiến vào giấc ngủ. Vẻ mặt của Hàn Sâm cực kỳ khó coi, bởi vì tình hình của Uyển Nhi vô cùng tệ, sinh cơ trên người nàng đã yếu đến mức sắp không còn cảm nhận được nữa, dường như có thể đoạn tuyệt sinh cơ mà chết đi bất cứ lúc nào. Hàn Sâm vội lấy bình dịch gen ra đút cho nàng nhưng không có hiệu quả gì, lại triệu hồi quang minh tỉnh liên ra nhưng cũng chẳng giúp ích được gì cho Uyển Nhi. Nếu ngươi đã nhớ anh như vậy thì dù thế nào ngươi cũng phải tiếp tục kiên trì, nếu chết rồi thì mãi mãi cũng sẽ không được gặp nữa đâu. Hàn Sâm ôm Uyển Nhi dậy, tiện tay cầm khúc gậy xương của thần lục thiên quay về. Trên thân tháp thiên mệnh, xuất hiện những vết nứt từ trên xuống giống như bị người ta bổ ra. Hàn Sâm vừa nhìn đã biết vết nứt này không thể do thần lục thiên làm chấn động gây ra mà chắc chắn là do Uyển Nhi xông thẳng ra ngoài đã trực tiếp bổ nó ra. Hàn Sâm ôm lấy Uyển Nhi vào bên trong tháp thiên mệnh, kiểm tra lại những thứ bên trong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bên trong đây không thiếu đi thứ gì, chỉ thiếu mất hai người, hai tên cổ ma và cổ uyên đã không thấy đâu nữa. Thạch đài và kết giới không gian để nhốt bọn họ còn nguyên vẹn không hư tổn gì, nhưng họ đã biến mất rồi. Thế sự khó lường, cuối cùng vẫn để cổ ma chạy thoát, thôi đành vậy. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, đặt Uyển Nhi vào tháp thiên mệnh sau đó lại thu tháp thiên mệnh lại. Ngắm nghía xương cánh tay của thần lục thiên, Hàn Sâm thầm nghĩ, đến nay, nếu tính cả thần cách của yêu liên thần tử và thần thiên giáp, thì đây chính là thần cách thứ ba trong tay ta rồi. Nhưng yêu liên thần tử và thần thiên giáp đều chỉ là cấp phá hoại. Đương nhiên không thể so sánh với thần lục thiên cấp hủy diệt. Hay là đổi chúng thành võ trang thần cách luôn nhỉ? Sở dĩ Hàn Sâm do dự là vì đối với Hàn Sâm, thần cách mà những sinh vật bình thường nhận thức chính là gen thần linh. Việc này đã được âm thanh kia nhắc nhở rất rõ ràng. Tuy bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa thể hấp thu gen thần linh được nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác, nếu những gen khác có thể hấp thu, thì gen thần linh không có lý nào lại không thể hấp thu được. Có lẽ do hắn chưa tìm ra cách hấp thu gen thần linh mà thôi. Giống như lúc trước thu hoạch được gen thần siêu cấp ở tí hộ sở vậy, ban đầu người bình thường không thể hấp thu được, có lẽ gen thần linh cũng giống vậy. Nhưng một khi đổi thần cách thành võ trang thần cách, thì không biết còn hấp thu được nữa hay không. Thần lục thiên đó lợi hại như vậy, chỉ mượn cơ thể giáng trần thôi mà đã gần như vô địch, trong thần miếu chắc chắn càng đáng sợ hơn. Bình thường ta muốn giết nữ thần sát na cùng cấp bậc với hắn, cơ hội thật sự quá mong manh. Nếu có võ trang thần cách của thần lục thiên thì cơ hội chắc sẽ lớn hơn nhiều, quay về vẫn nên đổi thôi. Hàn Sâm đưa ra quyết định rồi lại nghĩ sang chuyện khác, không biết võ trang thần cách của thần lục thiên là loại gì. Tốt nhất là loại áo giáp để ta có thể ngăn cản được sự tấn công của nữ thần sát na, không đến nỗi bị nàng giết chết trong nháy mắt. Trong lòng Hàn Sâm hiểu rõ, xác suất võ trang thần cách của thần lục thiên là áo giáp rất nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy khúc xương tay này không giống kiểu có thể biến thành áo giáp. Nhưng cho dù là thứ gì thì có, được một võ trang thần cách cấp hủy diệt trong tay chắc chắn sẽ rất có lợi. Thu xương cánh tay lại, Hàn Sâm phân biệt phương hướng một chút, rồi tiếp tục đi vào sâu bên trong tinh vực đại tịch diệt. Nếu đã đến đây rồi, vừa hay hắn cũng muốn đến thánh, điện xem thử xem Tiểu Hoa và Lão Miêu đã quay về chưa. Có thánh linh bên người nên bóng đêm không phải là nguy hiểm gì lớn lắm với Hàn Sâm, cả đường gần như không hề có trở ngại mà đi đến địa chỉ cũ thánh điện. Khôi phục thân phận Hàn Sâm đi tới vị trí của thánh điện. Nhưng khi Hàn Sâm mượn ánh đèn trường minh đang nhìn rõ cảnh tượng hoang phế của thánh điện, sắc mặt lập tức thay đổi. Thánh điện trước đây đã bị trận chiến lúc Hàn Sâm đến phá hủy cả rồi, thánh điện hoang phế lúc này hầu như biến thành màu đen của máu. Cơ thể cực lớn của Xích Mị, Vô Nhãn và Lão Điêu nằm ngổn ngang trên đống đổ nát, những vết thương trên người sắp đông lại, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Cơ thể của cự thú Vô Nhãn bị chặt ra làm hai, đầu của Xích Mị bị chém đứt, lông vũ trên cả người lão điêu bị nhổ sạch, mà ở trên đỉnh phế tích có một bóng dáng ngạo nghề đứng đó, một tay tóm cổ của dì Mị, nâng người dì Mị lên không trung. Dì Mị không còn sức giấy giụa, đôi tay đè lại bàn tay kia nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Công tử, dì Mị nhìn thấy Hàn Sâm vào khu vực Trường Minh Đăng, trong đôi mắt vốn đã tuyệt vọng chợt lóe lên một tia hy vọng, lập tức ngưng tụ sức mạnh của toàn thân, dùng hết hơi sức cuối cùng hét lên với Hàn Sâm, cẩn thận lão miêu. Hắn, dì Mị còn đang muốn nói gì đó, thì bàn tay của bóng hình kia đã đặt lên đầu nàng, vặn đầu nàng, vứt xuống đất như vứt rác. Đầu dì Mị lăn lông lốc dưới mặt đất, hai mắt trợn to, đôi mắt lộ vẻ không cam lòng, như thể chết không nhắm mắt. Ngươi là ai? Tại sao lại giết bọn họ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bóng hình kia, hỏi. Hình bóng kia trông rất giống con người, có vẻ còn trẻ, khoảng tầm đôi mươi, cực kỳ khôi ngô. Chỉ là trên người hắn có tà khí khó tả, đôi mắt hẹp dài giống như mắt hồ ly. Cả đám toàn đứa vô dụng, để bọn chúng trông coi thánh điện mà cũng không làm nổi. Không giết chúng thì giữ lại làm cái gì? Người thanh niên liếm môi, cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, nói, ngươi là cha của Tiểu Hoa. Không ngờ một tên không có tư cách tu luyện thánh thể mà lại được tần tu công nhận. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, hỏi lại lần nữa. Ta là ai, ngươi không cần biết. Ta đến đây chỉ là để cảm ơn ngươi thôi. Nếu không phải ngươi phá vỡ thánh điện, khiến tộc đăng mà tần tu vất vả tạo nên bị dập tắt hết thì ta cũng khó mà giết được bốn con chó giữ nhà này. Người thanh niên cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, nói tiếp, giờ chỉ cần giết ngươi, sau đó tìm được lão miêu cùng với đứa con tu luyện thánh thể kia của ngươi rồi giết hết, thì tất cả hy vọng của tần tu đều sẽ bị dập tắt, không còn cơ hội chờ mình nữa. Nghe vậy, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Giọng điệu này của đối phương có vẻ không giống với đám người lão miêu. Vậy tại sao lúc sắp chết dì Mị lại cố dùng hết sức lực cuối cùng của mình, chỉ để nhắc nhở hắn hãy đề phòng lão miêu? Ngươi có thù với tần tu à? Hàn Sâm hỏi người thanh niên. Có thể nói là có, cũng có thể nói là không. Người thanh niên chậm rãi bước xuống khỏi phế tích thánh điện. Ý ngươi là gì? Hàn Sâm hỏi. Người thanh niên cười đáp, đối với ta, tần tu như thầy như cha. Hắn dạy ta thuật ghen, cho ta tài nguyên, tất nhiên không thể nói là có thù được. Nếu nói là có hận có thù thì cũng là hắn hận ta oán ta, chỉ sợ đến khi chết hắn cũng không dám tin cuối cùng thánh vực lại bị hủy trong tay ta. Chuyện đại nghịch bất đạo, như vậy mà qua lời người thanh niên kia lại biến thành một chuyện cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn có vẻ dương dương đắc ý, ngươi nói thế ta cũng đủ hiểu, ngươi chính là phản đồ của thánh vực. Hàn Sâm bình tĩnh nói với người thanh niên. Hàn Sâm đã từng nghe nói thánh chủ sau này bị cô lập, nhưng đám người cửu thiên đế mà trước đây hắn gặp đều là những người trung thành với thánh chủ, nên nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Sao nào? Muốn báo thù cho tần tu à? Người thanh niên nhìn chằm chằm Hàn Sâm, miệng mỉm cười nhưng trong mắt đã lóe lên sát khí. Ta không có quan hệ gì với thánh vực, lại càng không có hứng thú báo thù cho tần tu. Hàn Sâm lắc đầu nói. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với chuyện báo thù cho tần tu cả. Người thanh niên nghe thấy hắn nói vậy thì vỗ tay đôm đốp, cười phá lên. Tần tu ơi là tần tu, uổng cho một đời anh hùng của ngươi. Không ngờ người ngươi lựa chọn cuối cùng cũng chỉ là một tên cướp nhát gan. Xem ra người mù thật rồi. Người thanh niên không cười nữa, nhìn Hàn Sâm rồi nói, đáng tiếc ghê. Tuy ta và ngươi không thù không oán nhưng ai bảo tần tu lại chọn chúng ngươi cơ chứ? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân về cỏ lại xanh. Cái tên tần tu kia chắc phải hận ta thấu xương. Sao ta lại có thể để cho kẻ mà hắn lựa chọn sống sót trên đời này được cơ chứ? Xem ra người quan tâm đến mối thù này là ngươi, chứ không phải là tần tu. Sắc mặt người trẻ tuổi tối sầm lại, mắt trừng lớn. Người nhanh như sấm sét lao đến trước mặt Hàn Sâm trong nháy mắt, giơ tay bóp cổ hắn. Keng! Nhân quả báo ứng đao xuất hiện trong tay Hàn Sâm. Trên thân đao bốc lên sức mạnh thánh linh, va chạm với bàn tay của người thanh niên kia. Hàn Sâm chỉ thấy một luồng sức mạnh truyền tới từ thân đao. Thân thể hắn không khống chế được mà bị đẩy lùi về sau, vạch ra hai vết hằn sâu trên thềm đá. Người thanh niên nói với giọng lạnh căm căm, đấy là bởi vì tần tu chết rồi nên hắn mới không có cơ hội để ý đến mà thôi. Có thật thế không? Hàn Sâm cầm chặt đao, cả người đã nhập vào trong ý cảnh thiên hạ như quân cờ, đôi mắt đen như đêm tối nhìn người thanh niên. Có nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu. Ngươi chỉ là kẻ đáng thương vô tri bị tần tu lợi dụng mà thôi. Dường như người thanh niên nghĩ đến điều gì đó, sát ý trong mắt vơi bớt đi, cười mỉm nói, chỉ sợ ngươi chẳng biết tần tu là hạng người như thế nào, còn đang mơ tưởng có thể trở thành chủ nhân mới của thánh vực này ạ. Ta nói cho ngươi biết, không có chuyện đó đâu. Cho dù là ngươi hay là đứa trẻ đã tu luyện đến thánh thể kia đều chỉ là quân cờ để hắn lợi dụng mà thôi. Để đạt được mục đích của mình, tần tu sẽ không từ thủ đoạn nào. Trong mắt hắn, mạng của các ngươi còn chẳng bằng sợi tóc còn con của em gái hắn đâu. sau khi bị lợi dụng xong thì ngươi cũng sẽ bị hắn vứt bỏ như rác rưởi mà thôi. Nghe những gì ngươi nói, thì có vẻ Tân Tu đã làm chuyện gì đó rất quá đáng với ngươi thì phải. Hàn Sâm nheo mắt lại, hỏi hắn. Sắc mặt người thanh niên lập tức đổi sang vẻ khó coi, thậm chí có hơi vặn vẹo. Môi hắn nhếch lên thành nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng chẳng có gì. Chỉ là giống như các ngươi, biến thành quân cờ của hắn, trở thành vật thí nghiệm của hắn mà thôi. Nhưng mà ta khác với các ngươi. Suy cho cùng các ngươi cũng chỉ là quân cờ, là chuột bạch, đến khi chết cũng không có cơ hội thay đổi vận mệnh. Còn ta thì khác. Ta không những đã thoát khỏi vận mệnh một quân cờ mà còn trở thành người đánh cờ, chiến thắng Tần Tu. Giờ ta muốn tước đi hy vọng cuối cùng của Tần Tu, để hắn vĩnh viễn không thể trở mình, cho dù ở trong địa ngục cũng chỉ có thể kêu rên tuyệt vọng mà thôi. Lúc nói chuyện, hai hàm răng người thanh niên nghiến ken két, cuối cùng thì cười phá lên. Vậy hy vọng cuối cùng của Tần Tu là cái gì? Là thánh linh sao? Mắt Hàn Sâm lướt qua sức mạnh thánh linh đang rực cháy trên nhân quả báo ứng đao. Người thanh niên nói với giọng khinh khỉnh, thứ bán thành phẩm chẳng ra gì đó sao có thể là hy vọng của Tần Tu được, cái ta muốn là nguyên thể gen kia. Tần Tu chắc chắn đã dùng cách nào đó, giao nguyên thể gen lại cho ngươi hoặc là con của ngươi. Người chết không có lựa chọn nào khác đâu. Chỉ cần giết cả hai cha con ngươi thì Tần Tu chắc chắn sẽ trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn. Nguyên thể gen. Đó là cái gì? Hàn Sâm ra vẻ chưa từng nghe nói tới thứ này, hỏi hắn với vẻ ngạc nhiên. Người thanh niên cách Hàn Tâm không tới 5 mét. Hắn không định dừng lại mà tiếp tục đi tiếp về phía Hàn Sâm, vừa đi vừa nói, thật đúng là buồn cười. Ngươi là quân cờ của Tần Tu mà lại không biết nguyên thể gen là thứ gì hay sao? Nếu đã đồng bệnh tương liên thì liệu các hạ có thể giải thích cho ta được không? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Im mồm, ta là người thay thế mà Tần Tu tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng đồng bệnh tương liên với ta cơ? Người thanh niên cáu giận hét lớn, đột nhiên tăng tốc, giống như quỷ mị lao đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vung đao chém ra nhưng lại chợt thấy tay người đàn ông kia chuyển động. Hắn lập tức cảm thấy cả không gian như bị đảo lộn, đổi thành hắn quay lưng về phía người thanh niên. Còn thời gian dường như đã bị kéo dài ra, khiến động tác của Hàn Sâm trở nên cực kỳ chậm chạp. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy đâu là thánh thể thực sự, đâu mới là sự tồn tại vượt qua cả Tần Tu. Thanh niên cười xảo quyệt, tay bóp cổ Hàn Sâm. Keng! Tay của người thanh niên kia sắp chạm đến cổ Hàn Sâm nhưng lại bị ngăn cản bởi một ánh đao. Ánh đao va chạm với lòng bàn tay, lập tức để lại một vết máu dài trên tay người thanh niên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung cũng có vài phần ảo diệu đấy. Người thanh niên thoáng nhìn vết máu trong lòng bàn tay, nụ cười trên mặt lại càng đậm nét hơn. Hắn phẩy tay, vết thương trong lòng bàn tay lập tức biến mất không còn dấu vết. Hàn Sâm đắm mình trong ý cảnh của thiên chi hạ, mặt mày lạnh tanh nhìn người thanh niên, đao trong tay tiếp tục chém xuống. Để ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Thủ ấn của người thanh niên biến ảo, thời gian không gian đều bị thay đổi. Đao của Hàn Sâm chậm dần đi, vị trí trong không gian của hắn cũng bị thay đổi. Sức mạnh thời không này giống y hệt thánh thể trong truyền thuyết. Năm đó, lúc Tiểu Hoa tham gia trận chiến phổ gen chúng sinh, cũng đã từng thể hiện sức mạnh tương tự. Vị trí cơ thể của Hàn Sâm trong không gian và thời gian bị thay đổi không ngừng, nhưng người thanh niên vẫn không thể đột phá được đao thế của Hàn Sâm. Rõ ràng hắn đã dịch chuyển thế công của Hàn Sâm, cũng đã giảm tốc độ của Hàn Sâm. Nhưng vẫn không thể làm tổn thương được đến thân thể của Hàn Sâm. Tuy bị thay đổi vị trí trong không gian nhưng Hàn Sâm không hề lúng túng, chém từng đao về phía không người. Song mỗi khi người thanh niên kia tấn công vào vị trí yếu hại không hề có phòng ngự của Hàn Sâm thì đều sẽ có một ánh đao xuất hiện từ hư không, ngăn cản bàn tay của hắn. Sắc mặt người thanh niên càng ngày càng khó coi. Hắn cũng đã nhìn ra được chút mánh khóe. Tuy vị trí trong thời không của Hàn Sâm bị bóp méo, nhưng Hàn Sâm đã bày sẵn ánh đao từ trước. Công kích của hắn đều sẽ bị ánh đao bày sẵn của Hàn Sâm chặn lại. Thánh thể của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế này mà đã muốn vượt qua Tần Tu sao? Hàn Sâm vừa vung đao vừa nói. Thật ra trong lòng Hàn Sâm cũng hơi hoài nghi. Đám ma nữ nói chỉ có Tiểu Hoa mới có thể luyện thành thánh thể, nhưng lại có người học được thánh thể của Tần Tu từ trước. Dường như thánh thể cũng không hiếm thấy như những gì đám ma nữ nói. Cho nên Hàn Sâm mới dùng ngôn ngữ để kích thích người thanh niên kia. Hy vọng hắn sẽ nói ra chút gì đó liên quan tới bí mật thánh thể. Lúc nãy mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Ánh mắt người thanh niên nghiêm túc hẳn lên. Đôi mắt đột nhiên biến thành màu xanh quỷ dị, như thể có một luồng sức mạnh màu xanh phủ lên đôi mắt hắn vậy, đồng thời mạch máu trên người hắn cũng dần dần nổi lên. Ngay cả mao mạch cũng cuộn lại trên da rẻ hắn như những con rắn nhỏ, máu như thể sắp thấm ra bên ngoài. Lam huyết! Hàn Sâm giật mình nhìn người thanh niên. Theo sự biến hóa của máu, khí tức trên người thanh niên càng lúc càng trở nên kinh khủng, như thể lệ quỷ bò ra từ địa ngục đang thôn phệ tất cả, hóa thành chất dinh dưỡng cho mình. Không sai, chính là lam huyết đấy. Tân tu dùng gen của mình làm bản gốc, dung hợp với gen ưu tú hơn mới sinh ra ta. Tuy bản thân hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại chẳng thể gạt bỏ được một sự thật, đó là ta xuất sắc hơn hắn. Ta mới chính là tần tu thật sự, là thánh chủ chân chính. Ánh mắt người thanh niên lộ ra sự điên cuồng. Hàn Sâm lập tức hiểu ra. Hóa ra năm đó tần tu đã dùng tới thể phục chế, nhưng không biết vì cái gì mà cuối cùng hắn lại từ bỏ. Có lẽ người thanh niên này chính là sản phẩm thất bại bị tần tu vứt bỏ, cuối cùng phản lại thánh vực. Nhìn kỹ gương mặt người thanh niên kia thì quả thật hơi giống với tần tu, có thể nói là giống đến 80-90%. Chỉ là khí chất của tần tu quá đặc biệt. Tuy tướng mạo hai người họ giống nhau nhưng người thanh niên này không có được khí chất như tần tu, cho nên ban đầu Hàn Sâm cũng không để ý đến sự giống nhau giữa hai người họ. Bùm! Lúc Hàn Sâm đang đánh giá hắn thì khí diễm trên người thanh niên chợt hóa thành thực chất, cả người hắn trở nên trong suốt như thủy tinh. Đó là khí tức thần linh. Hàn Sâm nhíu mày nhìn người thanh niên. Khí tức mà hắn phát tán ra lại tương tự với khí tức đặc biệt của thần linh. Đúng vậy. Ta có được gen của tần tu, lại có thêm cả gen thần linh cấp hủy diệt. Ta hoàn hảo hơn tần tu, ta mới chính là chúa tể chân chính của thế giới này. Sức mạnh trên người thanh niên càng lúc càng lớn. Áo giáp toàn thân bị sức mạnh kinh khủng kia khí hóa, lộ ra thân thể trần trụi. Thân thể hắn tựa như thủy tinh, có thể thấy rõ lam huyết chảy xuôi trong cơ thể. Sức mạnh lam huyết và sức mạnh thần linh trộn lẫn với nhau, khiến cho khí tức của hắn biến hóa vô cùng kỳ dị, giống người mà không phải người, như thần mà không phải thần. Nếu ngươi đã hoàn hảo như vậy thì vì sao sau khi tần tu bị giết chết, ngươi lại không thể trở thành chúa tể của đại vũ trụ giống như hắn? Hàn Sâm cố ý nói với giọng khinh thường. Đó là do tần tu sai. Nếu hắn chịu giao nguyên thể gen lại cho ta, thì ta đã thống trị toàn bộ thế giới từ lâu rồi. Cái gì mà thánh vực, cái gì mà thần linh, tất cả đều chỉ có thể rên rỉ gào khóc dưới chân ta mà thôi. Người thanh niên nói với vẻ điên cuồng. Vậy rốt cuộc nguyên thể gen là thứ gì? Hàn Sâm thấy trạng thái của người thanh niên kia không ổn định, không chừng hắn lại nói ra, bèn vội vàng hỏi. Đều là do tần tu sai. Người thanh niên dường như phát điên. Hai mắt tràn đầy sự điên loạn. Hắn ngửa mặt lên trời, gầm thét, sức mạnh kinh khủng trên người phun trào không khác gì núi lửa. Ban đầu trong thân thể chỉ có lam huyết đang chảy xuôi. Nhưng chỉ trong giây lát, lam huyết như thể bắt đầu bùng lên khiến cho thân thể trong suốt bị nhuộm thành sắc xanh. Ngay cả hào quang bao phủ quanh thân cũng biến thành màu xanh lam. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn lấy làm lo lắng, sợ Tiểu Hoa sẽ theo bước chân người thanh niên trước mắt này. Trước đó hắn đã dùng tất cả sức mạnh liên minh để tìm Tiểu Hoa, trong Tí Hộ Sở nhưng lại không có chút tin tức nào cả. Hàn Sâm nghĩ mà bất an. Tần tu ơi là tần tu, rốt cuộc, thì ngươi muốn làm gì chứ? Trong mắt Hàn Sâm, tần tu còn đáng sợ hơn cả đám thần linh kia. Chí ít thì thần linh vẫn còn tuân theo quy tắc nhất định, còn tần tu thì coi trời bằng vung. Hắn đã muốn làm chuyện gì thì sẽ không thèm để ý đến cái khác. Cũng chẳng có ai ngăn cả được hắn, thậm chí còn không có một quan niệm đạo đức gì hết. Bản thân bất quy tắc đã là vực sâu đáng sợ nhất rồi, mà tần tu lại chính là ác ma đáng sợ nhất trong vực sâu bất quy tắc. Hắn chém giết thần linh, sử dụng kỹ thuật gen hỗn tạp giống loài. Thánh thú do tự tay hắn bồi dưỡng ra cũng để chặt sừng rút linh, thậm chí gen thể phục chế của chính hắn cuối cùng cũng bị dồn sang phe đối lập. Có liên quan đến tần tu thì đều đáng chết hết. Người thanh niên giống như thần linh lam tinh nhìn Hàn Sâm, gắn từng câu từng chữ. Hắn xòe bàn tay nhắm thẳng về phía Hàn Sâm. Trong nháy mắt, lam quang phóng ra, bóp méo toàn bộ không gian. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể mình bị sức mạnh thời không thao túng, không biết đã đến trước mặt người thanh niên từ lúc nào, tay người thanh niên chụp lấy cổ hắn. Chết đi! Trên gương mặt người thanh niên lộ vẻ khát máu và điên cuồng, bàn tay phát lực, lam quang tỏa ra bốn phía, như thể muốn bẻ gãy cổ Hàn Sâm. Bùm! Cơ thể Hàn Sâm bị bàn tay của người thanh niên bóp vỡ như bọt nước. Nhưng đồng thời một cơ thể khác của hắn đã xuất hiện phía sau người thanh niên. Một luồng dao động sức mạnh kỳ lạ lan ra trên đầu ngón tay Hàn Sâm, lập tức điểm lên gáy người thanh niên. Nếu sức mạnh của tứ thánh linh hợp lại thì còn có chút tác dụng với ta, chứ chỉ bằng mỗi kỳ lân thánh linh thì chẳng thể làm gì được thánh thể thần linh của ta đâu. Người thanh niên cười mỉa mai, nói. Nhưng hắn đã lập tức biến sắc, bởi vì hắn phát hiện Hàn Sâm không sử dụng sức mạnh kỳ lân thánh linh, mà chỉ đơn giản chạm nhẹ lên trên gáy hắn mà thôi. Sau một đòn ấy, Hàn Sâm đã lùi về phía xa. Ta đã nói rồi, ta là sự tồn tại còn xuất sắc hơn tần tu, là thánh thể thần linh chân chính trường tồn bất diệt, sức mạnh của ngươi chẳng có tác dụng với ta hết. Người thanh niên xoay người lạnh lùng nhìn Hàn Sâm rồi nói, một chỉ của Hàn Sâm vốn chẳng đủ để làm xước da đầu của hắn nữa là. Hàn Sâm không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Không cần lãng phí thời gian làm gì. Sau khi giết ngươi, ta sẽ nhanh chóng đưa con trai ngươi đến gặp ngươi. sẽ không để ngươi cô đơn một mình trên đường xuống suối vàng đâu. Người thanh niên giơ tay lên, định sử dụng sức mạnh kết hợp giữa thánh thể và sức mạnh thần linh. Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa đưa cánh tay lên, đồng tử của người thanh niên bỗng nhiên co lại. Hắn thấy ngón tay mình run rẩy mất kiểm soát, hơn nữa ngày càng run mạnh hơn, ngón tay như đang lướt trên phím đàn dương cầm trong không trung. Không, không chỉ có bàn tay, người thanh niên nhanh chóng phát hiện cả người hắn đều đang run rẩy, cơ bắp co giật, mạch máu nhảy lên, còn run hơn cả bị bệnh Parkinson. Tuy thân thể đang run dữ dội nhưng người thanh niên không hề cảm nhận được gì cả, giống như cơ thể này không thuộc về hắn. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? Người thanh niên dùng một tay bắt lấy cánh tay còn lại, nhưng vẫn không thể khiến nó ngừng run. Hắn nhìn Hàn Sâm cao giọng gặng hỏi. Không có gì cả. Ta là kiểu người không thích phiền phức, chiến đấu với sinh vật xuất sắc quá, thì mệt mỏi lắm nên ta khá thích biến những sinh vật xuất sắc thành heo, sau đó làm thịt, như vậy sẽ bớt chuyện hơn rất nhiều. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn người thanh niên, ánh sáng thần thánh trên đao chập chờn không ngừng. Ngươi là cái thá gì mà lại dám nói những lời đó trước mặt ta, mau chết đi. Vầng sáng màu lam trên cơ thể người thanh niên lan rộng, đưa tay muốn nắm lấy Hàn Sâm. Nhưng khi hắn vừa cử động thì máu thịt toàn thân lập tức co rút lại, ngay cả ánh sáng thần thánh màu lam trên người cũng suy yếu nhanh chóng. Thần thể vốn lóng lánh trong suốt cũng suy thoái trong phút chốc, hóa thành phàm thể ban đầu. Sao sao lại? Thánh thể thần linh của ta. Người thanh niên cực kỳ hoảng sợ, hai mắt nhìn đăm đăm vào đôi tay mình. Đôi tay kia chẳng những đã thoát ly khỏi trạng thái thần linh, mà thánh thể còn nhanh chóng suy thoái, sinh cơ và khí tức cũng tuột dốc không phanh. Hắn từ cấp chân thần rớt xuống biến thành cấp hóa điệp. Hiện giờ ngoài ngươi ra thì còn ai muốn biến thành heo cho ta làm thịt hay không nào? Thanh đao trong tay Hàn Sâm vung lên, thân hình lập tức lóe lên. Ánh đao khắp trời chuyển động theo cơ thể hắn, như giải ngân hà đổ xuống cơ thể của người thanh niên. Ai người thanh niên lập tức sử dụng sức mạnh thời không của thánh thể, nhưng sức mạnh thời không ở cấp hóa điệp vốn chẳng thể ngăn cản được đao của Hàn Sâm. Uỳnh! Trong chớp mắt, cơ thể của thanh niên bị đao lưu chém tung tóe, nổ ra một vùng sáng lam. Chỉ thấy một luồng lưu quang màu lam nhanh chóng trốn vào trong bóng tối, đồng thời âm thanh nghiến răng nghiến lợi của người thanh niên vang lên. Hàn Sâm, ta phải giết chết ngươi. Hàn Sâm xông vào bóng tối nhưng không thấy bóng người thanh niên kia đâu nữa, khẽ nhíu mày. Trở lại chỗ cũ nhìn quanh, chỉ thấy một đống kim loại màu xanh còn sót lại trên mặt đất. Hàn Sâm dùng kinh tử đồng thần điệp quan sát đống sắt vụn kia, rất nhanh đã phát hiện ra đó là con rối kim loại, chắc là cùng loại với dị bảo thế thân bảo mệnh gì đó. Án đang tiếc không thể giết chết hắn. Hàn Sâm nhìn sơ qua thi thể của đám ma nữ, phất tay thu hết thi thể của họ vào tháp thiên mệnh. Hàn Sâm không có tình cảm gì với họ, nếu không phải quan tâm đến cảm nhận của Tiểu Hoa, thì hắn chém chết bọn họ ngay lúc thánh điện bị phá hủy rồi. Giờ họ đã chết, tất nhiên Hàn Sâm không cảm thấy đau khổ gì trước cái chết của bọn họ. Hàn Sâm định đưa những thi thể cấp chân thần này về trước, sau đó xem Tiểu Hoa định xử lý thế nào. Nếu Tiểu Hoa không có ý kiến gì, Hàn Sâm không ngại luyện chế thành bọn họ thành dịch gen. Nhìn thoáng qua thánh điện đã sớm thành đống hoang tàn, Hàn Sâm bèn rời khỏi tinh vực đại tịch diện, sau đó trực tiếp dịch chuyển tới hoa viên không trung. Tuy thể thần linh siêu cấp và trích thủ giả thiên rất mạnh nhưng khi giết chết thần linh, không biết loại sức mạnh nào mới trực tiếp hủy diệt thần, không để lại bất cứ thứ gì. Việc này hoàn toàn bất lợi với ta, ta không thể có được gen thần linh và thần chi linh, cũng không lấy được võ trang thần linh, khó mà khiến bản thân mạnh hơn. Hàn Sâm suy đi nghĩ lại, cảm thấy trước mắt nên giết chết một ít thần linh cấp thấp, để lấy được võ trang thần cách và thần chi linh phù hợp với bản thân, như vậy mới có cơ hội cứu Kim Mao Hống. Khi trở về hoa viên không trung, Hàn Sâm bắt gặp Cửu Thiên Đế. Vì Cửu Thiên Đế phải hộ tống gen dị chủng tới hoa viên không trung cho nên mới thoát được một kiếp. Hàn Sâm nói cho Cửu Thiên Đế tin tức bọn ma nữ đã chết và chuyện của người thanh niên kia. Sau khi nghe xong, Cửu Thiên Đế tức giận nghiến răng, giọng nói tràn đầy căm phẫn, thì ra hắn là phản đồ. Ngươi biết hắn sao? Hàn Sâm hỏi. Sao mà không biết được? Hắn là đệ tử mà chủ thượng sùng ái nhất, ngay cả tên của hắn cũng là do chủ thượng đặt, đều là họ Tần, hắn tên Tần Lam. Chủ thượng đối xử với hắn như người thân, còn cho hắn địa vị cao hơn cả thập đại thần tướng, không ngờ hắn lại tạo phản. Cửu Thiên Đế tràn đầy căm phẫn, hận không thể thiên đao vạn quả Tần Lam, diệt trừ phản đồ cho thánh vực. Hàn Sâm hỏi Cửu Thiên Đế một số chuyện liên quan đến Tần Lam, tiếc rằng Cửu Thiên Đế cũng không biết nhiều, ngay cả việc Tần Lam là thể phục chế gen của Tần Tu cũng không biết thì càng không thể biết những việc khác được. Song gen dị chủng mà Cửu Thiên Đế mang tới lại khiến Hàn Sâm hết sức mừng rỡ. Trong đó có không ít gen dị chủng cấp chân thần và cấp hóa điệp, vừa đủ để tiểu thiên sứ tăng lên cấp chân thần. Còn lại một ít tài nguyên có thể tạo ra một cấp chân thần nữa, cho ai trước bây giờ? Hàn Sâm thầm suy nghĩ, ngoại trừ tiểu thiên sứ có khả năng hợp thể với hắn, những người khác chỉ có thể hỗ trợ hắn bên ngoài, khó mà phát huy tác dụng trực tiếp. Việc này không cần nóng vội, cứ từ từ đã. Trước tiên nên đổi thần cách ta có thành võ trang thần cách đã. Hàn Sâm tìm cơ hội biến lại thành kim tệ, cầm theo thần cách bay về phía thần cung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên tay Hàn Sâm có tổng cộng 3 thần cách, lần lượt là thần thiên giáp và yêu liên thân tử, cấp phá hoại và thần lục thiên cấp hủy diệt. Trước tiên, Hàn Sâm đến thần miếu của yêu liên thần tử, muốn xem thử võ trang thần cách của yêu liên thần tử như thế nào. Sao kim tệ lại tới nữa? Không phải hắn vừa mới chém chết khắc chi thần sao? Chắc là giết đến nghiện luôn rồi. Không biết lần này hắn sẽ thách đầu với thần linh cấp độ nào? Ít nhất cũng là cấp tai nạn nhỉ. Trước cũng đã giết khắc chi thần cấp tai nạn rồi, không có lý nào lần thách đầu này lại thấp hơn được. Trong khi các tộc đang tự bàn bạc, Hàn Sâm đã bước vào trong thần miếu của yêu liên thần tử, làm cho những người quan sát trận đấu của các tộc đều lấy làm kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Sao kim tệ lại thách đấu thần linh cấp phá hoại? Không đúng, ngôi thần miếu đó đang ở trạng thái niêm phong mà nhỉ. Hình như không thể thách đấu, sao hắn lại đi vào đó? Xảy ra chuyện gì vậy? Một lúc sau, mọi người nhìn thấy lá cờ thần trước thần miếu có ánh sáng lóe lên, rồi tối đi nhanh chóng, rõ ràng là thần linh bị chém chết rồi. Rất nhanh, Hàn Sâm bước ra từ trong thần miếu của yêu liên thần tử, lại tiếp tục đến thần miếu của thần thiên giáp. Tình huống tương tự lại diễn ra, Hàn Sâm lại từ trong thần miếu của thần thiên giáp xông ra ngoài một cách nhanh chóng. Vãi, gì vậy trời? Kim tệ có thể đi vào thần miếu bị niêm phong, còn giết chết thần linh trong đó, ăn gian trắng trợn vậy sao? Những sinh vật bình thường không biết sự khác biệt của thần miếu đã niêm phong, đều ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Còn không đi sao? Kim tệ lên thần miếu tầng trên rồi, chẳng lẽ hắn lại muốn thách đấu thần linh cấp tai nạn à? Không đúng, kim tệ đã vượt qua giàn thần miếu cấp tai nạn rồi, vẫn tiếp tục đi lên. Hắn muốn thách đấu thần linh cấp hủy diệt. Đi vào rồi, thật sự đi vào rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hàn Sâm mở cửa thần miếu lục thiên đang bị niêm phong, trực tiếp bước vào, sau đó cổng thần miếu tự động đóng lại. Với loại thần miếu có thần linh chết ở bên ngoài sau khi hạ thế này, chỉ có sinh vật đoạt được thần cách của thần linh mới có thể vào trong. Sinh vật bình thường vốn chưa từng giết thần linh dáng thế, tất nhiên không thể biết còn có cách đi vào thần miếu như vậy. Trước đó Hàn Sâm đã đi vào thần miếu của yêu liên thần tử và thần thiên giáp, giết chết hai vị thần linh không có năng lực phản kháng, đáng tiếc là không thu được thần chi linh, chỉ nhận được võ trang thần cách. Võ trang thần cách của yêu liên thần tử là một chiếc nhẫn thạch anh tím có hình hoa sen, còn võ trang thần cách của thần thiên giáp lại là một bộ giáp nửa người, khác với đao khí mà Hàn Sâm tưởng tượng. Tạm thời chưa thử xem hai võ trang thần cách này có sức mạnh thế nào, Hàn Sâm đến thần miếu của thần lục thiên trước, chỉ thấy thần thể trống rỗng của thần lục thiên đứng trên thần đàn, thoạt nhìn không giận tự uy, vô cùng mạnh mẽ uy vũ. Nhưng Hàn Sâm đã có kinh nghiệm từ trước, biết đó chỉ là một cái vỏ rỗng vô dụng mà thôi, không hề có sức chiến đấu gì cả. Ánh mắt của Hàn Sâm tìm tòi trên người thần lục thiên. Muốn giết thần linh, trước tiên phải hủy diệt thần cơ của hắn, bằng không sức mạnh tự lành của thần linh quá mạnh, sẽ không thể tiêu diệt được. Thần linh cấp thấp như yêu liên thần tử còn dễ. Hàn Sâm chỉ cần một đao là có thể bổ đôi thần thể của hắn, tìm được thần cơ rất dễ dàng. Nhưng thần linh cấp hủy diệt như thần lục thiên thì không đơn giản như thế. May mà Hàn Sâm đã tận mắt nhìn thấy thần lục thiên bị Uyển Nhi chém chết. Khi đó hắn thấy rất rõ ràng, đoán được đại khái nơi chứa thần cơ, ngược lại tránh được không ít phiền phức. Hắn không dám dùng trích thủ giả thiên vì sợ phá hủy mọi thứ, cuối cùng không lấy được võ trang thần cách cho nên chỉ đành triệu hồi thiên la thần thương, dùng toàn lực đâm một thương vào cơ thể thần lục thiên. Thiên la thần thương đâm vào ngực thần thể trống rỗng. Nhất thời chỉ thấy tia lửa bắn tung tóe, thế mà chỉ đâm rách một ít da thịt, ngay cả máu cũng không chảy ra. Thần thể thật sự của thần lục thiên, còn mạnh hơn thần thể đại vũ trụ khi hắn giáng thế Hàn Sâm, biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không thể chém vỡ thần cơ được. Do dự một lát, hắn bèn triệu hồi kỳ lân thánh linh, cho nó bám vào thiên la thần thương, thiên la thần thương lập tức bùng lên ngọn lửa trắng chói mắt. Hàn Sâm lại đâm một thương nữa. Lần này, cuối cùng mũi thương cũng đâm vào một đoạn dài nhưng vẫn bị cơ bắp và xương bên trong làm kẹt lại. Hàn Sâm đâm từng thương liên tiếp, bận rộn một hồi cũng đâm xuyên qua được máu thịt và xương cốt bên ngoài, nhìn thấy một trái tim đang tản ra khói đen trong lồng ngực. Nó đây rồi, Hàn Sâm đâm một thương về phía trái tim, nhưng không ngờ nó còn rắn chắc hơn cả thần cốt và thần nhục bên ngoài. Hàn Sâm cầm thiên la thần dồn sức đâm hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới đâm xuyên qua được trái tim ấy. Hắn lau mồ hôi trên trán, nói thầm, may mà tên này phụ thể dáng thế đuổi theo ta. Nếu hắn dùng thần thể này, đánh nhau với ta thì e rằng trận đấu của ta sẽ còn khó khăn hơn. Sau khi hoàn toàn phá hủy trái tim, Hàn Sâm vội lấy xương cánh tay của thần lục thiên ra, chỉ thấy thần thể phân giải thành hạt sáng ngưng tụ, về phía xương cánh tay trong tay Hàn Sâm. từng hạt, tất cả đều dung nhập vào trong xương. Ánh sáng đen trên xương ngày càng mạnh, khúc xương bay lên từ trong tay Hàn Sâm. Khi tất cả hạt ánh sáng đều dung nhập vào trong xương, ánh sáng trên xương mới dần dần tối đi. Sau khi hào quang lụi tắt, Hàn Sâm mới nhìn thấy xương cánh tay đã biến thành một cái chùy bằng xương màu đen. Song cốt chùy lại quá nhỏ, đầu chùy chỉ to hơn nắm tay một chút, giống như cái búa cao su thường dùng ở nhà. Sao cây chùy này lại khác với cây mà thần Lục Thiên sử dụng như vậy? Cây mà thần Lục Thiên sử dụng uy vũ bá đạo biết bao, cái vật nhỏ này thì có tác dụng gì chứ? Hàn Sâm thầm mắng, trong đầu lại vang lên lời nhắc nhở. Nhận được võ trang cấp hủy diệt Lục Thiên chùy. Hàn Sâm cẩn thận quan sát Lục Thiên chùy trong tay. Cái tên có vẻ uy vũ bá đạo nhưng hình dáng lại nhỏ bé tinh xảo. Cả cốt chùy là một màu đen, đầu chùy hình trụ, hai đầu mút mỗi bên có một thần văn chạm nổi. Trông có vẻ vừa cổ kính vừa thần bí, chỉ là Hàn Sâm không biết hai thần văn ấy có ý nghĩa gì. Song trước đó lúc thần Lục Thiên chiến đấu, trên cây chùy khổng lồ của hắn cũng hiện ra hai thần văn như vậy, có lẽ biểu thị cho nguồn sức mạnh của hắn. Giống như vừa rồi, trong Lục Thiên chùy có một dòng tin truyền vào trong đầu Hàn Sâm. Lục Thiên chùy, võ trang thần cách cấp hủy diệt. Nhìn thấy thần Lục Thiên đang sống lại, Hàn Sâm nào dám tiếp tục ở lại đây, vội vàng thu Lục Thiên chùy vào hồn hải, sau đó rời khỏi thần miếu Lục Thiên. Các tộc vũ trụ đều nhìn chằm chằm vào thần miếu Lục Thiên, thấy hắn đi ra từ trong thần miếu, ánh sáng trên cờ thần lóe lên rồi lại vụt tắt, rõ ràng có thần linh đã chết trong thần miếu. Thật hay giả vậy? Kim tệ tiêu diệt được cả thần linh cấp hủy diệt, lại còn trong tình trạng đóng miếu, gì mà ảo ma thế? Thế cũng được ấy hả? Sinh vật các tộc đều trợn tròn mắt, khó mà tin nổi. Hàn Sâm vừa mới xông ra khỏi phạm vi của thần cung đã nhìn thấy Bạch Hoàng, lơ lửng trong hư không, đang nhìn hắn mỉm cười. Tìm một nơi nói chuyện chút đi. Bạch Hoàng mỉm cười nhìn Hàn Sâm rồi nói. Được. Hàn Sâm cũng muốn biết tại sao Bạch Hoàng lại xuất hiện cứu hắn vào lúc đó, với lại tại sao lúc trước Bạch Hoàng lại cho hắn nhiều lợi ích đến vậy. Bạch Hoàng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi trước dân đường. Hàn Sâm vốn tưởng Bạch Hoàng sẽ đưa hắn đến tộc Hoàng Cực, kết quả lại không phải. Bạch Hoàng dừng lại ở một vành đai thiên thạch, tùy ý ngồi lên một tảng thiên thạch tinh thể, mỉm cười vẫy tay với Hàn Sâm, ngồi đi. Tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm ngồi xuống hỏi. Bạch Hoàng chỉ về thần cung trong hư không rồi nói, chắc ngươi cũng đã được chứng kiến thực lực của thần linh cấp hủy diệt rồi, chỉ dựa vào sức của một người, thì gần như không thể chiến thắng được bọn họ ở trong thần miếu. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ thì có lẽ sẽ vẫn còn một cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Sâm quan sát Bạch Hoàng từ trên xuống dưới, không hề trả lời câu hỏi của hắn, bình tĩnh nói, tại sao lại là ta, cho ta một lý do. Bạch Hoàng đã biết trước Hàn Sâm sẽ hỏi như thế. Cười nhẹ rồi nói, thật ra rất đơn giản, là bởi vì nó. Bạch Hoàng xoa chiếc nhẫn mà hắn đeo trên ngón tay. Đó là một chiếc nhẫn kim loại, bên trên khảm một viên bảo thạch màu đen, trên đó không hề có dao động sức mạnh đặc biệt, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đó là một chiếc nhẫn trang sức bình thường. Nhưng khi Hàn Sâm tỉ mỉ xem kỹ lại thì trong lòng hắn lại chấn động, viên bảo thạch màu đen đó, sao lại giống với tinh thể màu đen mà Hoành Tà đưa cho ta quá vậy? Thấy phản ứng của Hàn Sâm, Bạch Hoàng mỉm cười, vuốt ve tinh thể màu đen trên chiếc nhẫn rồi nói, chiếc nhẫn này là một trong những bảo vật mà Thủy Tổ, tộc ta đem ra từ trong thánh vực. Thủy Tổ đã từng để lại di huấn, sinh vật khiến cho chiếc nhẫn này sinh ra phản ứng chính là người mà tộc Hoàng Cực ta phải hết lòng phò tá. Chỉ có sinh vật này mới có thể đem lại tự do, và sức mạnh thật sự cho tộc Hoàng Cực. Nó có phản ứng với ta? Hàn Sâm cho mày hỏi. Trên thực tế Hàn Sâm không tin Bạch Hoàng là một người sẽ tuân thủ di huấn của Thủy Tổ. Cường giả có thể trở thành hoàng đế, ai chẳng là anh hùng sở hữu lòng tin mạnh mẽ và lý tưởng kiên định, sao có thể vì một di huấn của Thủy Tổ, mà bất chấp tất cả đế giúp một sinh vật ngoại tộc được coi là kẻ địch như Hàn Sâm. Bạch Hoàng khẽ gật đầu, phải, chiếc nhẫn này được truyền từ đời hoàng đế này, qua đời hoàng đế khác của tộc ta nhưng lại chưa từng có phản ứng. Vì thế nên bọn ta cũng đã từng nghi ngờ lời di huấn của Thủy Tổ, đại nhân có phải là thật hay không? Không ngờ thời gian trôi qua đã mấy trăm triệu năm, ta lại thật sự đợi được. Khi ngươi đến bên cạnh ta, chiếc nhẫn này đã có phản ứng. Sự rúng động từ sâu thẳm linh hồn đó, chỉ có người đeo chiếc nhẫn này mới có thể cảm ứng được, nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng. Khoảnh khắc đó, ta biết được, ngươi chính là người mà tộc Hoàng Cực chờ đợi không biết bao nhiêu tỷ năm. Hàn Sâm nhìn Bạch Hoàng không lên tiếng. Loại chuyện này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết diễn nghĩa, Hàn Sâm vốn không tin lại có người trung thành đến vậy. Cũng không phải nói trên thế giới này không có người trung thành như thế. Giống như đám cửu thiên đế và ma nữ cực kỳ trung thành với Tần Tu, Hàn Sâm cũng tin rằng bọn họ thật sự trung thành. Nhưng tộc Hoàng Cực thì lại khác. Một người trung thành thì không khó nhưng truyền từ đời này qua đời khác, tất cả mọi người đều trung thành như thế thì Hàn Sâm lại không tin. Cái gọi là ba đời quên cội, một người đi ra nước ngoài phát triển, trải qua ba đời, người đời sau sẽ không còn nhớ đến tổ quốc thật sự của họ nữa, huống chỉ là tộc Hoàng Cực đã truyền không biết bao nhiêu đời. Nói bọn họ vẫn còn trung thành với di huấn của Thủy Tổ, kẻ nào tin thì đầu óc chắc chắn có vấn đề. Bạch Hoàng dường như đã nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, vuốt ve chiếc nhẫn rồi nói, tất nhiên, di huấn của Thủy Tổ, đại nhân không phải là nguyên nhân chủ yếu mà ta đối xử với ngươi như thế. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở bên trong di huấn, ngươi chính là mấu chốt trong vận mệnh của tộc Hoàng Cực bọn ta, khiến ta không thể không đối xử với ngươi như thế. Là mấu chốt gì? Hàn Sâm hỏi. Hoàng thể của tộc Hoàng Cực, bọn ta có nguồn gốc từ một dự án nghiên cứu gọi là dịch gen thánh thể của thánh chủ. Nếu nghiên cứu dịch gen thánh thể thành công, thì có thể khiến cho tất cả sinh vật đều kích phát ra được tiềm lực và sức mạnh gen gốc của bản thân, từ đó thực hiện sự siêu tiến hóa gen. Mỗi sinh vật đều có thể sở hữu thánh thể siêu cấp của riêng mình. Nói đến đây, Bạch Hoàng chợt nhìn sang Hàn Sâm, dường như định hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Lại tiếp tục nói về chủ đề lúc nấy, nhưng cho đến khi thánh vực bị hủy diệt, dịch gen thánh thể vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Mà khi đó, thủy tổ tộc ta đã sử dụng bán thành phẩm của dịch gen thánh thể, nên đã có được một loại thể chất đặc biệt, mượn sự giúp đỡ của loại thể chất đặc biệt đó mới may mắn sống sót được trong trận đại nạn, đồng thời khởi nguồn cho thời đại huy hoàng của tộc Hoàng Cực ta. Loại thể chất đặc biệt đó chính là Hoàng Thể. Hàn Sâm nói, Bạch Hoàng gật đầu, không sai, chính là Hoàng Thể. Loại thể chất đặc biệt này còn có tính di truyền mạnh mẽ, nhưng lại hơi khác so với sự di truyền thông thường. Lúc đầu, hậu bối của tộc Hoàng Cực ta đều có thể thức tỉnh Hoàng Thể, hơn nữa Hoàng Thể mà mỗi một người thức tỉnh đều không giống nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với sự kế thừa và sự pha loãng không ngừng của huyết mạch, đến ngày nay, chỉ sau khi thăng cấp lên cấp vương, tộc nhân của tộc Hoàng Cực ta mới có khả năng thức tỉnh Hoàng Thể. Đa số tộc nhân tộc Hoàng Cực ta đã khó để thức tỉnh Hoàng Thể một lần nữa. Điều đó thì có liên quan gì với chiếc nhẫn này? Hàn Sâm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn rồi hỏi. Bạch Hoàng tháo chiếc nhẫn xuống đưa đến trước mặt Hàn Sâm rồi nói, theo như di huấn của Thủy Tổ, chiếc nhẫn này chính là thiết bị mà lúc ấy dùng để kiểm tra thánh thể. Nó sẽ chỉ có phản ứng với thánh thể thật sự thành công. Hàn Sâm đón lấy chiếc nhẫn, cầm trên tay. Lúc này, chiếc nhẫn trông có vẻ rất bình thường lại khiến cho linh hồn Hàn Sâm run rẩy, dường như có thể nghe thấy một sự rúng động của linh hồn bên trong viên bảo thạch màu đen đó. Không ngờ lại thần kỳ đến vậy. Nhưng hình như viên bảo thạch màu đen trên chiếc nhẫn có cảm giác hơi khác so với tinh thể đen. Hàn Sâm vừa vuốt ve viên bảo thạch trên chiếc nhẫn, vừa tỉ mỉ cảm nhận nó. Thủy Tổ đại nhân tin rằng, thánh chủ chắc chắn sẽ để lại người kế nhiệm. Cho dù hắn chết rồi, thì cũng nhất định sẽ có người nghiên cứu thành công dịch gen thánh thể. Chỉ cần bọn ta vẫn giữ gìn lại chiếc nhẫn này, luôn đợi cho tới khi dịch gen thánh thể thật sự xuất hiện, là có thể tiến hóa hoàng thể của bọn ta một cách hoàn hảo, trở thành thánh thể thật sự. Và sẽ không suy yếu dần qua từng đời giống như hoàng thể nữa. Ánh mắt Bạch Hoàng sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Nếu ngươi muốn có được dịch gen thánh thể từ chỗ ta thì ngươi nghĩ sai rồi. Ta chưa sử dụng dịch gen thánh thể bao giờ, cũng không biết làm sao để chế tạo ra thứ đó. Hàn Sâm nói rồi ném trả chiếc nhẫn lại cho Bạch Hoàng. Bạch Hoàng đón lấy chiếc nhẫn, mỉm cười nói, chuyện này để sau chúng ta từ từ bàn bạc. Hôm nay đến tìm ngươi chủ yếu là để liên thủ chém giết thần linh cấp hủy diệt, không biết ngươi có hứng thú không? Hàn Sâm biết ngay Bạch Hoàng vẫn còn có chuyện gì đó chưa nói, do dự một chút rồi hỏi, ngươi muốn giết vị thần linh cấp hủy diệt nào? Nữ thần sát na. Bạch Hoàng từ tốn nói ra bốn chữ. Mưa lớn chảy dọc theo mái hiên rồi trút xuống phiến đá, bắn lên từng bọt nước. Phóng tầm mắt ra xa, vạn dặm sơn lâm ở bên ngoài ngôi nhà cổ trên đỉnh núi bao la bạt ngàn, nước mưa phủ lên những cánh rừng xanh biếc một tầng sương trắng. Két. Giữa cơn mưa như chút nước, cánh cổng lớn của ngôi nhà cổ bị đẩy ra. Bởi vì quá cũ kỹ nên khi chụp cửa chuyển động vang lên tiếng cọ sát chói tai, ngay cả âm thanh của cơn mưa cũng không thể hoàn toàn che lấp được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửa chính của ngôi nhà cổ bị đẩy ra một cánh, đập vào mắt là một chiếc giày cao gót màu đỏ tinh tế, sau đó là một đôi chân ngọc ngà trắng nõn, tiếp đến là một bộ sườn xám màu đỏ. Chỉ thấy một cô gái đang che ô giấy đỏ, mặc bộ sườn xám màu đỏ bước vào trong sân của ngôi nhà cổ, tư thái lả lơi, mái tóc bồng bềnh như mây. Tên thầy bói, ngươi định trốn đến bao giờ hả? Người phụ nữ mặc đồ đỏ, che ô đỏ đi đến giữa khoảng sân, nhìn vào bên trong gian nhà chính rồi khẽ nói. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng nhưng tiếng mưa lại không cách nào che lấp được. Trốn được giờ nào hay giờ đấy, trốn được giây nào hay giây đấy, chết yên không bằng sống mòn, có thể sống được chút nào hay chút đấy. Cánh cổng lớn chạm trổ hoa của gian nhà chính bị đẩy ra, một ông cụ tay cầm cờ vải, tay xách bình rượu hồ lô, ngồi trên một chiếc bàn bát tiên cũ nát. Uống một hớp rượu rồi híp mắt nhìn người phụ nữ váy đỏ bên ngoài, nói. Mưa quá lớn, mép ô lại kéo xuống rất thấp, nhìn không rõ dung mạo của người phụ nữ váy đỏ như thế nào. nhưng dáng người chữ S nuột nà cùng với bộ tóc dài đen nhánh như thác nước lại vô cùng nổi bật, cho dù không nhìn thấy gương mặt nàng thì vẫn dễ dàng ghi nhớ bóng dáng nàng. Chỉ sợ ngươi sống không bằng chết. Người phụ nữ váy đỏ đứng trong mưa, nói với giọng dịu dàng. Ông lão cười khà khà, nói vậy, ngươi đến là để lấy mạng của ông thầy bói này sao? Có lấy mạng của ngươi hay không thì phải xem ngươi bói có chuẩn hay không? Người phụ nữ váy đỏ nói. Vậy rốt cuộc thì ta bói chuẩn hay không? Ông lão lại xách bình rượu hồ lô lên uống một ngụm, híp mắt lại nói. Chuẩn, cũng không chuẩn. Người phụ nữ váy đỏ nói. Ông già này nghe không hiểu thật, không biết chỗ nào chuẩn thật chỗ nào không chuẩn. Ông lão mỉm cười hỏi. Người phụ nữ váy đỏ im lặng trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, nửa câu đầu ngươi bói cho chủ nhân nhà ta rất chuẩn, thần cung quả nhiên xuất hiện đúng thời hạn. Nhưng nửa câu sau lại không chuẩn, thần cung không hề bị phá hủy, vẫn có thể trấn áp chư thiên. Ông lão bói toán cười phá lên, quý chủ nhân quá nóng vội rồi, đây chẳng phải là do thời gian vẫn chưa đến hay sao? Thời gian chỉ còn lại chưa đầy một tháng, ngay cả thần miếu cấp hủy diệt còn chưa có tòa nào bị phá, thật sự không biết làm thế nào mà thần điện ghen lại bị phá trong vòng một tháng. Người phụ nữ váy đỏ nói, thời gian đến rồi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Vẻ mặt ông thầy bói trở nên nghiêm túc, nhìn người phụ nữ váy đỏ nói, nhưng ta có lời muốn nói trước. Chủ nhân nhà ngươi bắt buộc phải làm theo những gì mà lão hủ nói, không thể có chút sai sót gì thì thời điểm trong tính toán mới xảy ra. Ta đến đây chính là vì việc này. Chủ nhân nhà ta không hiểu, tại sao nhất định phải làm như thế? Điều này có liên quan gì đến việc thần cung bị phá? Tuy người nọ có chút năng lực nhưng cuối cùng vẫn chưa từng bước qua cảnh giới đó. Với năng lực của hắn, không thể nào đánh đổ được thần cung. Người phụ nữ váy đỏ nói. Thiên mệnh khó lường, ta đây liều cả cái mạng già này cũng chỉ tính toán ra một kết quả như thế. Còn về quá trình ở giữa ra sao, ta cũng không thể bói ra hết được. Nếu quý chủ nhân không tin ông lão này thì không cần phải làm theo. Ông thầy bói nói với vẻ bất cần đời. Hy vọng tính toán của ngươi là đúng, bằng không tự ngươi cũng hiểu được. Nếu chọc giận chủ nhân thì có là người trong thần điện ghen đó cũng cứu không nổi ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ phải ở lại nơi này cho đến khi thời khắc đó xảy ra, sống chết đều do ngươi tự tính toán, không trách được người khác. Người phụ nữ váy đỏ nói xong bèn quay người rời đi, bước đi xa dần trong cơn mưa, cho đến khi hoàn toàn bị màn mưa che khuất. Ông lão híp mắt lại nhìn lên bầu trời đang đổ mưa, tự lẩm bẩm. Nếu ta không cố ý làm vậy thì các ngươi thật sự nghĩ mình có thể tìm thấy ta, giam ta ở nơi này sao? Vậy thì quá xem thường Hàn Kính chỉ ta rồi. Trong lúc nói chuyện, ông lão xách bình rượu hồ lô cùng với lá cờ vải viết tính hết thiên mệnh, loạng choạng bước ra khỏi sảnh đường, đi về phía sân sau của ngôi nhà cổ. Cơn mưa trút xuống người ông lão, khiến quần áo và đầu tóc hắn đều ướt hết, chỉ có lá cờ tính hết thiên mệnh là không dính giọt nước mưa nào, giống như hoàn toàn tách biệt với nước vậy. Ông lão đi thẳng đến sân sau của căn nhà cổ. Đây đã là nơi cao nhất của ngọn núi, hắn khoa tay trước mắt, dạo vài vòng trong sân, giống như đang đo đạc thứ gì đó. Qua một lúc sau mới cắm lá cờ vải trong tay vào trong khe hở giữa phiến đá, lùi về sau vài bước, quan sát ước lượng, sau đó lại điều chỉnh lại góc độ và vị trí của lá cờ, lúc này mới gật đầu hài lòng tự nhủ, kết cục không có nghĩa là điểm cuối của vận mệnh. Tuy Hàn Kính chỉ ta không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng chắc chắn sẽ không để cho thời khắc đó trở thành kết cục. Nói xong, ông lão xoay người trở về bên trong sảnh đường, nằm trên cái bàn cũ nát, ngáp một cái rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Hàn Sâm bàn bạc với Bạch Hoàng rất lâu, sau đó mới rời khỏi vành đai thiên thạch. Bạch Hoàng muốn chém giết nữ thần sát na, đây vốn không phải là sự lựa chọn tùy tiện. Hắn biết quan hệ giữa Hàn Sâm và Kim Mao Hống, cũng biết Hàn Sâm chắc chắn muốn đi cứu Kim Mao Hống. Hơn nữa Bạch Hoàng nói hắn có cách để phá bỏ thần lực thời gian trên người Kim Mao Hống, khiến Kim Mao Hống khôi phục lại tự do. Đến lúc đó có thể mượn sức mạnh của Kim Mao Hống để chiến đấu với nữ thần sát na. Tổng hợp tất cả các điều kiện, Bạch Hoàng mới quyết định thử giết nữ thần sát na. Song Bạch Hoàng có một yêu cầu, chính là sau khi chém giết nữ thần sát na, nếu có được võ trang thần cách thì bắt buộc phải giao lại cho hắn. Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Bản thân hắn không nắm chắc sẽ cứu được Kim Mao Hống, nếu thật sự có thể thành công, đưa võ trang thần cách cho Bạch Hoàng cũng chẳng sao. Nhưng trong kế hoạch của Bạch Hoàng, hắn không chỉ muốn mời Kim Tệ xuất chiêu mà còn muốn liên thủ với Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm rất đau đầu. Bạch Hoàng chỉ biết Kim Tệ chính là Thánh Anh chứ không hề biết Kim Tệ, cũng chính là Hàn Sâm. Hắn thấy Hàn Sâm vì muốn cứu Kim Mao Hống mà liều mạng như thế, hơn nữa cũng nhìn trúng năng lực của Hàn Sâm, bèn đề xuất Kim Tệ liên hệ với Hàn Sâm, để Hàn Sâm cũng ra tay giúp sức cho bọn họ. Hàn Sâm cứ ngỡ Bạch Hoàng đã nhìn ra bí mật của hắn nên mới nói như vậy. Nhưng sau khi nghe Bạch Hoàng giải thích, hắn mới biết không có chuyện đó. Từ việc Kim Tệ là Thánh Anh lại đi ra từ Hoa Viên không trung, nên Bạch Hoàng mới suy ra quan hệ giữa Kim Tệ và Hàn Sâm có lẽ rất sâu đậm, cho nên mới bảo Kim Tệ liên hệ với Hàn Sâm. Song Bạch Hoàng không ngờ rằng, một tinh tộc và một dị chủng lại là cùng một người. Ta đi đâu tìm một Hàn Sâm nữa cho hắn bây giờ? Hàn Sâm thầm cười khổ. Tuy cao thủ trong hoa viên không trung có rất nhiều nhưng bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Muốn tìm một người giả mạo Hàn Sâm hay Kim Tệ cũng không được. Trở lại hoa viên không trung, Hàn Sâm vẫn còn đang buồn phiền vì chuyện này. Tuy không phải không thể dùng thân phận Hàn Sâm để từ chối, nhưng trước đó Hàn Sâm liều mạng muốn cứu Kim Mao Hống, thế mà giờ có cơ hội tốt như vậy hắn lại từ bỏ, thì chắc chắn sẽ khiến Bạch Hoàng nghi ngờ. Tuy nhìn bề ngoài Hàn Sâm không giống Kim Tệ, người bình thường cũng sẽ không nghi ngờ gì cả. Nhưng với một nhân vật như Bạch Hoàng, lại còn biết quan hệ giữa Kim Tệ và Thánh Anh, nếu Kim Tệ và Hàn Sâm không thể xuất hiện cùng một lúc thì khó đảm bảo là hắn sẽ không nghi ngờ. Chuyện này hơi phiền phức rồi đây. Nhưng ta lại không còn cách nào khác cả, đành từ chối vậy. Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách nào hay ho cả. Nếu chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đến khi nhân loại và dị linh khác trưởng thành, thăng cấp lên chân thần thì kiếm người giả mạo, cũng dễ dàng thôi nhưng thời điểm hiện tại lại rất khó. Vo ve. Hàn Sâm vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy bên tai có tiếng đập cánh vo ve. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một con ong mật, không biết đã bay đến đây từ lúc nào. Hàn Sâm lấy làm lạ, sao lại có một con ong mật dị chủng bay vào đây được? Chỗ của hắn có kết giới bảo vệ, dị chủng ở đẳng cấp này vốn không thể xuyên qua kết giới được. Bụp! Đột nhiên con ong mật kia biến thành một luồng sương mù. Một cô bé xinh xắn rơi xuống từ bên trong, ngã thẳng vào lòng Hàn Sâm. Bảo Nhi! Đến lúc này Hàn Sâm mới nhận ra người rơi xuống chính là Bảo Nhị, trên mặt đeo một cái kinh dâm thật to. Bảo Nhi ôm cổ Hàn Sâm, cười hì hì nói, cha ơi, mấy hôm nay cha đi đâu thế? Sao cha không chơi với Bảo Nhi? Dạo này cha, Hàn Sâm đang định nói gì đó thì bất chợt vỗ đùi, thốt lên, sao ta lại quên mất cái kính dâm này được nhỉ? Hàn Sâm lập tức hưng phấn hơn hẳn, vội ôm lấy Bảo Nhi, hỏi, Bảo Nhi à, con có thể dùng cặp kính này biến thành ta được không? Dạ được, nhưng sao lại biến thành cha vậy ạ? Bảo Nhi nghiêng đầu, hỏi đầy tò mò, đừng hỏi cái này vội. Giờ con mau nói cho ta biết, con có thể biến thành cha trong khoảng bao lâu? Hàn Sâm hỏi. Năng lượng thân thể của cha rất mạnh nên biến thành cha sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Tối đa chỉ có thể duy trì được khoảng 1 giờ thôi ạ. Bảo Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. 1 giờ à? Thế cũng đủ rồi. Hàn Sâm trầm ngâm giây lát rồi nói với Bảo Nhi, giờ con biến thành ta thử xem nào. Bảo Nhi ngoan ngoãn dùng kính dâm quét hình Hàn Sâm, không lâu sau đã thành công biến thành Hàn Sâm. Con có sử dụng được chiêu này không? Hàn Sâm giơ nắm đấm tỏa ra ánh sáng của Huyền Hoàng Kinh. Có phải thế này không ạ? Bảo Nhi vươn tay ra. Tay nàng lập tức sáng lên hào quang Huyền Hoàng Kinh hệt như Hàn Sâm. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi thử sử dụng thêm mấy loại thuật gen nữa. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra những thuật gen mà Bảo Nhi có thể sử dụng đều là những thuật gen dị chủng hóa của hắn. Các loại gen thuật như huyết mạch mệnh thần kinh, Huyền Hoàng Kinh hay thuật băng cơ ngọc cốt thì đều có thể sử dụng được. Nhưng động huyền kinh với gen vật ngữ thì không sao mô phỏng ra được. Hàn Sâm suy nghĩ một lát bèn biến thành dạng dị chủng hóa rồi nói với Bảo Nhi, như thế này thì sao? Ngươi có biến thành ta trong hình dạng này không? Bảo Nhi lại lấy kính dâm ra quét một lượt, kết quả vẫn thuận lợi biến thân sang trạng thái dị chủng hóa như Hàn Sâm. Nhưng vẫn giống y như trước, dù ở trạng thái dị chủng hóa thì Bảo Nhi cũng chỉ có thể sử dụng những thuật gen như băng cơ ngọc cốt, huyết mạch mệnh thần kinh chứ không thể sử dụng sức mạnh động huyền kinh và gen vật ngữ. Còn thể thần linh siêu cấp thì bất kể trạng thái nào nàng cũng không thể sử dụng được. Vậy cũng đủ rồi. Bảo Nhi dùng trạng thái dị chủng hóa giả trang Kim Tệ, còn mình sẽ xuất hiện với thân phận Hàn Sâm như cũ. Hàn Sâm ngẫm nghĩ một lát, lại đưa nhẫn yêu liên, giáp thiên cốt và lục thiên chùy cho Bảo Nhi để nàng thử xem có dùng được hay không. Bảo Nhi đeo nhẫn yêu liên và giáp thiên cốt lên thì thấy mặt nhân yêu liên, lóe ra ánh sáng rồi biến thành hư ảnh hình hoa sen màu tím, bao phủ cả người nàng vào bên trong. Đó chính là kết giới yêu liên, có tác dụng miễn dịch cực mạnh với sức mạnh các hệ, là bảo vật bỏ mệnh. Đao phong trên giáp thiên cốt lập lòe, hóa thành từng ánh đao bao xung quanh thân thể, Bảo Nhi. Giáp thiên cốt này là võ trang công phòng hiếm có khó tìm, ánh đao hộ thể không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ, mà ánh đao còn chuyển động liên tục như bánh răng, có tính công kích cực cao. Còn lục thiên chùy, một kích phá nát hư không, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, khủng khiếp. Các loại sức mạnh kết giới đều bị một kích của lục thiên chùy phá tan. Bảo Nhi biến thành trạng thái dị chủng hóa, thân thể vốn đã mạnh mẽ, lại có thêm 3 món võ trang thần cách và ta ở bên cạnh, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Đến lúc đó để cho nàng đi trước là được. Hàn Sâm thấy cũng ổn rồi bèn thuật lại chi tiết mọi việc cho Bảo Nhi nghe, hỏi nàng có chịu làm hay không. Bảo Nhi muốn biến thành cha Kim Tệ, chơi vui lắm ạ, Bảo Nhi thích lắm. Bảo Nhi trông cực kỳ hưng phấn. Thực lực của nữ thần sát na sâu không lường được, ngươi không được chủ quan, nhớ làm theo lời ta nói, phải là người cuối cùng đi vào thần miếu và là người đầu tiên lao ra ngoài. Tuyệt đối không được mạo hiểm giao đấu với nữ thần sát na kia, chỉ cần tạo dáng đứng ở xa đánh ra vài chùy là được rồi. Còn lại đã có cha lo rồi biết chưa? Hàn Sâm tiếp tục căn dặn Bảo Nhi. Dạo gần đây tiểu thiên sứ đang cố gắng bổ sung dịch gen, sắp đạt đủ cấp độ rồi nhưng chắc vẫn không đuổi kịp đại chiến thần miếu sắp tới. Sang ngày hôm sau đã đến thời gian hẹn của Hàn Sâm với Hồ Phi. Hàn Sâm hóa thành kim tệ, mặc thiên thần duân, mở cửa miếu thần tài của mình. Miếu thần tài mới mở không lâu đã thấy Hồ Phi, lén lén lút lút đi đến trước thần miếu, đứng ngoài cửa nói, tín đồ Hồ Phi, cầu kiến thần tài đại nhân. Vào đi. Hàn Sâm đứng trên thần đàn, vẻ mặt uy nghiêm nói. Nô gia bái kiến đại nhân. Hồ Phi vừa bước vào miếu bèn vội vàng hành lễ. Chuyện mà bổn thần đã đồng ý với ngươi há lại không làm được. Ngươi dám hoài nghi thần uy của bổn thần hay sao? Hàn Sâm nói với giọng lạnh lùng. Nô gia không dám. Chỉ là cửu chuyển thiên mệnh kính kia quá quan trọng đối với hồ tộc của nô gia, nên nô gia mới thấp thỏm bất an như thế. Xin đại nhân thứ lỗi. Hồ Phi sợ hãi quỳ lạy nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng. Hừ, cầm lấy đi. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, cửu chuyển thiên mệnh kính đã đột ngột xuất hiện, bay về phía Hồ Phi. Ngay giây phút Hồ Phi vừa cầm được cửu chuyển thiên mệnh kính, trong thiên thần quan lập tức nhảy ra một tin tức truyền vào trong đầu Hàn Sâm. Nguyện vọng đã được thực hiện, nhận được 300 năm tuổi thọ kèm theo điều kiện là khế ước chủ nô có hiệu lực. Tuổi thọ trên người Hồ Phi bay ra một lượng lớn truyền vào người Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy tuổi thọ của mình tăng lên nhanh chóng, thêm tận 300 năm tuổi thọ, tổng lại đã gần 3.000 năm tuổi thọ. Đồng thời Hàn Sâm còn nhìn thấy trên trán Hồ Phi, có thêm một thần văn chữ tài trong thần tài, sinh ra liên hệ đặc biệt nào đó với thiên thần quan. Đại nhân, Bạch Vô Thường tộc Hoàng Cực cứ đuổi theo Nô Gia không tha. Nô Gia không phải đối thủ của hắn, e rằng sớm muộn gì cũng bị hắn giết chết mất thôi. Đến lúc đó khó có thể làm việc cho đại nhân được nữa Hồ Phi, nói với vẻ mặt chân thành. Hàn Sâm thầm nghĩ, hay cho Hồ Phi ngươi, đã làm nô bộc mà còn toan tính nhiều như vậy, muốn lợi dụng ta giải quyết Bạch Vô Thường giúp ngươi. Hàn Sâm vừa động ý niệm, chỉ thấy ấn ký thần tài trên trán Hồ Phi lóe lên. Hồ Phi lập tức ôm đầu, ý chí như nàng mà cũng không thể chịu đựng được phải lăn lộn trên đất kêu thảm. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng đã trắng bệch đi, gân xanh trên người nổi lên, hai mắt trợn to trông có vẻ cực kỳ đau đớn, dường như có thể nổ tan xác bất cứ lúc nào. Đại nhân! Đại nhân! Tha mạng! Hồ Phi liên tục cầu xin. Hàn Sâm thu lại ấn ký thần tài rồi nói với Hồ Phi. Ngươi là nô bộc của bản thần nói gì thì ngươi phải nghe theo, đâu đến lượt ngươi nói chuyện. Đại nhân, nô gia biết sai rồi. Hồ Phi vội vàng bò dậy hành lễ, trong lòng lại đang chửi thầm. Lão già này, ngươi đừng tưởng như vậy là có thể khống chế bà đây cả đời. Nếu không phải đã nghĩ ra phương pháp phá giải từ lâu, thì sao bà đây lại để ngươi khống chế được chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đây là tín vật của bản thần, thấy vật cũng như thấy bản thần. Nếu có người cầm tín vật giống như vậy đến tìm ngươi, ngươi phải nghe lệnh làm việc. Nếu không, hậu quả không cần bản thần nói nữa đâu nhỉ. Hàn Sâm lấy ra một vật ném cho Hồ Phi rồi nói. Vâng thưa đại nhân. Hồ Phi cung kính hành lễ rồi cầm lấy tín vật một cách cẩn thận. Đợi Hồ Phi rời đi, Hàn Sâm mới âm thầm suy nghĩ. Nam nữ xinh đẹp của hồ tộc trải rộng khắp các tộc trong đại vũ trụ, mạng lưới tình báo cũng là trình độ hạng nhất. Nếu nhận được sự trợ giúp của hồ tộc thì chẳng khác nào có thêm rất nhiều đôi mắt. Song Hồ Phi là ái phi của quỷ cốt tướng, biết không ít bí mật về thần linh và thánh vực. Lần này quy phục ta, chưa chắc trong lòng không mưu tính, ta vẫn phải sử dụng nàng cẩn thận mới được chờ Hồ Phi đi xa, Hàn Sâm mới phát hiện ra lợi ích của thiên thần quan. Hồ Phi có ấn ký thần tài trên người, cho dù nàng ở đâu trong đại vũ trụ, Hàn Sâm cũng có thể cảm ứng một cách rõ ràng, chỉ cần một suy nghĩ là có thể khống chế ấn ký thần tài. Muốn nàng sống thì nàng được sống, muốn nàng chết thì nàng phải chết. Nhưng sau khi Hàn Sâm cởi bỏ thiên thần quan thì lại không cảm ứng được nữa. Chỉ còn lại 300 năm tuổi thọ vẫn ở lại trên người Hàn Sâm. Địa vị thần linh của ta bắt nguồn từ thiên thần quan, cũng không phải là thân phận thần linh thật sự, chuyện này cũng hợp lý. Hàn Sâm cũng không cảm thấy đáng tiếc bởi hắn vốn không định thành thần, có thể nhận được tuổi thọ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hoa viên nhỏ trong hoàng cung tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm ở trạng thái dị chủng hóa đang đi bộ vào bên trong. Kim tệ, kết quả của chuyến đi này thế nào rồi? Bạch Hoàng đang pha trà nhẹ giọng hỏi. May mà không làm nhục sứ mệnh, tại hạ đã khuyên được Hàn Sâm tham gia lần hành động liên minh này của chúng ta, nhưng hắn có một điều kiện. Hàn Sâm nói. Điều kiện gì? Bạch Hoàng không ngẩng đầu lên, dường như đã đoán trước được rồi. Phải giao dị bảo dùng để giải cứu Hoàng Kim Hống cho hắn, để hắn là người giải cứu Hoàng Kim Hống. Hàn Sâm nói. Chuyện này cũng được nhưng phải tới ngày đó mới có thể giao cho hắn. đến bên ngoài thần cung, ta sẽ giao cho hắn. Bạch Hoàng gật đầu nói, chuyện này chắc không có vấn đề gì đâu. Hàn Sâm nhìn chiếc nhẫn hắc bảo thạch trên tay Bạch Hoàng, bệ hạ có thể cho tại hạ mượn chiếc nhẫn trên tay người một lát được không? Có vấn đề gì à? Bạch Hoàng nói rồi tháo nhẫn xuống ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm nhẫn quan sát một lát rồi trả lại cho Bạch Hoàng. Bệ hạ thật sự xác định chiếc nhẫn này là dùng để kiểm tra đo lường dịch gen thánh thể sao? Lời này có ý gì? Bạch Hoàng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hỏi. Dù bệ hạ tin hay không, tại hạ cũng có thể nói với người một cách chắc chắn rằng ta chưa từng sử dụng dịch gen thánh thể nhưng chiếc nhẫn này lại có phản ứng với ta. E là có nguyên nhân khác, bệ hạ có thể giải quyết nghi vấn này cho tại hạ được không? Hàn Sâm cũng nhìn Bạch Hoàng đáp. Bạch Hoàng không khỏi nhíu mày, ngươi cho rằng bổn hoàng đang lừa ngươi sao? Nếu bệ hạ thật sự không biết thì e rằng chuyện này đã sai ngay từ ban đầu rồi. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi nói, thôi vậy, chân tướng là thế nào sau này tự nhiên sẽ biết. Tại hạ còn có vài việc phải làm, xin cáo từ trước. Nói rồi Hàn Sâm lắc mình rời đi, sau khi ra khỏi kết giới mới sử dụng thuật tinh không đại Nazi rời đi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này thật sự có vấn đề? Hay là kim tệ đó có mưu đồ gì? Bạch Hoàng nhìn về phía Hàn Sâm rời đi, thì thào tự hỏi, cảm xúc trên gương mặt cũng không ngừng thay đổi. Sau khi Hàn Sâm trở về hoa viên không trung, chợt thấy trong phòng có thêm một Hàn Sâm nữa. Thế nào rồi? Hàn Sâm trong phòng hỏi Hàn Sâm vừa bước vào. Bùm, trên người Hàn Sâm vừa bước vào dâng lên một làn khói, sau đó lập tức biến thành dáng vẻ của Bảo Nhi, cười hì hì nói, chiếc nhẫn đó có phản ứng với con. Vậy là tốt rồi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Tuy hắn đã đoán được kết quả này từ lâu nhưng không thử một lần thì không thể hoàn toàn yên tâm được. Trước kia Bạch Hoàng đã từng gặp Hàn Sâm nhưng hắn lại không đối xử đặc biệt với Hàn Sâm, mà sau khi Hàn Sâm dùng trạng thái chiến thể dị chủng hóa để gặp Bạch Hoàng lại lập tức có rất nhiều hành động không thể hiểu được với hắn. Như vậy có thể đoán được chiếc nhẫn chỉ có phản ứng với Hàn Sâm khi hắn đang ở trạng thái chiến thể dị chủng hóa, mà không có phản ứng gì với Hàn Sâm ở trạng thái bình thường. Song Hàn Sâm không biết Bảo Nhi bắt chước trạng thái chiến thể dị chủng hóa có thể khiến cho chiếc nhẫn kia có phản ứng hay không. Cho nên hắn mới để Bảo Nhi giả mạo thành hắn đi thử một lần. Nếu không có phản ứng gì, Bạch Hoàng tất nhiên sẽ không đưa nhân cho Bảo Nhi. Đến lúc đó Bảo Nhi lại giả vờ làm thích khách đánh với Bạch Hoàng mấy chiêu. Cho dù Bạch Hoàng có nghi ngờ cũng chẳng có chứng cứ, không thể làm gì được Hàn Sâm. Hiện giờ đã chứng minh được chiếc nhẫn đó, thật sự có phản ứng với chiến thể dị chủng hóa, khiến Hàn Sâm nảy ra rất nhiều suy đoán. Chiến thể dị chủng hóa là kết quả khi ta dung hợp 4 loại thuật gen. Chiếc nhẫn đó có phản ứng với chiến thể dị chủng hóa. E rằng vốn không phải dụng cụ dùng để kiểm tra đo lường dịch gen thánh thể. Chuyện này rất kỳ lạ, cũng không biết Bạch Hoàng đang lừa ta hay Bạch Hoàng, thậm chí là tất cả các vị hoàng đế của tộc Hoàng Cực đều bị lừa nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Hàn Sâm. Tới ngày hẹn, Hàn Sâm để Bảo Nhi quét thân thể dị chủng hóa của hắn trước nhưng không lập tức biến thân. Nhớ kỹ, con nhất định phải là người đi vào cuối cùng và ra ngoài nhanh nhất, không được tới gần nữ thần sát na. Con đợi ở đây trước, chờ sau khi ta và Bạch Hoàng nói xong rồi lại đi ra. Hàn Sâm mặc một áo màu lam vạt đen, lại dặn dò Bảo Nhi vài câu rồi mới đi về phía thần cung. Ở đó đã có Bạch Hoàng và hai bóng người đứng chờ. Bệ hạ, đã lâu không gặp, từ đó đến nay ngài vẫn khỏe chứ? Hàn Sâm đi tới trước mặt Bạch Hoàng, hơi hành lễ rồi nói. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn cũng đánh giá hai bóng người kia. Hàn Sâm vốn cho rằng Bạch Hoàng sẽ dẫn theo rất nhiều cao thủ tộc Hoàng Cực tới đây. Không ngờ lại chỉ dẫn theo hai người, hơn nữa hai sinh vật đó rõ ràng không phải là tộc Hoàng Cực. Trong đó có một sinh vật cả người là lông trắng nhưng làn da lại đen sì, trông như một con vượn già. Người còn lại thân như yêu linh, cả người phát ra lục quang giống như u linh màu xanh, có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể của nó thấy được cảnh vật phía sau. Khí tức trên người hai dị chủng này đều cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn là dị chủng cấp chân thần. Để Hàn thần phụ phải lo lắng rồi, bổn hoàng vẫn vậy. Sao chưa thấy kim tệ tới đây nhỉ? Bạch Hoàng mỉm cười chào hỏi cứ như không hề để bụng ân oán giữa hắn và Hàn Sâm vậy. Kim tệ nói hắn phải chuẩn bị một chút, chuẩn bị một món vũ khí mạnh mẽ nên sẽ tới hơi muộn, Hàn Sâm trả lời. Bạch Hoàng gật đầu không nói thêm gì, sau đó chỉ vào hai dị chủng kia và nói, vị này là Nhật Nguyệt Thần Viên, dị chủng chân thần hệ thời gian mạnh mẽ. Còn vị này là Không Chi Yêu Linh, là cường giả chân thần hệ không gian. Có sự giúp đỡ của họ và hai người thực lực đỉnh cấp như ngươi, và kim tệ ra tay, chuyến đi này của chúng ta mới có một cơ hội chiến thắng. Bệ hạ suy nghĩ thật chu đáo. Hàn Sâm lại hỏi. Không biết bệ hạ định phá vỡ thần lực thời gian trên người Hoàng Kim như thế nào? Chính là thứ này. Bạch Hoàng cũng không nói lời vô nghĩa, lấy một dị bảo ra. Chỉ thấy hóa ra thứ đó một chiếc kéo kim ngọc. Lưỡi kéo bên trên được chế tạo bằng kim loại màu đen thuần. Lưỡi kéo bên dưới lại được làm bằng ngọc, màu sắc thuần trắng. hai lưỡi kéo có hình dao long, ghép lại với nhau giống như nhị long hí châu. Dị bảo này có tên quang âm tiễn, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo ra nó là gen dị chủng của quang âm dao, dị chủng chân thần hệ thời gian. Để tạo ra được chiếc kéo này, thủy tổ tộc ta đã tự tay giết chết hai con quang âm dao một đực một cái, lại bỏ thêm rất nhiều tài liệu quý báu và gen dị chủng, sau đó lại dùng bí pháp luyện chế mấy vạn năm, cuối cùng mới tạo ra quang âm tiễn. Nó có tác dụng lớn nhất với cấm chế và kết giới dạng thời gian, ta nghĩ muốn phá vỡ thần lực thời gian trên người Hoàng Kim cũng không khó. Đây cũng là món lợi khí quan trọng nhất để chúng ta giết chết nữ thần sát na, lần này. Bạch Hoàng dừng một lát rồi nói thêm, bổn Hoàng đã đồng ý giao cây kéo này cho ngươi. Nhưng chỉ có sức mạnh hệ thời gian mới có thể phát huy uy lực chân chính của quang âm tiễn. Bổn Hoàng kiến nghị chúng ta nên để Nhật Nguyệt thần viên sử dụng cây kéo này. Như vậy mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó, đem lại cho chúng ta sự trợ giúp lớn nhất. Đương nhiên là quyền quyết định vẫn là ở ngươi, Hàn thần phụ. Lời nói của ta chỉ là một đề nghị mà thôi. Bạch Hoàng nói rồi đưa quang âm tiễn cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thử đưa một chút sức mạnh của mình vào, quả nhiên phát hiện ra hắn không thể kích hoạt được quang âm tiễn. Món chân thần khí đỉnh cấp này, thật sự cần đến sức mạnh hệ thời gian mới có thể thôi động được. Đúng là một con cáo già, biết ta không phải là sức mạnh hệ thời gian nhưng trước đó lại không nói rõ. Bây giờ chỉ có Nhật Nguyệt thần viên mới sử dụng được quang âm tiễn, ta cầm đi cũng không dùng được, chỉ có thể đưa cho nó sử dụng. Hàn Sâm nghĩ đến đó, cười khẩy trong lòng, nhưng ngươi nhầm rồi. Tuy ta không am hiểu sức mạnh hệ thời gian nhưng đã từng nghiên cứu qua. Bạch Hoàng nhìn thấy Hàn Sâm không kích hoạt được quang âm tiễn, chỉ mỉm cười không nói gì. Mà vẻ mặt của Nhật Nguyệt thần viên lại rất đắc ý, nó cho rằng chắc chắn Hàn Sâm sẽ đưa quang âm tiễn cho nó sử dụng. Hàn Sâm cầm quang âm tiễn, nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt thần viên. Ngay lúc Nhật Nguyệt thần viên cho rằng Hàn Sâm sẽ đưa quang âm tiễn cho nó, lại chợt thấy khí tức trên người Hàn Sâm hơi biến đổi. Quang âm tiễn trong tay hắn đột nhiên phát ra hai tiếng rồng ngâm, hai ánh sáng màu trắng đen trên kéo tỏa ra, hóa thành hai con dao long một đen một trắng bay xung quanh Hàn Sâm. Vẻ mặt Nhật Nguyệt thần viên lập tức thay đổi. Bạch Hoàng cũng sững sờ nhưng chỉ qua giây lát đã bình thường trở lại. Hắn cười nói, Hàn thần phụ quả nhiên không phải người thường, vậy mà còn tinh thông cả sức mạnh hệ thời gian nữa. Chỉ là từng đọc qua mà thôi, nhưng dùng để kích hoạt cây kéo này cũng đã đủ rồi. Hàn Sâm bình tĩnh nói, trực tiếp thu quang âm tiễn về. Uy lực của quang âm tiễn này rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Hàn Sâm chỉ sử dụng trong một lát mà đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Sao kim tệ kia còn chưa tới vậy? Chẳng lẽ là sợ nữ thần sát na nên không dám tới? Nhật Nguyệt thần viên vốn cho rằng mình sẽ được dùng quang âm tiễn, nhưng bây giờ lại không có cơ hội nên trong lòng cũng hơi bực bội, cất giọng oang oang. Hàn Sâm nhìn Bạch Hoàng, thấy hắn cười mà không nói, cũng không định mở miệng, hỏi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tuy Bạch Hoàng không biết Hàn Sâm và Kim Tệ là cùng một người nhưng chắc chắn sẽ nghi ngờ quan hệ giữa hai chúng ta, chưa chắc đã không liên tưởng. Nói không chừng lần liên thủ này cũng có ít thăm dò, may mà có Bảo Nhi và Kính Dâm dùng được, nếu không có lẽ đã bị Bạch Hoàng đoán ra được rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, mọi người lại nhìn thấy Bảo Nhi biến thành Kim Tệ bay tới. Để mọi người đợi lâu rồi, Bảo Nhi học theo dáng vẻ của Hàn Sâm, nói. Tới là tốt rồi, Bạch Hoàng cười nói. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào thần miếu thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Hàn Sâm triệu hồi khiên Medusa ra, một tay cầm quang âm tiễn, một tay cầm khiên, đồng thời mở ra lĩnh vực thời gian. Được. Bạch Hoàng khẽ gật đầu. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Mỗi người đều triệu hồi ra chân thần khí và võ trang thần cách của mình. Bảo Nhi cũng trực tiếp mở kết giới yêu liên và giáp thiên cốt, trên người nàng lập tức xuất hiện ánh sáng tím ẩn hiện, ánh đao xoắn lại ôm lấy cả cơ thể nàng vào trong. Bạch Hoàng cũng triệu hồi linh thể giống như thần linh của hắn ra. Trên người Nhật Nguyệt thần viên và Không Chi yêu linh cũng xuất hiện dị tượng thần kỳ, rõ ràng đều có sức mạnh hộ thể cường đại. Lý do trước khi đi vào thần miếu, mọi người đều phóng ra đủ loại sức mạnh là sợ khi thật sự đối mặt với nữ thần sát na, có lẽ còn chẳng có cơ hội phóng ra. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người mới cùng nhau đi vào phạm vi thần cung. Bọn họ vừa bước vào phạm vi của thần cung đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của sinh vật đại vũ trụ. Không phải người kia là Kim Tệ à? Hắn lại muốn vào thần miếu giết thần linh. Sao Bạch Hoàng lại đi cùng Kim Tệ vậy? Uầy, ngay cả Hàn thần phụ cũng ở đây. Lần trước hắn bị nữ thần sát na đánh bại, không ngờ còn dám tới nữa. Hai dị chủng kia hình như cũng không bình thường. Đội hình mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn khiêu chiến vị thần linh nào vậy? Chắc là cấp tai nạn nhỉ? Gì mà cấp tai nạn? Thần linh cấp tai nạn chỉ cần một mình Kim Tệ là có thể giết chết rồi, cần gì cường giả như Bạch Hoàng và Hàn thần phụ cùng ra tay? Chỉ sợ thần linh mà bọn họ muốn giết lần này rất có thể là cấp hủy diệt. Rất nhiều cường giả khủng bố của đại vũ trụ đều nhìn về phía nhóm người Hàn Sâm. Trong cung điện Hồng Ải Tinh, một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ, trên tay cầm một chiếc ô đang ngẩng đầu nhìn hư không, nhẹ giọng nói, chủ nhân, Hàn Sâm thật sự muốn khiêu chiến nữ thần sát na một lần nữa. Chúng ta có nên làm như Hàn Kính chỉ nói không? Ngươi cảm thấy chúng ta có nên làm theo lời hắn nói không? Nhân đế ngồi trên bảo tọa, cười như không cười nhìn nhóm người Hàn Sâm đi vào thần cung rồi nói. Tuy Hàn Kính Chi không thể có con cháu được, theo lý mà nói thì Hàn Kính Chi không cần phải làm như vậy, nhưng dù sao Hàn Sâm cũng là cháu trai trên danh nghĩa của hắn, thế nào phải cũng có chút cảm tình. Nói không chừng hắn đang cố ý lợi dụng chúng ta, giúp đỡ Hàn Sâm đột phá danh giới kia. Người phụ nữ áo đỏ ẩn mình dưới tán ô, lạnh nhạt nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần miếu sát na, nhóm người Hàn Sâm vừa mới bước vào phạm vi của thần miếu. Hàn Sâm đã lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt đã tới bên cạnh Kim Mao Hống đang bị thần quang thời gian giam cầm, quang âm tiễn trong tay cắt về phía Kim Mao Hống. Vù! Một luồng sóng xung kích trong suốt có thể thấy được bằng mắt thường lấy thần miếu sát na, làm trung tâm lập tức đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, thời gian chậm đi rất nhiều, nhưng sức mạnh của quang âm tiễn kia lại không hề bị ảnh hưởng. Hai con dao long một đen một trắng uốn lượn bay về phía Kim Mao Hống, cắt đứt không gian gấp khúc kia như cắt một tờ giấy trắng, thế như trẻ che xung kích về phía Kim Mao Hống. Keng! Thấy quang âm tiễn sắp phá vỡ thần lực giam cầm trên người Kim Mao Hống, nhưng trước mắt mọi người đột nhiên hoa lên, còn chưa kịp thấy rõ cái gì, nữ thần sát na đã đứng trước mặt Kim Mao Hống, ngón tay ngọc ngà thon dài bắn ra, dừng ở phía trên đầu rồng của quang âm tiễn, trực tiếp bị quang âm tiễn đẩy lùi. Nhật Nguyệt Thần Viên, Bạch Hoàng có linh vật ba đầu sáu tay hộ thể, tuy cũng chịu chút ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng. Hắn cưỡng chế phá vỡ sức mạnh thời gian chỉ hoãn, vung sáu món binh khí đánh về phía nữ thần sát na. Nhật Nguyệt Thần Viên cũng không dám chậm trễ, một tay nâng nhật một tay nâng nguyệt, nhật nguyệt luân chuyển khiến tốc độ chảy của thời gian xung quanh nhanh hơn chỉ trong phút chốc, triệt tiêu sự trì hoãn do thần lực gây ra trên một bộ phận thời gian, cũng giảm sức ảnh hưởng mà đám Hàn Sâm đang phải chịu đựng đi rất nhiều. Mà dường như con không chi yêu linh kia lại không bị thời gian đảo ngược ảnh hưởng. Bàn tay trong suốt điên cuồng vung về phía nữ thần sát na, một vết rách không gian lập tức lan rộng ra. Bị mọi người vây công nhưng sắc mặt nữ thần sát na vẫn không hề thay đổi. Thần quang trên người, bùng lên, một ngón tay bắn ra, thời gian như bị đảo ngược, động tác của đám Hàn Sâm lùi về phía sau giống như tua chậm. Bóng dáng nữ thần sát na chợt lóe lên, lập tức bay tới trước mặt người gần nàng nhất là Hàn Sâm. Tuy thời gian đảo ngược không ảnh hưởng đến quang âm tiễn, nhưng Hàn Sâm lại bị sức mạnh đó ảnh hưởng. Hắn bất giác lùi về phía sau, căn bản không thể giơ quang âm tiễn lên chặn công kích của nữ thần sát na được. Sinh vật của các tộc trong vũ trụ đều tròn mắt kinh ngạc, đám Hàn Sâm và Bạch Hoàng đều là cường giả đỉnh cấp của đại vũ trụ nhưng trước mặt nữ thần sát na đều trở nên bất lực. Uỳnh, chỉ thấy một tiếng sét đánh đột nhiên vang lên trong thần miếu, Kim Tệ tay cầm một cây búa nhỏ màu đen đập vào hư không. Không gian của thần miếu lập tức xuất hiện những vết rách hư không, khiến đám Hàn Sâm, Bạch Hoàng, Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh không ngừng nôn ra máu. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, thời gian đảo ngược trên người họ đã mất đi tác dụng, còn khóe miệng của nữ thần sát na lại trào ra thần huyết. Á đù, Kim Tệ mạnh thật, chỉ dùng một chùy đã khiến nữ thần sát na bị thương rồi. Mọi người đều chấn động. Hàn Sâm cũng không ngờ sức mạnh của Lục Thiên Chùy lại mạnh mẽ đến vậy. Nó đập tan không gian và thời gian, ngay cả thần lực thời gian đảo ngược cũng không may mắn thoát được. Dầm, dầm, dầm. Bảo Nhi liên tục đập thêm ba nhát vào hư không, chỉ thấy thần văn trên chùy chấn động, toàn bộ không gian trong thần miếu như thủy tinh bị đập nát, vết nứt không gian cũng càng ngày càng nhiều. Đại thần Kim Tệ, thu lại thân thông của ngươi đi. Nhật Nguyệt Thần Viên thảm thiết hét lên. Ba chùy đập xuống không giết chết được nữ thần sát na, nhưng thần thể của nó sắp bị đập nát rồi. Xương bị gãy vài khúc, lục phủ ngũ tạng đều chảy máu. Không biết đã phun ra bao nhiêu máu tươi rồi. Không chỉ Nhật Nguyệt Thần Viên, Không Chi Yêu Linh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bạch Hoàng và Hàn Sâm thì đỡ hơn một chút nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Khóe miệng có máu tươi rỉ ra. Sắc mặt nữ thần sát na cũng hơi tái đi nhưng trông còn tốt hơn nhóm người Hàn Sâm rất nhiều. Tâm mắt nàng nhìn về phía Bảo Nhi, bóng người chợt lóe, xuất hiện trước mặt Bảo Nhi, một chỉ điểm về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi lại đập thêm một chùy, chỉ thấy chùy quang và sức mạnh thời gian gấp khúc va chạm với nhau, bay lên như cực quang khi hành tinh bị hủy diệt. Nữ thần sát na bị đánh lùi về sau mấy dặm trên không trung, Bảo Nhi cũng bay ngược ra ngoài. Một kích này lại không ai chiếm được lợi. Ban đầu Hàn Sâm còn lo Bảo Nhi sẽ chịu thiệt. Thấy vậy trong lòng lập tức vui mừng, sao còn phải do dự thêm nữa. Hắn trực tiếp lấy quang âm tiễn ra, cắt về phía Kim Mao Hống. Hai con dao long một đen một trắng uốn lượn bay đến chỗ Kim Mao Hống, vòng quanh cơ thể nó, cắt đứt thần lực thời gian trên người nó như cắt mở bức màn sân khấu vậy. Kim Tệ đừng sợ, bổn hoàng tới giúp ngươi. thần quang linh thể trên người Bạch Hoàng bùng lên, cua 6 món binh khí xông về phía nữ thần sát na. Nhật Nguyệt thần viên và không chi yêu linh, một con bắp sức mạnh thời gian, một con bắp sức mạnh không gian giúp Bạch Hoàng mạnh mẽ phá tan lĩnh vực thời gian của nữ thần sát na. Sát na phương hoa. Ánh mắt nữ thần sát na lạnh băng, chắp tay trước ngực như một nữ thần. Dao động thời gian trên người như ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ không gian của thần miếu. Chỉ trong nháy mắt mà nhóm người Bạch Hoàng và Hàn Sâm đều cảm thấy cơ thể mình đang già đi một cách nhanh chóng, giống như đã là cả nghìn năm trôi qua vậy. Hàn Sâm càng sợ hãi khi phát hiện ra tuổi thọ của mình đột nhiên ít đi mấy trăm năm và vẫn đang tiếp tục trôi đi nhanh chóng. Huỳnh! Lại là một tiếng sét đánh, sức mạnh của sát na phương hoa lập tức bị phá tan. Lúc này, tuổi thọ của Hàn Sâm mới tạm thời dừng lại, không cần nhìn cũng biết một chùy của Bảo Nhi đã phá nát thần lực của sát na phương hoa. Song lực chấn động của một chùy này cũng khiến cơ thể của đám Hàn Sâm như sắp tan vỡ đến nơi, suýt thì bị không gian vỡ nát xé rách. Vẻ mặt của Bạch Hoàng và nhóm người Bạch Nguyệt thần viên đều cực kỳ quái gở, vừa vui mừng vì được kim tệ cứu vừa có hơi buồn bực. Mạng thì được cứu nhưng lại bị đánh mấy chùy. Bọn họ không chết trong tay nữ thần sát na mà sắp bị kim tệ đập chết rồi. Rào. Nhưng lúc này, cuối cùng quang âm tiễn cũng đã loại bỏ được hết cấm chế trên người Kim Mao Hống. Kim Mao Hống bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng được giải thoát, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, rúng động chư thiên vạn giới. Kim Mao Hống chỉ là bị nhốt chứ không hề đánh mất bản thân. Nó đã nhìn rõ những chuyện xảy ra trong không gian thần miếu từ lâu. Sau tiếng giống đó, kim quang trong miệng nó phun trào, một cánh cổng hoàng kim thần bí cổ xưa bị nó phun ra. Nữ thần sát na nhìn thấy miệng Kim Mao Hống phun ra cánh cổng hoàng kim thì lập tức nhíu mày lại. Mũi chân nàng khẽ điểm trên không trung, dao động thời gian kỳ dị khuếch tán ra xung quanh. Động tác của Kim Mao Hống lập tức chậm lại, cánh cổng hoàng kim cũng chậm chạp không thể bay ra từ trong miệng nó. Giúp nó mở cửa nhanh lên. Bạch Hoàng bay về phía nữ thần sát na, đồng thời cũng hét to với Nhật Nguyệt thần viên và không chi yêu linh. Nhật Nguyệt thần viên và không chi yêu linh, người đầy máu tươi nhanh chóng bắp sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian của mình lên người Kim Mao Hống, tốc độ xuất thế của cánh cổng hoàng kim lập tức nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy Bảo Nhi lại chuẩn bị đập thêm một chùy, Nhật Nguyệt thần viên bị dọa sắp đái ra quần, vội vàng hét lên, "Đại thần kim tệ, đừng đập nữa là tụi này chết trước đó." Vết thương trên người chúng không phải do nữ thần sát na gây ra, mà tất cả là do Bảo Nhi đập mà thành. Hàn Sâm đã biết trước phạm vi công kích của Lục Thiên Chùy rất đáng sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thứ này lợi hại thì lợi hại đấy nhưng lại không cách nào khống chế phạm vi sức mạnh. Cũng may, cách vị trí trung tâm chấn động càng gần thì lực xung kích càng mạnh. Bọn họ cách khá xa cho nên lực xung kích phải chịu cũng yếu đi rất nhiều. Nếu chống chọi chính diện với Lục Thiên Chùy như nữ thần sát na, thì e rằng một chùy cũng đủ nện cho Nhật Nguyệt thần viên sống dở chết dở rồi. Nữ thần sát na cũng nhìn ra lai lịch của Lục Thiên Chùy, biết sức mạnh của cây chùy này có thể phá vạn pháp, bèn bỏ qua Bảo Nhị, lách mình bay đến khoảng không phía trên Kim Mao Hống, mười ngón tay nhanh chóng biến ảo, kết ra một thủ ấn kỳ lạ, ép xuống Kim Mao Hống ở bên dưới. Nhất thời chỉ nhìn thấy một làn sóng xô về phía Kim Mao Hống, cái miệng rộng của Kim Mao Hống há được một nửa, cảnh cổng hoàng kim cũng chỉ bay ra phân nửa từ trong miệng nó, giống như đông cứng lại ở đó. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay khi động tác của Kim Mao Hống dừng lại, thân hình nữ thần sát na cũng lóe lên, tránh né đao vung kiếm chém của Bạch Hoàng, xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, mang theo lưu quang thời gian, một tay chộp về phía quang âm tiễn trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy vậy thì hiểu ra, chắc nữ thần sát na cực kỳ kiêng kỵ cánh cổng hoàng kim trong miệng Kim Mao Hống, hơn nữa sức mạnh của nàng chỉ có thể vây nhốt Kim Mao Hống, chứ không cách nào lập tức giết chết nó được, nếu không nàng đã ra tay từ lâu rồi. Nữ thần sát na định cướp quang âm tiễn chính là vì không để cho Hoàng Kim Hống thoát khỏi cấm chế lần nữa. Thần linh cấp hủy diệt đã khó chơi như vậy, không biết thần linh cấp trọng khải còn đáng sợ đến mức nào. Hàn Sâm đã mở lĩnh vực thời gian nhưng chẳng có ảnh hưởng gì với nữ thần sát na, hệ thời gian cả. Trái lại Hàn Sâm còn phải hứng chịu ảnh hưởng từ thần lực thời gian của nữ thần sát na, thoạt nhìn di chuyển vô cùng chậm chạp, hoàn toàn không kịp né tránh bàn tay của nữ thần sát na. Cơ thể Bảo Nhi chợt lóe lên, bay đến đỉnh đầu Hàn Sâm, giơ chùy nện xuống bàn tay nữ thần sát na. Đừng! Nữ thần sát na không có phản ứng gì nhưng Hàn Sâm, Bạch Hoàng, Nhật Nguyệt thần viên và không chỉ yêu linh lại hét lớn, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại. Vừa rồi Bảo Nhi nện mấy phát ở xa đã khiến cho bọn họ sống dở chết dở, xương cốt vụn nát rồi. Bây giờ trực tiếp nện xuống ngay bên cạnh bọn họ, thì còn đâu cái mạng già này của họ nữa. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, chùy trong tay Bảo Nhi đã đập vào bàn tay nữ thần sát na. Hàn Sâm thấy tình thế không ổn, vừa nhanh chóng bay ngược ra sau, vừa giơ khiên Medusa lên, cố hết sức bảo vệ cơ thể mình. Bạch Hoàng để linh thể kia nâng khiên lên phòng ngự, đồng thời nhanh chóng rời đi xa. Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh cũng vội vã chạy đi, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Uỳnh! Ái bốn người Hàn Sâm đều kêu lên thảm thiết, hệt như cảnh tượng bị nổ bay trong phim truyền hình, bốn người bị nổ cho bay tứ tung, thần huyết không ngừng phun ra. Hàn Sâm và Bạch Hoàng còn đỡ hơn chút, chỉ là xương cốt và nội tạng vỡ ra thôi. Riêng Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh thì chỉ còn lại nửa cái mạng, đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần Viên, cả người sụi lơ, co quắp hệt như bánh quay trèo, sắp bị chấn thành người tàn tật luôn rồi. Đại thần, cầu xin ngươi đừng đập nữa. Khụ khụ, nữ thần sát na còn chưa đánh đến ta. Khụ khụ, ta đã bị ngươi nện chết rồi. Nhật Nguyệt Thần Viên vừa nói vừa hộc máu, như sắp khóc đến nơi rồi. Ý kiến cái gì, có vài vết thương nhỏ mà đã khóc thành thế này, ngươi là thằng nhóc 3 tuổi à? Bảo Nhi bĩu môi, duỗi tay điểm ra một chỉ. Nhất thời, chỉ thấy quang ảnh của một đóa hoa sen khổng lồ hiện ra, cánh hoa buông xuống từng tia sáng thánh khiết. Đám Nhật Nguyệt Thần Viên được tắm mình trong ánh sáng thánh khiết, vết thương trên người nhanh chóng khôi phục với tốc độ khó tin. Quang ảnh hoa sen chính là Quang Minh Tỉnh Liên, thú hồn cấp chân thần mà Hàn Sâm có được, sở hữu kết giới chữa trị mạnh mẽ. Trước đó Hàn Sâm đã đưa nó cho Bảo Nhi để nếu Bảo Nhi thật sự gặp phải nguy hiểm, thì cũng có thể nhờ đóa sen này bảo vệ tính mạng. Trong nháy mắt, vết thương trên người đám Nhật Nguyệt Thần Viên đã đỡ hơn rất nhiều. Nhật Nguyệt Thần Viên không khỏi mừng rỡ nói, quả nhiên Kim Tệ Đại Thần có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Bớt nói nhảm đi, tăng thêm sức mạnh thời gian và không gian cho ta. Bảo Nhi quát khẽ, cầm chùy xông về phía nữ thần sát na. Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh vội vàng ngưng tụ sức mạnh của mình, bắp cho Bảo Nhi, để Bảo Nhi có thể đuổi kịp bóng dáng của nữ thần sát na. Uỳnh! Sức mạnh của Lục Thiên Trùy lại va chạm với sức mạnh thời gian của nữ thần sát na. Bảo Nhi dựa vào Lục Thiên Trùy chiến đấu chính diện với nữ thần sát na, vậy mà không bị rơi xuống thế hạ phong. Chỉ khổ đám người Nhật Nguyệt Thần Viên. Tuy có kết giới chữa trị của Quang Minh Tỉnh Liên bảo vệ, nhưng kết giới kia chỉ có thể chữa trị chứ không thể ngăn cản tổn thương. Đám người Nhật Nguyệt Thần Viên chịu xung kích hết lần này đến lần khác, vừa hộc máu vừa được chữa lành, xương cốt gãy rồi liền rồi lại gãy, nội tạng rách rồi lành rồi lại rách. Chẳng khác gì liên tục chịu đựng cực hình, cảm giác thật sự rất khó chịu. Kim Tệ Đại Thần không hổ là đệ nhất cường giả của đại vũ trụ ta, vậy mà có thể đánh ngang tài ngang sức với nữ thần sát na. Kim Tệ Đại Thần oai phong bá đạo, mau đập chết nữ thần sát na, làm dạng danh cho sinh vật của đại vũ trụ ta. Kim Tệ Đại Thần vô địch. Lúc này sinh vật các tộc đều học theo giọng điệu của Nhật Nguyệt Thần Viên, thêm hai chữ đại thần vào đằng sau tên Kim Tệ, mà cũng không có ai cảm thấy có gì không ổn. Lúc này đa phần sinh vật trong đại vũ trụ đều cho rằng Kim Tệ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả của đại vũ trụ, mấy tên chân thần đứng trước mặt Kim Tệ đều yếu không chịu nổi, chỉ có danh xưng đại thần mới có thể phân biệt được với những cường giả cấp thần hóa khác. Thú vị nhân đế nheo mắt nhìn trận chiến giữa nữ thần sát na và Bảo Nhị, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ áo đỏ đứng sau lưng hắn cũng lên tiếng, nhìn thế nào cũng thấy tên Kim Tệ này mới có khả năng đột phá cảnh giới kia, nhưng Hàn Kính Chi lại cứ muốn chúng ta trợ giúp Hàn Sâm, chẳng lẽ thật sự không phải là có lòng riêng sao? Nhân đế lại cười nói, quả thật Kim Tệ rất mạnh nhưng cũng chỉ là ỷ vào võ trang thần cách mà thôi. Kết giới yêu liên và đao giáp thiên cốt cũng thôi đi, nhưng nếu như ta không nhìn lầm thì cây chùy này chắc là võ trang thần cách của thần Lục Thiên. Có lẽ là khi thần Lục Thiên dùng nhục thân giáng trầm đuổi giết hắn, bị hắn giết ngược lại, nhờ đó thu hoạch được món võ trang thần cách cấp hủy diệt này. Thần Lục Thiên phụ thể giáng trần đúng là yếu hơn rất nhiều, nhưng muốn giết chết thần Lục Thiên vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, khi đó trong tay hắn cũng không có Lục Thiên Trùy. Cô gái áo đỏ nói. Nhân đế khẽ gật đầu, người này đúng là rất hiếm thấy, cũng không biết là quái vật do vị nào chế tạo ra. Sự phức tạp của bộ gen còn cao hơn sinh vật Tý Hộ Sở một bậc. Khi mọi người nói chuyện, Hàn Sâm đã cầm quang âm tiễn xông về phía Kim Mao Hống lần nữa. Hắn biết thời gian của Bảo Nhi không còn nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận đấu này, ít nhất cũng phải cứu được Kim Mao Hống ra trước đã. Chiến đấu kịch liệt thế này, rất có thể Bảo Nhi chống đỡ chưa đến một tiếng, thì đã tiêu hao hết tất cả sức lực rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bảo Nhi đập liên tục hết chùy này tới chùy khác, từng đợt sóng sức mạnh khủng bố không ngừng chấn động. Vì đó là sức mạnh có tính hủy diệt trên phạm vi rộng đồng đều nên, dù nữ thần sát na có nhanh đi nữa cũng không thể xông qua được. Cho dù là sát na vĩnh hằng cũng sẽ bị Lục Thiên chùy đánh tan. Đảo ngược thời gian cũng chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không thể hoàn toàn ngăn cản sức mạnh của chùy kia. Nhìn quang âm tiễn, trong tay Hàn Sâm sắp phá tan cấm chế thời gian đang giam cầm Kim Mao Hống lần nữa, nữ thần sát na khẽ nhíu mày. Thần Lục Thiên đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Nữ thần sát na lạnh nhạt nói, bàn tay ngọc ngà nâng lên, rút cây châm đang cài trên tóc xuống. Mái tóc búi cao lập tức xõa xuống như thác, dài gần chạm gót chân. Hình dáng của châm cài tóc kia hơi kỳ lạ, cả vật thể như được đúc bằng thủy tinh, nhưng bề ngoài lại trông như một cây kim đồng hồ. Nữ thần sát na kẹp cây châm giữa ngón tay, ánh mắt trầm tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, chậm rãi giơ lên trước mắt. Vạn pháp đều mạnh, thời gian vi vương. Tuy đời đời kiếp kiếp dài lâu nhưng lại như bóng câu lướt qua khe cửa. Chớp mắt có thể là mãi mãi, cũng có thể là sát na. Sát na tức là không, nhận lấy sự phẫn nộ của ta, sát na chỉ cảnh. Theo thần âm lạnh lùng vô tình của nữ thần sát na, một hư ảnh đồng hồ khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng hư ảnh ấy lại không có kim chỉ thời gian. Tay ngọc của nữ thần sát na chạm nhẹ, đặt châm cài tóc trong tay lên trên mặt đồng hồ hư vô. Chiếc châm và đồng hồ hư vô kia lập tức hòa làm. Một. Uỳnh. Một sóng chấn động kỳ lạ phóng ra từ trong đồng hồ hư vô. Chiếc đồng hồ vốn không tồn tại đột nhiên hóa thành thực thể, giống như đồng hồ chỉ giờ ở giáo đường hoặc thần miếu viễn cổ. Song trên mặt chiếc đồng hồ kia chỉ có kim đồng hồ do châm cài tóc tạo thành, cũng không phân biệt giữa giờ, phút và giây. Tích tắc. Kim đồng hồ ban đầu chỉ 12 giờ, lúc này lại đột nhiên nhảy lên một số, chỉ về mốc 1 giờ. Đồng thời, sau khi kim đồng hồ nhảy số, dường như toàn bộ không gian trong thần miếu thời gian đều xảy ra thay đổi kỳ lạ, nhưng lại không nhìn thấy có dao động sức mạnh nào xuất hiện nên không thể ngăn cản được. Quang âm tiễn của Hàn Sâm rời tay, hóa thành hai con dao long quang âm một đen một trắng cấu xé sức mạnh cấm chế thời gian trên người Kim Mao Hống, khiến Kim Mao Hống lại thoát vây, há miệng tiếp tục phun ra cánh cổng hoàng kim. Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh bị chúng xung kích, há miệng hộc ra máu tươi, đồng thời còn phải gia tăng sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian cho Bảo Nhi, khiến vẻ mặt chúng trông vô cùng méo mó. Còn Bạch Hoàng lại tỏ vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào Kim Mao Hống, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng ngay giây sau, mọi thứ lại trở lại điểm xuất phát. Quang âm tiễn trong tay Hàn Sâm lại cắt về phía Kim Mao Hống, Nhật Nguyệt Thần Viên và Không Chi Yêu Linh lại hộc máu, Bạch Hoàng lại mỉm cười. Và Bảo Nhi cũng dùng chùy nện xuống lần nữa, khiến cả không gian chấn động. Lặp lại hết lần này tới lần khác, giống như đang bật vòng lặp tự động khi xem một đoạn phim ngắn. Tất cả mọi người đều lặp đi lặp lại khoảnh khắc này. Trong vòng lặp vô hạn đó, ngay cả bản thân nữ thần sát na cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vòng lặp vô hạn không ngừng tiếp diễn, sinh vật các tộc đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Theo truyền thuyết, thần linh có thể phát động một loại thần kỹ đặc quyền trong thần miếu của họ. Có vẻ thần kỹ đặc quyền của nữ thần sát na chính là sát na chỉ cảnh rồi. Vậy mà có thể khiến thời gian không ngừng lặp lại, thần kỹ đặc quyền quả nhiên là danh bất hư truyền. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn thần miếu sát na đang liên tục lặp lại khoảng khắc thời gian bằng ánh mắt sáng rực, nói. Thủ tọa Trấn Thiên Cung lại nhíu mày nói, sát na chỉ cảnh, có thể khiến thời gian không ngừng lặp lại trong một khoảng thời gian nhưng như vậy, cũng chẳng có lợi gì đối với nàng. Bản thân nàng cũng bị cuốn vào vòng lặp thời gian, rơi vào tử cục. Thần kỹ đặc quyền ấy à, trừ phi thần miếu sát na thoát khỏi sự khống chế của thần cung, nếu không loại sức mạnh này cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của quy tắc thần cung, ngay cả bản thân nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế được, không có gì kỳ lạ cả. Nếu nữ thần sát na không sợ cánh cổng hoàng kim trong miệng hoàng kim hống, mở ra thì cũng sẽ không sử dụng đến sát na chỉ cảnh. Chuyện này thú vị đấy, rốt cuộc phía sau cánh cổng hoàng kim kia có gì mà ngay cả thần linh cấp hủy diệt cũng sợ hãi như thế. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn cánh cổng hoàng kim trong miệng của hoàng kim hống, một cách thích thú. Nhưng hoàng kim hống vẫn hành động theo từng vòng lặp thời gian. Cánh cổng hoàng kim cứ lộ ra rồi lại thu về, lộ ra rồi lại thu về, làm thế nào cũng không mở ra được. Cho dù là gì thì cũng vô dụng rồi. Bây giờ thần miếu sát na đã biến thành một vùng tử vực. Bất cứ vật chất nào tiến vào trong đó đều sẽ bị cuốn vào trong vòng lặp thời gian. Bọn họ xong đời rồi. Thủ tọa Trấn Thiên Cung dừng một lát rồi nói tiếp, nhưng như vậy cũng tốt. Hàn Sâm được thánh chủ lựa chọn, có được kỳ lân thánh linh, biết đâu sẽ thật sự gây ra chuyện phiền phức gì đó trong tương lai. Mà kim tệ kia lại có lai lịch kỳ lạ, Bạch Hoàng cũng là loại bụng dạ khó lường. Nếu không bị vây lại thì bọn họ đều là những nhân tố nguy hiểm. Như vậy vừa giải quyết được rất nhiều phiền phức, vừa có thể hù dọa những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, khiến bọn họ không dám tùy ý làm bậy. Chỉ cần đợi tới khi kết giới không gian khép kín, thần cung lại trở về hư vô thì tất cả đầu sẽ khôi phục bình thường. Cung chủ Trấn Thiên Cung lại khẽ lắc đầu nói, chỉ e là chuyện này không đơn giản như vậy. Đám lão ngoan đồng lắm mưu nhiều kế kia, đã âm thầm lên kế hoạch không biết bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới chờ được cơ hội như thế, sao có thể dễ dàng dừng tay. Đám Hàn Sâm bị vây nhốt chỉ là sự khởi đầu, bọn họ vẫn đang chờ đợi, chờ những kẻ khác ra tay trước, không muốn bản thân ra tay trước làm lợi cho người. Nhưng cho dù thế nào, cuối cùng cũng sẽ có người không nhịn nổi mà ra tay. Cho dù bọn họ ra tay thì sao chứ? Chẳng phải đương thời vẫn còn thánh chủ giết thần như giết cẩu, đánh vào thần điện ghen đó à? Thủ tọa Trấn Thiên Cung nói. cung chủ Trấn Thiên Cung đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy bóng người chợt lóe lên trong hư không. Có sinh vật nào đó đã tiến vào không gian của thần miếu sát na, trong vòng lặp vô hạn. Cung chủ Trấn Thiên Cung và những người đang quan sát trận chiến đều kinh ngạc, tò mò không biết ai lại dám tiến vào phạm vi thần miếu sát na lúc này, vội vàng tập trung nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, chân đi giày cao gót đỏ, cầm ô giấy dầu màu đỏ trong tay đang chậm rãi bước đi, đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện trong từng bước đi, đường nét hoàn mỹ như bước ra từ trong tranh. Nhưng cô gái kia không phải là trọng điểm, ô giấy dầu trong tay nàng cũng không phải để che cho mình mà nàng giống như người hầu, cầm ô che cho người đàn ông phía trước, dáng vẻ cẩn thận như sợ nắng chiếu tới người đàn ông kia. Một nam một nữ đi vào phạm vi không gian của thần miếu sát na, chiếc ô giấy dầu đỏ lập tức rủ xuống vô số hà quang bao lấy họ, khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của hai người. Bóng dáng họ trông như quang ảnh hư vô, đi vào trong vòng lặp thời gian nhưng lại không bị vòng lặp thời gian hạn chế. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi à? Nhưng lúc này bọn họ tới thần miếu sát na làm gì? Chẳng lẽ bên trong có người của bọn? Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ nhíu mày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.